Chương 2826 tên tương đối lợi hại. Nghe nói mới tới hai cái rất lợi hại nhân vật A, tới tới tới, ra tới ta nhìn xem. Chương có đức một bộ nơi này ta là lão đại tư thái, vẫy tay, gân cổ lên, lớn tiếng kêu gọi lên. Người chung quanh, đầy mặt đều là ghét bỏ bộ dáng, nhưng là lại không có nhiều lời cái gì, phảng phất đối với chuyện như vậy, đã sớm thấy nhiều không trách. Ân hử, tiểu mập mạp, ngươi la to cái gì đâu, còn có để người ngủ a? Tiểu lọ lì chu lên cái miệng nhỏ, trực tiếp hướng bên trong vọt ra, tràn đầy đều là ghét bỏ. Ai ra, dám như vậy kêu ta, ta nơi nào béo, ngươi, nha, là ngươi. Trương có đức ngay từ đầu giống như bị giẫm tới rồi cái đuôi miêu giống nhau, cả người đều phải nổ mạnh. Chính là, chờ đến hắn nhìn đến tiểu lọ ly lúc sau, cả người nháy mắt đã chịu thật lớn kinh hách lên. Vạn tinh thể, hạ song song. Ngươi ngươi ngươi, ngươi như thế nào liền độ kiếp kỳ a? Trương có đức giống như gặp quỷ giống nhau, thanh âm bên trong, mang theo vài phần thét chói tai hàm nghĩa. Là ngươi. Người chung quanh, mặc kệ là ai, nhìn đến là hạ song song lúc sau, đều lại lần nữa nhíu mày. Hơn nữa, lần này, so nhìn đến phía trước Trương có đức thời điểm, mày nhăn càng thêm nồng đậm vài phần. Vì cái gì liền không thể đủ là ta, ân hử, các ngươi đều tới làm gì? Đặc biệt là ngươi. Tiểu lọ lì một tay chống nạnh, một tay chỉ vào không trung bên trong nắng gắt. Ngươi này tính cái gì tình huống? Ban ngày ban mặt, còn ghét bỏ không đủ lượng sao. Như thế chói mắt, vẫn là muốn nhiệt chết ta a. Người chung quanh, nháy mắt một bước. Cũng dám trực tiếp làm trò Trương Dương mặt, như vậy bẩn thỉu đối phương. Nay tiểu nha đầu, rốt cuộc là cái gì địa vị? Vạn tinh thể. Ta giống như nghe nói qua cái này đáng sợ thể chất, chẳng lẽ là âm thầm thể chất? Có người nhỏ giọng ở một bên nói thầm. Hiển nhiên đối với người chung quanh thái độ, cảm thấy rất là buồn bực. Bọn họ nhưng đều là nơi này yêu nghiệt, là nơi này nhất cường đại tồn tại. Người như vậy, bao gồm vị kia quý chín, đều là nhất đáng sợ tồn tại. Một cái tiểu lõ ly, cũng dám làm cho bọn họ mặt, làm ra như vậy hành vi tới. Không đơn giản a. Không sai, chính là cái kia vạn tinh thể. Vừa mới ta nhìn đến có tinh quang buông xuống. Hơn nữa người chung quanh đều như vậy thái độ, khẳng định chính là truyền thuyết bên trong cái kia vạn tinh thể. Ai, xem ra a, lần này, chúng ta hy vọng càng thêm nhỏ. Chung quanh, có người cảm thán lên. Đúng vậy, vạn tinh thể đều tới, chúng ta còn có hy vọng sao? Nghĩ đến đây, có người hướng tới chân trời vọng qua đi, nơi đó, có một tòa thật lớn ngọn núi, mặt trên có đen nhánh tầng mây bao phủ. Cái kia, hạ song song a, nếu là ngươi, kia này liền không sao cả. Kia bên cạnh tên kia đâu? Tiểu mập mạp Trương có đức cười nịnh nọt, tựa hồ đối với hạ song song nơi này, có điểm sợ hãi. Đồng thời, ánh mắt mọi người, đều hướng tới mặt khác doanh trướng vọng qua đi. Nếu không có này bản lĩnh, bọn họ chính là sẽ không làm người gia nhập tiến vào. Nơi này, hết thể đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Hắn ta không thân à, các ngươi nếu phải làm cái gì, tùy tiện làm, không cần ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Tiểu lọ lý ngạo kiều mở miệng, rồi mới, cho mọi người một cái sau đầu, trực tiếp đem Dương Đào lại lần nữa bán đi ra ngoài. Các ngươi là tới tìm sự tình. Đồng thời, bên kia, Dương Đào cũng trực tiếp đi ra. Tức giận trắng hạ song song bên kia liếc mắt một cái, nhưng là đối phương đã trực tiếp đi vào, cho nên... uổng phí sức lực. Ui ui ui, tiểu tử, người kêu cái gì? Trương có đức lại lần nữa ngạo nghễ lên, bày ra quần áo, lão tử mới là lợi hại nhất tư thái tới. Dương Đào. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, toét miệng, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Ngoa tào. Cái gì? Trương có đức cả người ngẩn ra, người khác, cũng nháy mắt bày ra tư thế tới, bọn họ thật cẩn thận nhìn Dương Đào. Thậm chí hai mắt bên trong, có thần quang không ngừng thoáng hiện mà ra. Dương Đào. Này hai chữ, đối với những người khác tới nói, không có cái gì. Nhưng là đối với bọn họ tới nói, chính là có tương đương thật lớn chấn động chi lực A. Kia chính là có thể đổ thánh tồn tại. Đặc biệt là Trương Có Đức, khuôn mặt càng thêm nghiêm túc lên. Ngươi một cái thể tu, như thế nào có thể là Dương Đạo? Ân hử, chẳng lẽ ngươi không biết, Lao Tử là thiên sư đạo sao? Trương Có Đức cái thứ nhất mở miệng, ngồi không yên. Nếu thật là Dương Đạo, kia hắn cả người đều phải kích động. Nhưng là, thực hiển nhiên, gia hỏa này không phải. Ngược lại, cùng vạn tinh thể giống nhau, là thuần túy thể tu. Khôi Hải, sợ tới mức hắn một cái, còn tưởng rằng thật là tông môn cái kia hung tàn sư huynh tới đâu. Ta từ nhỏ đã kêu Dương Đạo, như thế nào, chẳng lẽ có vấn đề sao? Dương Đạo khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, mang theo một tia trào phúng, đồng thời, cả người đen nhánh quang mang xuất hiện. Đen nhánh mây mù cũng vờn quanh ở hắn bên người. Hắc quang. Nhìn đến Dương Đảo cả người như vậy tư thái lúc sau, mọi người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì thể chế, bọn họ tựa hồ đều không có nghe nói qua như vậy công pháp đi. Bất quá, chư thiên vạn giới, như vậy thật lớn, bọn họ không có nghe nói qua, cũng là tự nhiên. Nga, giống như cũng là. Mặc kệ, ân hử. Ngươi tên này không tồi, sau này ta che chở ngươi là. Tiểu mập mạp Trương Có Đức tựa hồ cũng phản ứng lại đây, tên mà thôi, chư thiên vạn giới, đồng dạng kêu Dương Đạo, nhiều đi. Bất quá, biến thái người thế nhưng thường thường toát ra tới. Chẳng lẽ, Dương Đạo tên này thật sự có đại khí vận sao, bằng không, ta cũng cải danh Dương Đạo tính. Trương Có Đức rất là nghiêm túc nói thầm lên, lời này. Làm người chung quanh đều nghe được. Bọn họ đầy mặt hắc tuyến, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Ui ui ui, nhìn Lao Tử làm gì, các ngươi muốn thử tham, muốn động thủ, vậy ma lưu. Nhất chiêu là đủ rồi a, đây chính là Lao Tử che chở người. Trương Có Đức rất bất mãn chung quanh người ánh mắt, nha tích, đó là cái gì ánh mắt ta, Lao Tử nói có sai sao. Phân tích tựa hồ thực chính xác a. Chính mình tông môn cái kia sư huynh, hung mãnh rối tinh rối mù, ngay cả nửa thánh đô đồ. Nơi này lại toát ra tới một cái, nhìn dáng vẻ cũng là thực biến thái tồn tại, chẳng lẽ không phải bởi vì tên này tương đối lợi hại sao? Hừ! Trương Dương hừ lạnh một tiếng, không biết là đối Trương Có Đức lợi này làm lơ, vẫn là đối với Dương Đảo tên này có ý kiến. Hắn cả người ngang trời, cứ như vậy, hướng tới Dương Đảo. Trực tiếp phất tay, đánh ra một quyền đầu. Ui ui ui, trời ạ, ngươi đây là làm gì? Nói tốt, nhất chiêu A, ngươi phải cho ta nhớ kỹ. Trương Có Đức lại lần nữa mở miệng, bày ra lão đại tư thế, hung hăng cảnh cáo lên. Đến nỗi, người chung quanh, toàn bộ đều trực tiếp làm lơ đối phương. Ui, các ngươi muốn đánh nhau, cho ta thanh âm điểm nhỏ, nghe được sao? Ông! Theo tiểu lò lì tiếng gầm gư âm, trên bầu trời mặt, thế nhưng đồng thời xuất hiện một mảnh sao trời, chợt lóe rồi biến mất. Chung quanh vài người, tức khắc đau đầu lên. Cho dù là Trương Dương, đều lại lần nữa khẽ nhíu mày. Chương 2827 làm ngươi đi rồi sao? Vạn tinh thể khủng bố, tất cả mọi người biết. Bọn họ sợ hãi, nhưng lại nhưng không ai thật sự sẽ nhận túng. Rốt cuộc. Bọn họ đều đại biểu cho cái này cảnh giới, mạnh nhất chiến lược. Không có ai sẽ cho rằng chính mình so những người khác kém. Cho nên, Trương Dương cũng gần là khẽ như mày, chính là trong tay động tác, như cũ không có bất luận cái gì tạm dừng, hướng tới Dương Đảo bên kia mà đi. Dầm. Một cái tiểu xảo hỏa cầu, liền nắm tay lớn nhỏ, nhưng là lại mang theo đáng sợ mà lóa mắt quang mang, nóng rực cực nóng. Giống như một cái tiểu thái dương giống nhau, bay thẳng đến Dương Đảo bên kia mà đi. Chạm vào. Dương Đảo không có bất luận cái gì dư thừa động tác, gần là, cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở, tùy ý kia hỏa cầu, bay thẳng đến chính mình trên người mà đến. Quanh thân, có đen nhánh quang mang ở lập lòe, có mây đen lượn lờ. Hỏa cầu chớp một chút lúc sau, thế nhưng trực tiếp cùng mây đen phát ra va chạm. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, trực tiếp. Dập tắt. Ngoa tào. Thiên lạc, tiểu tử này. Đen nhánh như mực, đây là cái gì thể chế? Đáng sợ. Người chung quanh, bị trước mắt tình huống cấp dọa tới rồi. Bọn họ đi vào nơi này, không phải một ngày hai ngày. Trương Dương là cái gì thân phận, có cái gì thủ đoạn, bọn họ tự nhiên là biết đến rõ ràng. Nhưng là, có thể như vậy thong dong, hoặc là nói, là cái dạng này kiên cường chống đỡ được Trương Dương công kích. Chẳng sợ, đó là tùy ý công kích, sở đại biểu ra tới lực lượng, đều cũng đủ làm người kinh ngạc cảm thán. Hừ! Trương Dương sắc mặt lại lần nữa âm trầm vài phần, chung quanh vài người, cũng đều đồng thời hơi hơi híp híp mắt. Bọn họ nhìn đến, càng nhiều. Đối phương, là thể tu. Cùng bọn họ so sánh với, đây là một cái thật lớn ưu thế. Bọn họ thân thể, không cần chân nguyên tới thúc dục. Bọn họ phòng ngự, chỉ cần ngươi công không phá được, vậy đại biểu cho, ngươi lấy hắn không có chút nào biện pháp. Nhưng là đối phương, lại là có thể chậm rãi ma chết ngươi. Đương nhiên, này không phải Trương Dương mạnh nhất công kích. Gần là hắn tùy ý vọng lại công kích, đánh người của hắn, là phải làm ra khiển trách. Đồng thời, hắn cũng là ở vì mọi người ra tay. Thử! Người này, đi vào nơi này, nhất định có bất đồng mục đích. Mà, duy nhất có thể làm người như vậy lại đây điểm, không phải màng nước, mà là cách đó không xa, kia làm núi lớn bên trong cơ duyên. Bằng không, như thế nhiều yêu nghiệt, sẽ cái gì toàn bộ đều sẽ tụ tập đến nơi đây. Giống như vậy cấp bậc khu vực chiến trường, không chỉ có riêng là này một chỗ A. Hiện tại, thử kết quả ra tới. So với bọn hắn suy nghĩ, tựa hồ còn phải cường đại. Quả nhiên là đi theo vạn tinh thể cùng đi đến, hử, thật đúng là có điểm bản lĩnh. Được rồi, chơi ạ. Câm miệng. Nghe được Trương Cô Đức nói, Trương Dương mày mặt trên, liền có hắc tuyến toát ra tới. Nị mạ. Lao tử kêu Trương Dương hảo sao. Chơi ạ, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi không phải kêu Trương Dương sao? Dương còn không phải là ngày sao? Ta nơi nào nói sai rồi? Trương Cô Đức nghiêm trang mở miệng, nói có sách mách có chứng. Nói nữa, tốt xấu chúng ta cũng coi như là bổn ra, thân thiết một chút, có sai sao? Gặp quỷ thân thiết, quỷ tài muốn cùng ngươi thân thiết đâu? Nhìn kia tiểu mập mạp, Trương Dương hận không thể lập tức động thủ. Chính là kia hỗn đản, là thiên lôi thể, chạm vào hắn liền phải bị điện, nị mạ, ngẫm lại đều bực bội. Chơi ạ! Tiểu mập mạp lại lần nữa mở miệng, trực tiếp làm lơ Trương Dương kia không ngừng kích thích hai vai. Hiện tại có thể, nhất chiêu liền đi qua, tính tính A tốt xấu cũng là chúng ta trận doanh người, đến lúc đó cùng đám kia điểu nhân đánh nhau, đều là mặt trận thống nhất A. Tiểu mập mạp cười hì hì mở miệng, hoàn mỹ suy diễn người hòa giải nhân vật. Được rồi, cái kia tìm chết, đừng nhìn, nhanh lên đi thôi. Tiểu mập mạp hướng tới quý chín mở miệng, quý chín cũng là đẩy mặt hát tuyến. Nị mạ, từ biết chính mình là chủ động binh giải lúc sau, này tên mập chết tiệt chính là như vậy xưng hô chính mình. Lúc ấy, hắn còn lời lẽ chính đáng, béo ra ta một lần thiên kiếp đều sợ hãi không muốn không muốn, ngươi thế nhưng còn muốn nhiều độ kiếp 9 lần, ngươi đặc sao không phải tìm chết là cái gì? Thực hảo, này lý do. Làm quý chín lúc ấy không lời gì để nói. Còn có, chim sẻ nhỏ. Tiểu mập mạp thay đổi cá nhân, nhắm ngay bầu trời kia thật lớn thân thể. Tên mập chết tiệt, ta là La Tước nhất tộc. La Tứ Hải cả người ngọn lửa đều ở run rẩy, hận không thể trực tiếp cùng tiểu mập mạp khai chiến. Biết biết, còn không phải là đại điểm chim sẻ sao. Đã biết, không cần khoe khoang, thu ngươi bản thể đi, thời tiết có không nhiệt. Không cần che nắng. Tiểu mập mạp vây vây tay, đầy mặt đều là không sao cả. Còn có, trời ạ. Hiển nhiên, hắn vẫn là không có tính toán cứ như vậy buông tha Trương Dương. Ít nhất, một mép mặt trên, vẫn là muốn cho đối phương, lại lần nữa phát điên vài lần hảo. Câm miệng. Hừ. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người, không nghĩ phản ứng tên mập chết tiệt này. Nếu này mới tới tiểu tử, có điểm bản lĩnh, kia lần này, cứ như vậy tính. Nơi này, chính là như vậy hiện thực, chỉ cần ngươi có thực lực, kia tự nhiên liền sẽ đã chịu tôn trọng. Nếu không có, ha ha, vậy xin lỗi. Hảo hảo hảo, không nói không nói. Đều tan đi, ha, tan đi, làm không hảo cái gì thời điểm liền phải đấu võ đâu, mệt chết béo ra ta. Tiểu mập mạp vỗ vỗ chính mình bụng, bày ra một bộ chính mình là chủ nhân nơi này, muốn phí công lao tâm tư thái. Cái này làm cho Dương Đào nhìn đến lúc sau, thật đúng là sửng sốt đã lâu. Này tiểu mập mạp, có tiền đồ A. Thiên sư đạo cái gì thời điểm toát ra một cái như vậy có tiền đồ người A, không tồi không tồi. Hừ. Trương Dương lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người, muốn đi người. Làm ngươi đi rồi sao? Người khác, cũng đều tính toán rời đi. Người chung quanh, thậm chí còn ở cảm khái, lập tức, thế nhưng lại lần nữa nhiều ra hai cái biến thái tới. Chính là, cố tình đúng lúc này, một bên Dương Đào, lại là mở miệng. Ngoa tào, cái gì tình huống? Đây là muốn mãnh long quá giang A. Người chung quanh, nháy mắt liền tới rồi hứng thú. Nhìn dáng vẻ, này mới tới tiểu tử, thực hướng A. Thiếu niên, ngươi phải biết rằng. Tiểu mập mạp nhìn đến lúc sau, ngẩn người, rồi mới tận tình khuyên bảo mở miệng. Chúng ta đều là một cái trận doanh A, như vậy thử, cũng là không thể tránh khỏi. Cho nên, ngươi nếu là thật sự không phục nói, vậy trực tiếp khai làm đi. Ngoa tào. Này đột nhiên quẹo vào, có điểm cấp A. Liền tính là Dương Đào, đều không có nghĩ đến, này tiểu mập mạp cuối cùng thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Làm hắn nha tích, sợ gì A thật là, yên tâm, liền hướng ngươi kêu Dương Đào phân thượng, béo ra ta đợi chút nhất định sẽ giúp ngươi. Tiểu mập mạp vẻ mặt tự tin tràn đầy mở miệng, thậm chí còn giơ lên nắm tay, tiến lên có lôi đỉnh đang không ngừng lan tràn. Ngươi dám cùng ta động thủ. Trương Dương khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, mang theo vài phần nghiền ngẫm, ánh mắt hướng tới Dương Đào nhìn qua đi. Dám? Hừ, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì a? Dương Đào khinh thường mở miệng, đồng thời hơi hơi giơ lên chính mình nắm tay, bay thẳng đến đối phương huy động một chút. Ở nháy mắt, theo nắm tay huy động, Dương Đào thân hình, đồng thời từ tại chỗ biến mất. Chương 2828 phát điên nắng gắt. Thật nhanh. Trung quanh, nháy mắt xuất hiện một tiếng thét kinh hãi, cùng với, còn có đảo hút hàn khí thanh âm. Ân. Cho dù là Trương Dương, đều ở nháy mắt kinh ngạc một chút. Như vậy tốc độ, hắn phía trước thật sự không nghĩ tới. Đáng tiếc, ngươi cho rằng như vậy liền có thể sao? Trương Dương lại là như cũ cười lạnh, tốc độ có thể, lực lượng. Làm không hảo cũng có thể. Nhưng là, hắn là thể tu. Mà chính mình, lại không phải A. Chạm vào. Cơ hồ liền ở đồng thời, ở Dương Đào xuất hiện ở chính mình trước người nháy mắt, theo Trương Dương ý niệm đồng đưa, Dương Đào chung quanh, nháy mắt đã bị vô số ngọn lửa, cắn nuốt mà đến. Ai? Lô mang đi. Người chung quanh, đồng thời cảm khái lên. Kia chính là Trương Dương A. Nắng gắt thể. Hắn tự thân giống như nắng gắt giống nhau, quả nhiên chính là nhất mãnh liệt ngọn lửa. Hơn nữa, tự thân ngọn lửa, vô cùng đáng sợ. Chủ động qua đi. Kia không phải chịu chết sao. Đáng tiếc, hắn khẳng định cho rằng, vừa mới Trương Dương phất tay ra tới hỏa cầu, cùng tự thân chính là giống nhau đi. Cũng không biết chênh lệch, cứ như vậy đi lên. Kia chính là thật nắng gắt ta, như vậy độ ấm. Nếu là ta qua đi, trực tiếp liền hóa thành kiếp hôi. Cảm khái thanh âm, ở lưu động. Nhưng là, lại không có liên tục bao lâu, bởi vì mọi người, đều ở nháy mắt, đem miệng mình nhắm lại. Chạm vào. Nắm tay hoanh kích thanh âm, vẫn là xuất hiện. Danh mạch truyền vào mỗi người lỗ tai bên trong. Trương Dương giờ phút này, đầy mặt đều là kinh ngạc, đầu đã hung hăng thiên tới rồi một bên. Hai mắt bên trong, mang theo một cổ tử không thể tưởng tượng. Bởi vì, vừa mới, đối phương thế nhưng không có chút nào chần chờ, ngược lại, là trực tiếp làm lơ. Không sai, sẽ không sai. Trương Dương thấy được đối phương trong ánh mắt, sở đại biểu hàm nghĩa. Làm lơ. Kế tiếp phát sinh hết thảy mới là chân chính làm Trương Dương kinh ngạc, ở nháy mắt sửng sốt, không có tránh né kia một quyền chân chính nguyên nhân. Hắn thấy được, đối phương trên người, đen nhánh quang mang lập lòe một chút, rồi mới. Chính mình ngọn lửa, thế nhưng căn bản là không thể đủ xúc phạm tới hắn. Người chung quanh, đều thấy được, rành mạch, cho nên. Hiện trường mới có thể xuất hiện, như vậy quỷ dị hình ảnh tới. Bọn họ thấy được cái gì? Kia chính là nắng gắt thể Trương Dương. Hắn ngọn lửa, ở toàn bộ trận doanh bên này, đều là được xưng nhất đáng sợ ngọn lửa. Giờ phút này, vừa mới, liền ở bọn họ trước mặt, thế nhưng không có hiệu quả. Hắc quang. Thần bí hắc quang xuất hiện trong nháy mắt, đối phương ngọn lửa, thế nhưng liền không thể đủ tới gần đối phương. Ta đi, này rốt cuộc là cái gì thể tu? Gì? Tiểu mập mạp trong mắt trơn trượt chuyển động vài cái, cũng không biết nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn đôi mắt chỗ sâu tròng, xét qua một tia hồ nghi. Trương Dương, bị đánh. Có người lẩm bẩm mở miệng, tựa hồ đến bây giờ, cũng không dám đi tiếp thu như vậy sự thật. Ngạch, vừa mới hắn ngọn lửa, nắng gắt chi hỏa, thế nhưng không thể đủ gần người. Có người tiếp tục mở miệng, đưa ra chính mình nội tâm nghi vấn. Đồng thời, đây cũng là ở đây đại đa số người, cộng đồng nghi vấn. Ở hết thảy đều là ở trong chớp nhoáng, liền đã xảy ra. Chạm vào. Đồng thời, Dương Đào nắm tay, lại lần nữa huy động lên. Bất quá lúc này đây, Trương Dương phản ứng lại đây. Hắn ảo não vạn phần, thế nhưng bởi vì chính mình vừa mới kinh ngạc, bị người cấp tấu. Càng thêm đang giận chính là, hôn đàn này, thế nhưng còn nghĩ đến một chút. Hắn chỗ sâu trong nắm tay, trực tiếp bắt được đối phương nắm tay. Người, hắn nói, vừa mới mở miệng. Chính là, hắn bên hai, liền xuất hiện một trận cuồng phong. Tất cả mọi người nhìn đến, Trương Dương thân hình, thế nhưng trực tiếp bắt đầu, hướng tới hậu phương, chạy như bay lên. Xa xa vọng qua đi, thật sự giống như đại ngày ngang trời giống nhau, tốc độ kỳ mau. Này, mộng bức, tất cả mọi người mộng bức, bọn họ trong lúc nhất thời, thế nhưng đều xem không hiểu. Ngoa tào, này liền lưu. Trương có đức ở có một bên cảm khái lên, bất quá thực mau, hắn liền nhìn đến, kia luân đại ngày, lại lần nữa bỗng nhiên bay trở về. Cái gì tình huống? Không cần nói cho ta, vừa mới hoàn toàn là bởi vì kia tiểu tử sức lực quá lớn, cho nên bị hoanh bay. Ngậy! Xem tình huống này, giống như, thật là như vậy hồi sự. Người chung quanh, có điểm không xác định lên. Nhưng là, tựa hồ chỉ có cái này giải thích, mới nhất hợp lý a. Người! Trương Dương đầy mặt đen nhánh, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương tốc độ cùng lực lượng, thế nhưng như vậy đáng sợ. Vừa mới, chính mình hoàn toàn là đại ý. Nhưng là, người chung quanh sẽ như thế nào tưởng? Này hết thảy, nhưng đều là phát sinh ở bọn họ trước mặt ta. Ầm ầm ầm. Dương Đào lại là nửa điểm đều không có cùng đối phương vô nghĩa, luôn nắm tay liền thượng. Tìm chết. Trương Dương cũng là động thật giận, thế nhưng còn dám như vậy khiêu khích. Hắn chung quanh, kia luôn nắng gắt, càng thêm lóa mắt lên. Bên trong, có hỏa hồng sắc ngọn lửa, không ngừng hướng tới bên ngoài xuất hiện ra tới, từng vòng quang hoàn, cũng không ngừng phóng thích. Toàn bộ thiên địa, nháy mắt trở nên nóng bức rất nhiều. Thậm chí, đã có người trực tiếp vận chuyển tu vi, bắt đầu chống cự. Không chống cự không được, này nhiệt lượng, sẽ bốc hơi lên bọn họ trong cơ thể hơi nước, cho dù là độ kiếp kỳ, đều khiêng không được. Chính là, kỳ quái sự tình, lại lần nữa xuất hiện. Không được. Vẫn là không được. Mặc kệ ngọn lửa cỡ nào đáng sợ, chính là gặp được Dương Đào, như cũ không được. Thậm chí, ngay cả tới gần Dương Đào, đều làm không được. Trương Dương cả người đều không tốt, hắn hai mắt đều phải bạo liệt. Chính mình nhất đáng sợ lực lượng, thế nhưng, đối với đối phương vô dụng. Này đặc sao rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn muốn bắt cuồng. Ngoa tào. Như thế tà môn. Tình huống này, bị những người khác nhìn đến lúc sau, nội tâm đều là trầm xuống. Cái này kêu Dương Đào, thế nhưng như vậy biến thái. Nếu Trương Dương không liều mạng, chẳng phải là hoàn toàn lâm vào bị động. Giống như trước mắt như vậy, căn bản là cầm đối phương không có cách nào. Thậm chí, cuối cùng, chỉ có thể đủ bị Dương Đào trà đạp. Thử xem sao. Âm thầm, La Tứ Hải mở miệng. Hắn đồng thời ở cùng Tiểu Mập Mạp cùng Quý Chín truyền âm, bởi vì hắn rất muốn biết, Dương Đào rốt cuộc là vừa hảo nhằm vào Trương Dương, vẫn là đồng dạng nhằm vào chính mình. Hoặc là nói, là nhằm vào sở hữu ngọn lửa lực lượng. Ân. Quý Chín không có nghĩ nhiều, gật gật đầu, cấp gia nhất khẳng định hồi phục. Đến nỗi một bên Tiểu Mập Mạp, thế nhưng cũng đồng ý. Bởi vì, hắn nội tâm có hồ nghi. Không đúng rồi, linh hồn hơi thở, tu vi dao động đều không đúng, không có khả năng là kia hung nhân mới là a. Chính là, bằng không, chờ Hoa Ca đã trở lại, hỏi một chút Hoa Ca. Tiểu Mập Mạp nội tâm có ngờ vực, nhưng là giờ phút này, lại là không có cách nào một mình sửa sang lại rõ ràng. Nhưng là, hắn nghĩ tới chính mình biện pháp, trong tay đã lấy ra một viên đan dược tới, trong mắt không ngừng chuyển động. Rồi mới, trong tay lôi điện không ngừng lập lòe, hơi hơi rồi khai tay. Làm trong tay đan dược chi lực, hướng tới Dương Đào bên kia, lan tràn mà đi. Chương 2829 trá. Ngươi tính cái gì đồ vật? Dương Đào nắm tay đang không ngừng bay múa, trong miệng cũng không có nghe. Dám ở ta trước mặt như vậy sát, hừ, có bản lĩnh, ngươi cũng như vậy để nặng ta đánh a. Chạm vào. Nắm tay không ngừng, mỗi lần đều là hướng tới Trương Dương trên mặt mà đi. Hắn giờ phút này xấu hổ tới rồi cực điểm, chính mình thủ đoạn, đối hắn thế nhưng không có quá nhiều tác dụng. Dựa! Trương Dương rất muốn gào giống, này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Hắc quang tận trời, lại còn có thể trực tiếp tránh đi chính mình ngọn lửa, tà môn A. Dầm! Đúng lúc này! Không trung phía trên La Tức cũng trực tiếp mở ra cuối cùng, hộc ra một đạo đen nhánh ngọn lửa tới. Ta không có nhìn lầm đi. La Tước tộc La Tứ Hải cũng ra tay. Thiên Lạp, chẳng lẽ tiểu tử này, có như vậy cường? Người chung quanh, đều cảm thấy từng đợt không thể tưởng tượng. Đây chính là mạnh nhất chiến lược A, thế nhưng ở thời điểm này, chủ động ra tay. Ám đạo, trước mắt tiểu tử này. Cường đại tới rồi như vậy nông nỗi. Ông. Đen nhánh ngọn lửa hướng tới Dương Đào mãnh liệt mà đến. Nhưng là. Đáng sợ sự tình lại lần nữa xuất hiện. Như cũng là ở Dương Đào quanh thân ở ngoài. Cùng nắng gắt chi hỏa giống nhau. Dừng lại. Dương Đào bảo thể sáng lên. Đen nhánh vô cùng. Trực tiếp ngăn trở ngọn lửa xâm nhập. Xé. Phàm là nhìn đến tình huống này người. Đều ở đảo hút hàn khí. Bọn họ thấy được cái gì, nếu nói ra đi, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Như vậy bảo thể, quá mức đáng sợ đi. Chẳng lẽ nói, là đối vô thuộc tính sở hữu lực lượng, đều miễn dịch không thành. Kia hắc quang, rốt cuộc là cái gì đồ vật, thế nhưng như vậy đáng sợ, hơn nữa. Trước kia trước nay đều không có nghe nói quá. Này, La Tứ Hải cũng là ra đầu tê dại. Hắn không nghĩ tới, chính mình nhất lo lắng sự tình, xuất hiện. Đối phương thế nhưng như vậy đáng sợ, ở cùng cảnh giới bên trong, chính mình sợ là rất khó thương đến đối phương. Rốt cuộc là nơi nào toát ra tới biến thái, thế nhưng có như vậy thể chất. Người cái chim sẻ, cũng muốn bị tấu sao. Dương Đào đống nhiên ngẩng đầu, khỏe môi treo lên mỉm cười, đôi tay nắm tay như cũ đang không ngừng hướng tới Trương Dương mà đi. Đủ rồi. Trương Dương hừ lạnh, tình huống như vậy, không phải hắn muốn. Đông nhiên, hắn cả người sáng lên, một đạo hỏa hoàn từ tự thân buộc phát ra đi, ngạnh sinh sinh đem Dương Đào cấp đẩy ra. Ân. Dương Đào cau mày, cả người hắc quang không ngừng toát ra tới, đồng thời, hắn hai mắt nhìn quét chung quanh, đầy mặt đều là âm trầm. Các ngươi, thế nhưng có người âm thầm động tay chân, đáng giận. Kia bộ dáng, mang theo vài phần thống khổ, hơn nữa, ở hắn trên người, có sinh mệnh chi lực, bắt đầu không ngừng bốc hơi lên. Hừ, thế nhưng dùng độc dược. Đáng tiếc, ta còn là có thể chống đỡ được. Dương Đào không xác định là ai động thủ, đang không ngừng sưu tầm. Đồng thời bên ngoài thân toát ra vô số đen nhánh quang mang, trực tiếp bao bọc lấy tự thân, ngạnh sinh sinh áp chế vừa mới bốc hơi sinh mệnh chi lực tới. Ngoa tào, uy, tiểu tử ngươi, muốn hay không như vậy biến thái à, này đều có thể đủ ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Trương có đức nhịn không được, nị mạ, đây là chính mình phóng không sai, nhưng là trước nay đều không có người có thể dùng như vậy thô bạo phương pháp. Tới phá giải này đan dược chi lực đi. Liên tính là chung quanh vài người, đều là muốn trả giá điểm đại giới tới, rồi mới có thể đủ chốc đan dược chi lực. Chính là, giống như Dương Đào như vậy, ngạnh sinh sinh khiêng, rồi mới ấn chính mình sinh mệnh chi lực, như vậy sinh mãnh, chính mình vẫn là lần đầu nhìn đến A. Bởi vậy có thể thấy được, giờ phút này Dương Đào, rốt cuộc cường hãn tới rồi cái gì trình độ. Ngươi cái tiểu mập mạp là ngươi. Dương Đào đã sớm biết, này đan dược, còn đặc sao là xuất từ chính mình chỉ tay đâu, vì không cho những người khác hoài nghi, mới cố ý như vậy thôi. Vừa mới ngươi còn nói, Dương Đào biểu diễn rất là đúng chỗ, mang theo ảo não. Yên tâm, ta che chở ngươi. Tiểu mập mạp cười hì hì phất tay, trên mặt không có chút nào ngượng ngùng. Cái này... ta chính là muốn thử xem, ngươi rốt cuộc rất mạnh hãn. Đại huynh đệ A, sinh manh A. Tiểu mập mạp giống như không có việc gì người, phảng phất vừa mới động thủ người, căn bản là không phải chính hắn giống nhau. Ngược lại còn ở một bên, khen khởi Dương Đào tới. Dương Đào thật sự rất muốn động thủ, nhưng là nhìn đến như vậy tiểu mập mạp, hắn trong lúc nhất thời, vẫn là không có nhịn xuống. Chạm vào. Hướng tới tiểu mập mạp trên mặt, chính là một quyền đầu. Ai ra? Tiểu mập mạp kinh hô, đồng thời quyết đoán tránh né. Chính là bả vai, vẫn là bị đánh tới. Lần này, thật đúng là đau, làm hắn đầy mặt đều căng chặt lên. Tư lạp. Đồng thời, ở tiếp xúc ngay mắt, tiểu mập mạp trên người, có vô số lôi đỉnh trực tiếp lan tràn tới rồi Dương Đào trên người đi. Ngươi đánh ta làm gì? Chúng ta chính là một đám nha. Hơn nữa, ngươi không sợ bị điện sao? Tiểu mập mạp kêu rên, đồng thời muốn xem kịch vui. Ngươi chung quanh, ngay từ đầu cũng là như thế này tưởng. Nhưng là, thực mau, mọi người lại lần nữa tập thể một bước. Ngươi, không có việc gì. Làm cái gì? Lao tử chính là thiên lôi thể A, hiện tại. Tiểu tử này, ngay cả thiên lôi đều có thể đủ chống cự. Khai cái gì vui đùa, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì thể chất, muốn hay không như vậy biến thái. Hừ, ngươi cho rằng ta nên có cái gì sự. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, nắm tay đã lại lần nữa giơ lên. Đừng. Chúng ta là một đám, thật sự, một đám. Ta nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Tiểu mập mạp lấm la lấm lét. Hướng tới người chung quanh nhìn, rồi mới cố ý truyền âm nói. Thật sự, Dương Đào hồng nghi, ánh mắt bên trong mang theo mê mang. Thật sự, đi, chúng ta đi xuống, đi vào nói. Trương có đức vội vàng xoay người, chủ động hướng tới một bên mà đi. Thính ngươi gặp may mắn. Dương Đào xoay người, đồng thời, còn không có quên, hướng tới trên bầu trời là tức uy hiếp một câu. Đồng thời, còn hung tợn trừng mắt nhìn một bên Trương Dương giống nhau. Ngoa tào. Mánh người A. Lần này, chung quanh nổ tung nổi. Có thể chống đỡ được ngọn lửa, còn có thể đủ chống đỡ được lôi đỉnh. Nay thật là đáng sợ, thậm chí có chút người còn đang suy nghĩ, rốt cuộc tiểu tử này, còn có cái gì là không thể đủ chống đỡ được. Đi thôi. Quý Chín nhìn hai người, rồi mới trực tiếp xoay người. Hiển nhiên, vừa mới hết thảy, hắn đều xem ở trong mắt. Hắn nội tâm có ý tưởng, nhưng là lại sẽ không cùng hai người kia nói. Hừ, hai người rất là không cam lòng, nhưng là cuối cùng, vẫn là chỉ có thể đủ trực tiếp rời đi. Sư huynh A, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Vừa tiến đến, tiểu mập mạp Trương có đức bay thẳng đến Dương Đảo kêu gọi lên. Tốt xấu ngươi cũng là chúng ta thiên sư đạo nhất như bức lóa mắt tồn tại, như thế nào đột nhiên liền tu vi hạ xuống rồi đâu. Kia bộ dáng, phảng phất đã nhịn xuống Dương Đào giống nhau. Ngươi có phải hay không đốc? Ta nhưng không có ngươi như vậy sư đệ, hãm hại lừa gạt, hừ. Đừng lo lắng. Dương Đào nghiêng mắt, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, hôn đản này hoàn toàn là ở trá chính mình đâu. Mặc kệ như thế nào, hắn mới sẽ không liền này cũng thừa nhận chính mình thân phận. Quý biết, bên này có hay không người nhìn chằm chằm. Nếu bị đã nhận ra một chút ít, chính mình chẳng phải là uổng phí sức lực. Chương 2830 kèn. Ngậy! Người thật không phải. Trương có đức đầy mặt đều là hồng y, đôi mắt nhỏ chứ không ngừng hướng tới Dương Đào trên dưới đánh giá lên. Đúng vậy, ta chính là A, làm sư đệ. Ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo hiếu kính sư huynh a? Ân, đem ngươi thứ tốt, đều lấy ra tới đi. Dương Đào đột nhiên đầy mặt chính xác, trước một câu còn hảo, sau một câu, nháy mắt khiến cho tiểu mập mạp nhận định. Thiết, ta sư huynh là cái gì nhân vật, ta trên người đồ vật, hắn mới chướng mắt đâu. Đồng thời, hắn nội tâm xem nhẹ, chẳng lẽ thật là bởi vì tên tương đối ngưu bức, chiếm cứ khí vận sao? Bằng không, chính mình cũng đi sửa cái tên thử xem. Nói đi, vừa mới ngươi nói sự tình, nếu nói không nên lời. Mặt sau nói, Dương Đào không có mở miệng, chính là hắn nắm tay đã giơ lên. Ngậy! Tốt xấu chúng ta cũng coi như là có duyên à. Hơn nữa, ngươi nói không chừng là ứng vì tên này, cho nên mới có như vậy tốt tu vi, kia cũng là dính chúng ta thiên sư đạo Dương Đào sư huynh quang. Có thể hay không hơi chút bình thản điểm. Ngoa tào. Còn có thể đủ như vậy giải thích. Dương Đào chính mình đều bị này tiểu mập mạp cấp làm cho ngây ngẩn cả người. Này logic, thật đặc sao cường đại a. Nói cho ngươi cũng không cái gọi là lạp, chính là kia làm núi lớn, thấy được sao? Kỳ thật là một tòa đại mộ. Hơn nữa, bên trong có thứ tốt. Tiểu mập mạp tìm một cái ghế dựa. Thay đổi cái thoải mái phương thức, trực tiếp nửa nằm, hảo không thích ý. Dương Đào không có phản ứng hắn, cũng không có nói tiếp, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Được rồi, đừng xem xét, lòng ta hốt hoảng. Tiểu mập mạp thay đổi một cái tư thế, rồi mới tiếp tục mở miệng nói. Nơi đó mặt, có một viên nói quả. Ân hử, nói cho ngươi, là có thể trực tiếp làm người thành thánh nói quả. Chỉ cần dung nhập nói quả đi cảm thụ, là có thể đủ tính khoảng cách cảm thụ đại đạo. Tiểu mập mạp rất là đắc ý mở miệng, bất quá hắn nhìn Dương Đào kia hồ nghi ánh mắt, tự nhiên biết đối phương là tại hoài nghi cái gì. Đúng vậy, bình thường tới nói, như vậy thứ tốt, là không có khả năng làm chúng ta được đến. Lúc này mới bình thường, như vậy thứ tốt, làm độ kiếp kỳ người đi được đến, nói dẫn đâu. Chính là. Ngươi không được quên, đó là đại mộ ngạch. Kia đại mộ bên trong, có áp chế, chỉ có phàm tục mới có thể đủ qua đi. Hơn nữa chúng ta cũng không thể đủ trực tiếp dùng, kia đồ vật, chúng ta bắt được lúc sau, khả năng đủ dung nhập đi cảm thụ, chân chính có thể dùng, vẫn là những cái đó nửa thánh hoặc là tiên vương cấp bậc cường giả. Chính là ở hái nói quả, lại là chỉ có chúng ta có thể làm được, nói như vậy. Ngươi minh bạch sao? Nghe được lời này, Dương Đào xem như minh bạch. Kia đồ vật, bọn họ có thể được đến lúc sau, có thể dung nhập đi cảm thụ đại đạo, này cũng coi như là một loại khen thưởng. Đồng thời, đối với bọn họ tới nói, là thiên đại tạo hóa. Rốt cuộc, trực tiếp cảm thụ đại đạo huyền bí, có thể cho bọn hắn cung cấp mãi cho đến thành thánh lộ. Thứ này, quá mức nghịch thiên. Hơn nữa, Dương Đào còn nghĩ tới càng nhiều. Cho nên, ngươi xem chúng ta như thế có duyên, bằng không cùng nhau. Tiểu mập mạp đôi mắt nhỏ hạt châu chuyển nha chuyển, lại lần nữa chủ động mời lên. Cùng ngươi cùng nhau. Dương Đào mặt mang hồng nghi, nị mạ, cùng ngươi hỗn đản này cùng nhau, kia lão tử chẳng phải là thực phiền toái. Đến lúc đó, làm không hảo còn muốn đi chiếu cấu ngươi. Ui ui ui. Người đó là cái gì thái độ, cùng ta cùng nhau xảy ra chuyện gì? Ta chính là thiên lôi thể, ta còn có Dương Đạo sư huynh đang dược, Trương Đạo Minh cho ta lực lượng, nhất đáng sợ chính là, ta chủ quản lôi đỉnh, chính là thiếu sư sư huynh cho ta. Ta đi. Nay tiểu mập mạp, thế nhưng còn có như vậy át chủ bài. Dương Đào nghe được lúc sau, đều bị dọa tới rồi. Khó trách tiểu tử này sẽ chủ động tu luyện thiên lôi thể, cảm tình sớm đã có người tự cấp hắn lót đường A. Thiếu sư lôi đỉnh, kia khẳng định là thượng tam cương lôi pháp bên trong một đạo lôi đỉnh, dùng như vậy lôi đỉnh tới ngưng tụ thiên lôi đề, chật chật chật. Đích xác đáng sợ. Còn muốn trương đạo minh lực lượng, nếu chồng lên ở bên nhau nói. Nghĩ đến đây, Dương Đào thật đúng là tính toán hảo hảo đại lượng một chút này tiểu mập mạp. Bất quá, hỏa nhãn kim chử không thể đủ vận dụng, bằng không liền lòi. Sớm biết rằng, làm thánh giả đem ta này thần thông cũng che lấp một chút hảo. Dương Đào nội tâm nói thầm. Một bên trương có đức liền có điểm gấp không chờ nổi. Ta nói, anh em, ngươi muốn nhanh lên làm quyết định. Ta phỏng trừng, lại đến một lần hai lần chiến tranh, kia đại mồ là có thể đủ lại lần nữa tiến vào. Ngươi đừng như vậy nhìn ta a. Kia đại mồ không phải như vậy đơn giản là có thể đủ tiến vào, đi vào lúc sau ngươi sẽ biết. Muốn huyết tế mới được, nói đơn giản, chết người đạt tới nhất định số lượng lúc sau, là có thể đủ đi vào một lần. Tiểu mập mạp mở ra tay, đầy mặt không sao cả mở miệng. Ong long long long. Đồng thời, đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng kèn, không ngừng tiếng vọng lên. Ngoa tào, bắt đầu rồi. Trương có đức lại lần nữa kinh hô lên, đây là chiến đấu kèn, kèn vừa ra, đều phải xuất chiến. Đây là quy tắc, không thể trái bối. Được rồi, không cần nét mực, tiểu mập mạp, hắn không có khả năng cùng ngươi một đường. Tiểu lọ lì đã xuất hiện, hiển nhiên là nghe được kèn thanh âm. Không có việc gì a, ta có thể đi theo các ngươi một đường a. Trương có đức cười hắc hắc, nghe được tiểu lọ lì nói lúc sau. Nội tâm vui vẻ. Cảm tình, hai người kia quả nhiên là cùng nhau. Nói như vậy, kia đến lúc đó chính mình chẳng phải là càng thêm an ổn. Thiết, ta biết ngươi đánh cái gì chủ ý, nhưng là ngươi không được quên, kia chính là đại mồ bên trong. Đến lúc đó, ta này vạn tinh thể công kích năng lực, sẽ nhược rất nhiều. Tiểu lọ lì dầu cái miệng nhỏ, lại lần nữa cường điệu. Không có việc gì, ta tới bảo hộ ngươi. Tiểu mập mạp lập tức tiếp lời, không có nửa điểm ngượng ngùng. Ân hử. Tiểu lọ lì ngạo nghễ hừ một tiếng, rồi mới trực tiếp nhấc chân, cất bước, hướng tới doanh trướng bên ngoài đi qua đi. Bên ngoài, không trung đã sớm biến dạng. Nắng gắt ngang trời. La tước che trời, còn có một đoàn mây mù ở không ngừng xoay quanh. Thậm chí, Dương Đào còn nhìn đến một gốc cây che trời đại thụ, đang không ngừng lắc lư. Mặt khác phương hướng, có một tòa kiều hiện lên, phảng phất muốn liên tiếp thiên địa. Mà phương xa, cũng có vài cổ đáng sợ hơi thở, ập vào trước mặt. Đi! Tiểu mập mạp gầm nhẹ, hai mắt bên trong, có lôi đỉnh lập lòe. Thức mau, thân thể hắn bay lên không, một đạo thật lớn lôi đỉnh tận trời mà hàng, rồi mới biến thành một mảnh đáng sợ lôi hải, ở tiểu mập mạp chung quanh, không ngừng quay cuồng. Hừ! Mà tiểu lò lì cũng là giống nhau, nàng thanh thế càng thêm thật lớn, cả người khí huyết không ngừng quay cuồng. Không trung bên trong, không ngừng có sao trời lập lòe, từng đạo tinh quang, không ngừng buông xuống xuống dưới, làm cho cả không trung, đều vì này một trận ảm đạm. Uy, anh em, ngươi cũng trực tiếp lượng xuất hiện đi, việc này, giả heo ăn hổ là không tồn tại. Đồng thời, tiểu mập mạp cũng nhắc nhở lên. Dương Đào bất đắc dĩ, đồng nhiên kích động tự thân khí huyết, rồi mới. Hắn cả người bắt đầu toát ra đen nhánh quang mang tới, chung quanh có đen nhánh tầng mây đang không ngừng quay cuồng. Hắn tự thân, lại là một cái đen nhánh quang đoàn, phá lệ đục lỗ. Chương 2831 ngăn trở. Xem cái gì xem, ta như thế lợi hại, các ngươi là sợ hay sao? Dương Đào ở trước tiên. Liên chú ý tới người chung quanh khác ánh mắt. Đích xác, phía chính mình, có điểm quá. Khác loại. Giống như một cái đen nhánh hắc đoàn, lại không giống như là hắc động. Nhìn qua, có điểm như vậy chẳng ra cái gì cả. Anh em, ngươi thật đúng là lợi hại. Này đen nhánh như mực, nếu là buổi tối, phỏng chừng không ai có thể đủ phát hiện ngươi đi. Tiểu mập mạp ở một bên rất là nghiêm túc mở miệng, cố ý vì này hình tượng vấn đề, bay lên tới rồi chiến lược độ cao. Bằng không, chúng ta buổi tối đi làm một phiếu. Càng muốn, hắn nội tâm liền càng kích động lên. Cút đi. Dương Đào hừ lạnh, không nghĩ phản ứng này tiểu mập mạp. Anh em, đợi chút đi theo chúng ta à, đương nhiên, nếu ngươi giết nhiều, vậy càng thêm muốn đi theo ta. Đợi chút nhập khẩu nếu mở ra, không cần lo cho mặt khác, liều mạng đi vào thì tốt rồi. Trương Có Đức lại lần nữa cường điệu, tiếp theo cái nháy mắt, hắn chi kỷ hồ to lên. Hừ hừ, xem béo ra ta quét ngang tứ phương. Tiểu tử này, rất là ngạo nghễ trực tiếp biến thành đến lôi đỉnh, đi tới đằng trước. Đồng thời, hắn bên người, tự nhiên có người khác, hội tụ lại đây, đi theo hướng tới đối phương mà đi. Ai nha, đối diện điểu nhân, các ngươi lại đây a, rác rưởi ngụy loại thần linh, lăn lại đây. Trương Có Đức ở kêu gào, vô cùng kiêu ngạo, sợ người khác nghe không được giống nhau. Chính là vừa lúc là này hành vi, làm chung quanh rất nhiều người đều hầu nghi lên. Vương Hoa không ở. Bằng không, tình huống như vậy, Vương Hoa không có khả năng không xuất hiện. Hơn nữa, ngũ sắc thần quang căn bản là không có xuất hiện. Ngũ hành hoa cái như vậy lóa mắt, giờ phút này cũng không có treo cao trên không. Nhìn dáng vẻ, tiểu mập mạp là ở che giấu cái gì? Tình huống như vậy, không có lý do gì không xuất hiện, trừ phi. Có người nói nhỏ, hiển nhiên là ở tự hỏi cái gì. Đồng thời, hắn ánh mắt, thường thường hướng tới một bên vọng qua đi, có điều nghi kỵ. Không cần suy nghĩ nhiều, việc này thực rõ ràng, Vương Hoa đi vào. Mở miệng chính là Trương Dương, hắn ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử nghẹn quất. Không biết là bởi vì Vương Hoa sự tình, vẫn là bởi vì phía trước Dương Đào sự tình. Hừ, quả nhiên a, không hổ là ngũ sắc thần quang, thế nhưng có thể phá vỡ một đạo chỗ hổng. La Tứ Hải cũng ở mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo vài phần trêu đùa. Đi thôi, nhanh lên sát. Ân. Dựa theo kế hoạch tới, mặc kệ như vậy nhiều, ít nhất, có thể ngăn lại mấy cái, chính là mấy cái. Vài người, đang âm thầm truyền âm, điểm này, Dương Đào là không có nghe được. Đến nỗi phía trước, về Vương Hoa sự tình, hắn là nghe được. Sắc, vạn tinh thể trực tiếp tiến lên, người chung quanh, mặc kệ là ai, đều đống nhiên đi tới. Nắng gắt ngang trời, chung quanh nơi đi qua. Toàn bộ đều biến thành dung nham nơi, vô số huyết khí bốc hơi, rồi mới bị nơi xa núi lớn hấp thu. Bất quá thực mau, hắn liền gặp một cái đối thủ. Một cái đáng sợ đấu chiến thiên sứ, cả người ánh vàng rực rỡ, giống như một vòng kim sắc tiểu thái dương. La Tước cũng mang theo người đi tới, hắn ngọn lửa đồng dạng đáng sợ, phàm là nơi đi qua, tất cả mọi người trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Trong cơ thể có ngọn lửa không ngừng ra bên ngoài bạo. Quý Chín ngược lại nhất phong khinh vân đạm, nhưng là hắn chung quanh có kiếm khí đang không ngừng vần quanh, người thường lại nhìn không tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn bước chậm đám mây, phong khinh vân đạm, chính là người chung quanh, chỉ cần đi vào nhất định phạm vi, toàn bộ giống như bị định trụ giống nhau, cuối cùng bắt đầu không ngừng phân liệt mở ra. Trên người vết thương, nhìn qua vô cùng cổ quái. Đáng sợ nhất, vẫn là tiểu lọ ly. Nàng chung quanh thậm chí đều không cần bất luận cái gì những người khác cùng đi, một người liền như vậy đứng ở chỗ này. Trời cao bên trong, vô số sao trời không ngừng chìm nổi. Mà lại, một cái sao băng chi hà không ngừng kích động, vô số ngọn lửa sao trời ở vờn quanh nàng nơi kia khu vực. Nơi đi qua, không có bất luận cái gì có thể đứng người. Thậm chí, đối phương người nhìn đến lúc sau, đều dọa sợ, chủ động sau lui. Biết một nữ tử lại đây, nàng cả người thần lực kích động, thế nhưng đồng dạng có thể triệu hoán sao trời chi lực. Biến thành một đạo quần sáng, ngăn cản đối phương. Hiện trường, mỗi người đều có đối thủ, đồng dạng cường đại. Dương Đào bên này, lại là dị thường an tĩnh, hắn giống như một cái cổ quái hát động, không lớn, trực tiếp tiến lên. Hơn nữa, động tác thanh thế tương đối tới nói, rất là tiểu xảo. gần là quyền cước, không ngừng oanh kích người chung quanh. Mới đầu, không có người tới phản ứng, nhưng là thực mau, cũng có chư thần minh người lại đây, là một người cao lớn hán tử, cả người ngăm đen, hắn mua thứ cất bước, đại địa đều đang không ngừng chấn động. Đại địa chi lực có thể bị hắn điều động, trước người nếu xuất hiện địch nhân, liền sẽ trực tiếp xuất hiện đâm mạnh chờ đáng sợ công kích, trực tiếp xử lý địch nhân, phòng vô ý phòng. Hắn hướng tới có dương đảo mà đến, khỏe môi treo lên cười lạnh, phất tay chi gian, có đâm mạnh xuất hiện, mặt trên phiếm thần kỳ quan mang, bảo đảm có thể xử lý độ kiếp kỳ người. Người nọ cười, ở trong mắt hắn, dương đảo thế nhưng đều không có nhận thấy được, như cũ ở cùng người chung quanh chiến đấu. Một cái ngu ngốc, ngay từ đầu còn tưởng rằng, đều sao lợi hại đâu. Người nọ yên tâm, chính là thực mau, hắn liền trợn tròn mắt. Bởi vì, chính mình đâm mạnh ra tới, hơn nữa cũng công kích tới rồi người. Chính là kết quả, cùng hắn tưởng, lại là bất đồng. Chính mình đâm mạnh, thế nhưng hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Ngoa tào, đây là chuyện như thế nào? Nam tử buồn bực, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Muốn biết, một cái xa lạ thanh âm, đột nhiên từ hắn bên thai vang lên tới. Cái này làm cho hắn cả người chấn động run run, khiếp sợ. Chính mình chung quanh, như thế nào êm đẹp sẽ xuất hiện người tới. Chính là đồng thời, hắn cũng phát hiện, vừa mới cái kia tiểu tử, biến mất. Tìm ta sao? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, một bàn tay đã bắt được đối phương cổ. Như thế nào? Khả năng. Nam tử đầy mặt hoảng sợ, đối phương lại như thế nào đến chính mình bên người. Thế nhưng còn như vậy bắt được chính mình cổ, nị mạ, như thế đáng sợ. Sắc. Dương Đào không có vô nghĩa, như vậy trên chiến trường mặt, bất luận cái gì vô nghĩa, đều là dư thừa. Nhược kê. Thực mau, nam tử bị xử lý. Nhưng là đồng thời, nơi xa núi lớn, đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang tới. Ông. Đi mau. Đi đi đi. Nhập khẩu xuất hiện. Tất cả mọi người ở khắc chế, nháy mắt, mặc kệ là ai, đều hướng tới kia hồng quang mà đi. Tiểu mập mạp tốc độ nhanh nhất, hóa thân vì lôi đỉnh, nháy mắt liền chạy trốn qua đi. Nháy mắt, chung quanh những người khác, đều hướng tới bên kia mà đi. Ngoa tào, dừng tay. Nhưng là, tiểu mập mạp kinh hô truyền tới, bởi vì có người ở ra tay, thế nhưng ở ngăn trở. Mặc kệ là đối với đối phương, tính cả người một nhà, đều ở ngăn trở. Dầm. La La Tứ Hải, hắn biến thành hình người, trong tay nắm một cục đá, chờ đến quý chín qua đi lúc sau, trực tiếp liền ném tới rồi một bên, hoàn toàn đi vào kia hồng quang bên trong. Than bùn A, ngươi cái chim sẻ nhỏ, ngươi. Ai ra, ta đại huynh đệ, ngươi nhanh lên A. Cuối cùng, hồng quang ở nháy mắt biến mất. Ở bên ngoài, ra Dương Đào ở ngoài, còn có hai cái đấu chiến thiên sứ, một cái chư thần, cái kia chư thần, không phải người khác, đúng là phía trước, cùng tiểu lò lì chiến đấu nữ tử. Chương 2832 trà đạp. Ta đi. Các ngươi làm gì? Tiểu mập mạp đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đối với người chung quanh quát lớn lên. Làm sự tình đi, thế nhưng chủ động đóng cửa này nhập khẩu. Đáng chết, còn có người không có tiến vào A. Trương có đức, ngươi thấy rõ ràng. Chúng ta nhưng đều vào được. La Tước hóa thành nam tử rất là khinh thường mở miệng, hắn lời nói ý tứ thực rõ ràng, bọn họ người, đều đã tới. Chính là, tiểu mập mạp trong mắt chuyển động vài cái, ngốc ngốc nhìn người chung quanh. Chính là Dương Đào còn không có tiến vào. Tiểu lò lì cau mày, lạnh như băng ở một bên mở miệng. Này tuyệt đối là cố ý, hừ. Này nhóm người, nhất định là sợ hãi ra hỏa kia lại đây, cướp lấy bọn họ vốn nên có được tạo hóa. Dương Đào. Hắn là không có tiến vào, kia chỉ có thể đủ trách hắn chính mình không có nắm chắc hảo thời cơ. Hơn nữa, đối phương người, chính là có ba cái không có tiến vào, chúng ta. Kiếm lời. Trương Dương mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng còn mang theo một tia đắc ý. Nói xong lúc sau, hắn trực tiếp xoay người. Dọc theo trước mắt con đường, bay thẳng đến phía trước đi qua. Đối với những người khác, hắn căn bản là không thèm để ý. Hắn phải được đến, là chính mình tạo hóa. Thiết, đó là bởi vì các ngươi sợ hãi. Tiểu mập mạp lại lần nữa khinh thường một hồi, rồi mới cả người biến thành một đạo lôi đỉnh, hướng tới chỗ sâu trong mà đi. Hoa ca còn ở nơi này mặt, hắn muốn qua đi hỗ trợ. Hừ! Tiểu lọ lì trong mắt mang theo vài phần lanh mang, thật sâu nhìn vài người liếc mắt một cái, rồi mới biến thành một đạo lưu quang, cũng hướng tới bên trong mà đi. Bên ngoài, Dương Đào mặt tâm trầm, nhìn phía trước núi lớn, trước người ba người, lại là bị chính mình làm lơ. Gì? Như thế nào ta có loại kỳ quái cảm giác? Không bao lâu, Dương Đào nội tâm toát ra một cổ tử gợn sóng tới. Nhưng là, không có cho hắn nghĩ nhiều thời gian, trước người ba người nháy mắt liền mở miệng lên. Giết sạch bọn họ. Lời này, là đối chung quanh giáo đình đại quân mở miệng. Đương nhiên, phương diện này còn có mặt khác chư thần minh người cùng huyết tộc người. Ở cái này trên chiến trường mặt, bọn họ có cộng đồng địch nhân. Hừ, thế nhưng làm chúng ta ở bên ngoài, chúng ta đây liền xử lý tiểu tử này. Có đâu chiến thiên sứ mở miệng, mang theo cười lạnh. Lan. Dương Đào rất là tùy ý, ngữ khí bên trong, thế nhưng mang theo vài phần không kiên nhẫn. Không biết trời cao đất rộng. Một cái khác đấu chiến thiên sứ mở miệng, đầy mặt đều là khinh thường. Cùng hắn vô nghĩa cái gì, chúng ta dọn dẹp nơi này, nói không chừng có thể làm nơi này lại lần nữa mở ra, đồng thời còn có thể đủ xử lý bên này, nhất có thiên tư người, ta tưởng, đông phương người, nhất định sẽ đau lòng đi. Nữ tử mở miệng, hai mắt nhìn về phía chiến trường bên kia. Thậm chí, nàng thân hình, cũng trực tiếp đong đưa. Hướng tới chiến trường bên kia qua đi. Nàng phải dùng nhất lực lượng cường đại, thu phục nơi này mọi người. Ân, này nói không chừng là một biện pháp tốt. Hai cái đấu chiến thiên sứ nghe được lúc sau, tán đồng gật gật đầu. Ân, ta cũng cho rằng, đây là một cái không tồi biện pháp. Dương Đào trước mắt sáng ngời, rồi mới trực tiếp xoay người. Ha ha, buồn cười, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ đi được sao? Thiên sứ cười lạnh, trong đó một cái đã hướng tới chiến trường mà đi, dư lại tới cái này, hiển nhiên là muốn kiềm chế Dương Đào. Hắn cả người sáng lên, giống như một cái tiểu thái dương giống nhau. Phía sau có hư ảo cánh, nhìn qua, cùng chân thật tựa hồ không có bao lớn khác nhau. Nhất đáng sợ chính là, hắn toàn thân, đều có kim hoàng sắc năng lực đang không ngừng nhảy lên. Cả người nhìn qua, giống như thần kim đúc liền giống nhau. Uy vũ bất phàm, mang theo một cổ tử khác ánh khí. Hắn thực tự tin, rốt cuộc, chính mình chính là nơi này mạnh nhất tồn tại trí nhất. Cũng ngay, Dương Đào lại là lại lần nữa không kiên nhẫn mở miệng, bởi vì với hắn mà nói, như vậy điều nhân, không có bao lớn áp lực. Tưởng ngươi như vậy điều nhân, ta mỗi cái cảnh giới đều có thể đủ tùy ý xử lý. Ngươi cho rằng ngươi thực như bức sao. Thức thời cút ngay, cho ngươi một cái thống khổ cách chết. Dương Đào nói, làm đối phương phát cáu. Ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám như vậy rõ ràng. Chạm vào. Kế tiếp, hắn nói đều không có tiếp tục đi xuống. Bởi vì, Dương Đào đã động. Cả ngươi mạo hiểm hắc quang, luôn nắm tay, hướng tới trên mặt chính là một quyền. Như thế mau. Thiên sứ cả người đều ngây ngẩn cả người, đối phương tốc độ, vượt qua chính mình dự đoán quá nhiều. Cuối cùng kết quả là, hắn trên mặt, xuất hiện một mảnh hỏa hoa, bị đánh trúng. Hơn nữa, còn xuất hiện một cái thật lớn ấn ký. Đó là nắm tay lưu lại. Chính mình, thế nhưng bị đánh. Thiên sứ mộng bức, trong lúc nhất thời, không thể đủ tiếp thu như vậy hiện thực. Chính mình chính là đường đường đấu chiến thiên sứ. Hơn nữa, ở chỗ này, có tối cao chiến lực. Hiện tại, thế nhưng bị một cái, không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu tử, và mặt. Phanh phanh phanh. Như vậy tư tưởng, cũng không có tiếp tục đi xuống. Bởi vì Dương Đào nắm tay, đã giống như mưa rền gió dữ giống nhau, ập vào trước mặt. Ngươi, mỗi một quyền đầu, thế nhưng đều là hướng tới khuôn mặt tới. Thiên sứ nội tâm rất muốn mắng chửi người, nơi nào có như vậy chiến đấu, nhìn chằm chằm đối phương mặt không bỏ. Ngươi cái gì ngươi, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì? Dương Đào khinh thường, nhưng là thiên sứ phóng xuất ra kim hoàng sắc ngọn lửa. Hắn phẫn nộ rồi, trực tiếp thiêu đốt chính mình tu vi, muốn đem trước mắt này đáng giận tiểu tử, hóa thành kiếp hôi. Ông! Cái gì sẽ như vậy? Nhưng là, hoảng sợ thét chói tai, lại lần nữa từ thiên sứ trong miệng phát ra tới. Hắn thấy được cái gì? Chính mình ngọn lửa, thế nhưng không thể đủ rửa kinh đối phương thân hình. Ở đối phương thân hình bên ngoài một khoảng cách lúc sau, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ trước di nửa phần. Gặp quỷ! Đây là cái gì thân thể? Như thế nào sẽ như vậy cổ quái? Ngu ngốc! Lão tử đều nói, các ngươi như vậy điều nhân, theo ý ta tới, chính là rắc rưởi. Dương Đào duỗi tay, lần này thay đổi mục tiêu của chính mình, bay thẳng đến phía sau cánh chim chảo qua đi. Gì, còn có điểm thực chất hóa cảm giác. Xé kéo. Theo Dương Đào nói xuất hiện, hai tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, hai chương cánh, thế nhưng ở nháy mắt bị ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới. A, cái gì? Này kêu thảm thiết, cũng khiến cho mặt khác thiên sứ cùng nữ tử chú ý. Bọn họ nhìn đến lúc sau, cả người đều một trận há hốc mồm. Kia chính là cùng cấp bậc tồn tại, thế nhưng, bị người như vậy trả đạp. Có lầm lẫn không, đây là nơi nào toát ra tới hung nhân. Tìm chết. Mặt khác thiên sứ trong tay huyễn hóa ra tới trường mâu, hướng tới Dương Đảo mà đến. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, chính hắn đều kinh ngạc. Dương Đào thế nhưng một bàn tay, huy động nắm tay, hướng tới trường mâu hoành kích mà đi. Sắt. Thứ mâu tiêm bắt đầu, toàn bộ trường mâu, thế nhưng tấp tấp thoái mặt. Thậm chí, có tùy tiện bắn ngược mà đến, bắn tới thiên sứ trên người, để lại một đạo thật nhỏ miệng vết thương. Này! Này! Như thế nào khả năng? Thiên sứ cảm giác toàn bộ không trung đều một mảnh đen nhánh. Chính mình chính là đấu chiến thiên sứ, cùng cảnh giới bên trong, có thể nói mạnh nhất tồn tại, hiện tại. Như thế nào sẽ như vậy? Chương 2833 trường hợp xấu hổ. Ừ, ngươi thật đúng là cho rằng, đấu chiến thiên sứ thực như bức sao. Dương Đào lại lần nữa mở miệng hỏi lại, đương hắn lời nói vừa dứt thời điểm, cái kia thiên sứ gần nhìn đến, đối diện có một cái thật lớn kim sắc tiểu thái dương. Hướng tới chính mình mà đến. Đó là chính mình đồng bạn, nhưng là giờ phút này, lại là bị người dẫn theo chân, hướng tới bên này, oanh kích mà đến. Khai cái gì vui đùa? Chính mình chính là đấu chiến thiên sứ, cái gì thời điểm, trở thành binh khí? Dầm. Trên bầu trời mặt, có tinh quang buông xuống mà đến, không nghiêng không lệch, trực tiếp bao phủ ở thiên sứ trước mặt. Chạm vào. Cái kia bị Dương Đảo coi như vũ khí thiên sứ, bị quần sáng ngăn cản. Người chung quanh, tự nhiên đều thấy được này hiện tượng. Giáo đình một phương, tất cả mọi người là một bước. Như vậy cường giả, bọn họ trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn đến quá a thế nhưng có thể lấy một địch tam, lợi hại. Đồng thời, bọn họ nội tâm buồn bực, người này, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Đến nỗi đông phương bên này, nội tâm lại là càng thêm kích động. Thậm chí, còn mang theo vài phần khoe khoang. Hừ, còn tưởng tiêu diệt chúng ta. Ta xem, vẫn là tiêu diệt các ngươi đi. Chính là, ngươi chính là không biết vị này lợi hại. Chậc chậc chậc. Đáng tiếc, hiện tại biết, đều đã muộn lạc. Có rất nhiều người, nhưng đều là thấy được Dương Đảo phía trước biểu hiện, ngọn lửa cùng lôi đỉnh. Đều có thể đủ đối hắn có bất luận cái gì thương tổn. Như vậy thể tu, ở như vậy trên chiến trường mặt, có thể nói vô địch a. Sắc. Đông phương bên này, khí thế nháy mắt ngẩng cao lên. Vô số người, đều ở gào giống. Bọn họ pháp thuật không ngừng nở rộ đi ra ngoài, nhắm ngay phía trước, hung ác mà đáng sợ. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều không sợ đâu. Nữ tử khỏe miệng mang theo cười lạnh. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình sao trời chi lực, đối phương không thể đủ hoàn toàn chống cự trụ. có sao trời chi lực buông xuống, trực tiếp áp chế Dương Đào, làm hắn giờ phút này nhìn qua, có điểm chật vật. Là sao, ta còn tính toán cảm tạ một chút ngươi. Dương Đào cười, tươi cười vô cùng sáng lạ. Cảm tạ ta. Nữ tử mê mang lên, êm đẹp, cảm tạ chính mình làm gì? Đúng vậy, cảm tạ ngươi, giúp ta nghĩ tới một biện pháp tốt ta. Không tốt. Dương Đào đang nói lời này lúc sau, cả người, trực tiếp động. Nhưng là mục tiêu, không phải nữ tử, cũng không phải hai cái đấu chiến thiên sứ, mà là chiến trường. Ngoa tào. Cái gì tình huống? Đáng chết, hắn như thế nào lại đây? Giáo đình bên kia trận doanh, ở nháy mắt hoảng sợ lên. Ha ha ha. Sát ta. Cái này hung nhân tới, chúng ta sát, xử lý bọn họ. Huyết tẩy bọn họ. Đông phương bên này người, một đám giống như tiêm máu gà giống nhau, cả người nhiệt huyết sôi trào, không ngừng hướng tới phía trước đánh sâu vào mà đi. Đáng giận. Nữ tử nhìn đến lúc sau, cau mày, đều phải ninh đến một khối. Đối phương tốc độ, thật sự là quá nhanh. Mặc kệ như thế nào, hiện tại trường hợp, thực xấu hổ. Dương Đào giờ phút này phảng phất quyết định chủ ý, căn bản là mặc kệ mặt sau người, bay thẳng đến đối phương chính doanh, không ngừng đánh sâu vào. Hơn nữa tốc độ thực mau, nữ tử đám người muốn thi triển công kích, kia Dương Đào cũng không né tránh, cứ như vậy ngạnh kiêng. Hắn tự thân, có thể chống đỡ được. Nhưng là người chung quanh, lại khiêng không được, phàm là bị lan đến, đã bị xử lý. Đáng chết. Nữ tử là thật nghẹn quất, này tính cái gì? Vô lại hảo sao, ngươi đều như vậy cường đại rồi, thế nhưng còn dùng như vậy phương pháp, có dám hay không chính diện tới một hồi? Ừ, không có việc gì, chúng ta người nhiều, trực tiếp giết bọn họ. Thiên sứ cười lạnh, đặc biệt là kia cánh đều bị bẻ gãy cái kia, bay thẳng đến đông phương trận doanh mà đến. Muốn cùng Dương Đào nhiều lần, nhìn xem ai tốc độ càng mau. Điều nhân, ngươi là tìm chết sao? Nháy mắt, Dương Đào đậu. Bay thẳng đến bên này mà đến. Tới. Ba người trước mắt sáng ngời, bọn họ hy vọng nhìn đến hiệu quả, chính là trước mắt như vậy. Nhưng là. Thức mau. Bọn họ lại lần nữa trợn tròn mắt. Bởi vì Dương Đào, căn bản là không có cùng bọn họ chính diện chiến đấu, mà là trực tiếp vung lên bọn họ, hướng tới giáo đình chính doanh. Hung hăng tạp qua đi. Không sai, chính là tạp qua đi. Hắn chủ động thay đổi chiến trường, ngạnh sinh sinh kéo lại hai cái đấu chiến thiên sứ. Một bàn tay một cái, giống như dẫn theo hai chỉ gà con giống nhau, liền này cũng tạp đi qua. Hơn nữa, tự thân còn theo sát qua đi, nắm tay không ngừng oanh kích mà xuống. Ngoa tào. Này cũng xinh mánh. Ta xem, chúng ta hảo hảo phòng ngự đi. Người chung quanh nghe được lúc sau, đồng lòng gật gật đầu. Công kích. Tính, có này một vị ở chỗ này, bọn họ phá hư năng lực, so tự thân cường đại hơn quá nhiều. Hơn nữa, cái kia nữ tử hướng tới phía chính mình, như hổ rình mồi đâu. Phòng ngự. Ân, đông phương bên này trận doanh, toàn bộ đều ở phòng ngự lên. Đến nỗi giáo đình bên kia người, một đám đều ở tránh né. Như vậy hình ảnh, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nguyên bản quyết đấu, thế nhưng trở thành tình huống như vậy. Thiệt tinh xấu hổ. Dầm. Không trung bên trong, sao trời chi lực đang không ngừng kích động, không ngừng buông xuống đến Dương Đào thân thể mặt trên. Chạm vào. Thậm chí, Dương Đào thân thể đều run run lên. Nhưng là, làm nữ tử không nghĩ tới chính là, giờ phút này Dương Đào. Tựa hồ vô cùng bướng bỉnh. Căn bản là không phản ứng sao trời chi lực, mà là chuyên tâm đối phó hai cái thiên sứ. Dầm. Cái thứ nhất thiên sứ, trước hết liền bị thương, giờ phút này căn bản khiêng không được, bị Dương Đào ngạnh sinh sinh xé rách mở ra. Nguyên bản còn lóa mắt tiểu thái dương, nháy mắt tắt, kim sắc ánh lửa, rơi rụng tới rồi tứ phương. Hình ảnh này, quá chấn động. Người chung quanh, đều ngừng lại rồi hô hấp, hai mắt bên trong, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Kia chính là đấu chiến thiên sứ, phía trước như thế lâu chiến đấu, như cũ cao cao tại thượng, không có ngã xuống. Hiện tại, thế nhưng bị người ngạnh sinh sinh xé rách. Trốn. Dư lại cái kia đấu chiến thiên sứ, linh hồn đều ở run run. Này đặc sao là nơi nào toát ra tới mánh người A, thế nhưng sinh mánh nói chuyện hồ đồ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nị mạ, này hoàn toàn chính là một cái biến thái A, chính mình không thể đủ để lại, bằng không. Thiên sứ không có tưởng xong, liền cảm thấy chính mình hai chân trầm xuống, bị bắt được. Không tốt. Thiên sứ chỉ tới kịp theo bản năng hô nhỏ, đồng thời thân thể hắn lại bắt đầu xoay tròn lên. Phanh phanh phanh. Bi kịch hắn, đột nhiên phát hiện, đối phương thế nhưng không có trực tiếp xử lý chính mình. Mà là, cầm chính mình tham gia quân ngũ khí lên, không ngừng ở bốn phía quét ngang. Mà cuối cùng, mục tiêu nhắm ngay nữ tử. Sao trời chi lực, lại lần nữa tác dụng tới rồi thiên sứ trên người, làm thiên sứ cả người khó chịu tới rồi cực điểm. Đáng chết. Này căn bản là không phải chính mình hẳn là thừa nhận, hết thảy đều là này đáng giận tiểu tử. Này hết thảy đều là bởi vì hắn. Đáng giận, nếu ngươi tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi, chư tinh lóng lánh. Nữ tử gầm nhẹ, trên bầu trời mặt, thế nhưng đồng thời lóng lánh ra hơn trăm sao trời, ở nháy mắt, trực tiếp buông xuống mấy trăm nói tinh quang, đồng nhiên hướng tới thấp hèn mà đến. Xem ta điểu nhân hộ thể. Dương Đào la lên một tiếng, rồi mới giơ lên thiên sứ, không ngừng hướng tới không trung, hỏa quyển quyển. Chương 2834 đi vào tới. Ta. Thiên sứ nghẹn quất, rất muốn chửi ầm lên. Thần đặc sao điểu nhân hộ thể, mẹ nó, người rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Chính là, hắn đã không có sức lực mở miệng. Giờ phút này, chính mình gần chỉ có thể đủ nỗ lực phòng ngự. Bị bắt lấy lúc sau, hắn cái gì biện pháp đều thử qua. Nhưng là này đen nhánh quang mang tiểu tử, quá tà môn, phảng phất chư pháp không xâm giống nhau, mặc kệ như thế nào, đối phương đều khiêng lấy. Hơn nữa, ngay cả bắt lấy chính mình cái tay kia, thế nhưng liền rất nhỏ biến hóa đều không có. Quá tà môn. Chính mình nghĩ tới, muốn chém đoạn cái tay kia, đáng tiếc. Vô dụng. Kia cánh tay. Phiếm đen nhánh quang mang, giống như trong truyền thuyết ám hắc thần kim giống nhau, kiên cố không phá vỡ nổi. Chạm vào. Tinh quang như mưa, có rất nhiều đều đánh vào thiên sứ trên người. Thậm chí, thiên sứ đều ở cho rằng, này hết thảy đều là tiểu tử này cố ý ném động chính mình, làm cho chính mình bị càng nhiều tinh quang oanh kích đến. Khổ bức. Quá khổ bức. Đến cuối cùng, thiên sứ vỡ nát. Này một đợt công kích, rất là hung tàn, người chung quanh, đều bị vô tình mạt sát. Đây là nữ tử giờ phút này có thể phóng xuất ra tới, nhất cường đại công kích, không gì sánh nổi. Công kích như vậy hạ, liền tính là thiên sứ đều không có biện pháp ngăn kháng. Kia phiến địa phương, xuất hiện một cái thiên hố. Thiên sứ ở một bên trên mặt đất, hai mắt bên trong, mang theo mê mang. Cứ như vậy chết mất. Không có bất luận cái gì dư thừa quá trình. Hắn đến chết đều không có nghĩ kỹ, này rốt cuộc là vì cái gì? Hừ. Nữ tử nhìn đến lúc sau, nội tâm cuối cùng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng đã chết. Ta đi, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới người, như vậy đáng sợ. Phía trước vạn tinh thể xuất hiện, chẳng lẽ là cùng vạn tinh thể cùng nhau sao? Giáo đình bên này, cũng nháy mắt nhẹ nhàng lên. Giờ phút này, thắng lợi thiên bình, ở hướng tới bọn họ bên này nghiêng. Khu khu, cái kia. Chính là, đúng lúc này, một cái thực không hài hòa, tất cả mọi người không muốn nghe đến thanh âm, trực tiếp truyền bá tới rồi mỗi người lỗ thai bên trong. Cái gì? Hán. Thế nhưng còn chưa có chết. Này. Này rốt cuộc là cái gì thể chất? Kia hố to bên trong, một đoàn hắc quang xuất hiện, giống như một cái tiểu xảo hắc động, Dương Đào thân hình, chậm rãi hiện lên ở mọi người trước mặt. Ngoa tào. Thấy rõ ràng Dương Đào giờ phút này trạng thái lúc sau, tất cả mọi người đào hút một ngụm hàn khí. Không có việc gì. Như thế nào sẽ như vậy, êm đẹp, như vậy đáng sợ công kích, thế nhưng không có việc gì. Ngươi! Ngay cả nữ tử đều cả người căng chặt lên, này rốt cuộc là cái gì thể chất, như vậy đáng sợ. Ta! Không có việc gì, ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu. Lời này, Dương Đào mang theo thiệt tình, bởi vì vừa mới kia một chút, thân thể của mình lại lần nữa bị mài giũa. Chẳng sợ giờ phút này làm hắn gặp được giống nhau thiên tiên, hắn đều dám trực tiếp đứng trước mặt khiêu khích. Cảm giác này, thật sảng a. Ngươi cho rằng, được rồi, làm ngươi sống đến bây giờ, đã vậy là đủ rồi. Dương Đào đánh gãy đối phương nói, cứ như vậy hướng tới đối phương, từng bước một đi qua đi. Ông, không trung bên trong, có tinh quang không ngừng buông xuống đến Dương Đào trên người. Nhưng là Dương Đào gần là hơi chút run run một chút, bước chân lại là không có chút nào chần chờ. Phảng phất, trước mắt này đó công kích, đã hoàn toàn không đáng để lo giống nhau. Ngươi, nữ tử hoảng sợ lên, không có khả năng, không ai có thể đủ như vậy làm lơ chính mình công kích. Nhưng là, trước mắt cái này nam tử, thế nhưng làm được. Hơn nữa, vẫn là sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mắt. Vừa mới cái loại này chiêu thức, nàng đã không có sức lực sử dụng ra tới. Chính là đối phương cứ như vậy đi tới, chính mình lại bó tay không biện pháp, đồng thời, nàng nội tâm, có khủng hoảng ở nảy sinh. Sát A. Đông phương bên này, tức khắc sôi trào. Ngoa tào, ngưu bức A, đối phương người, thế nhưng bị như vậy xử lý. Mánh người A. Cho nên, bọn họ chút nào đều không sợ hãi. Giáo đình bên kia liên quân, nháy mắt tan tác. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Người kia, phảng phất vạn pháp không xâm, ngạnh kháng sở hữu công kích. Nị mạ, như vậy tồn tại, còn như thế nào đánh A? Chạm vào. Dương Đào đi tới nữ tử trước mặt, chủ động ra quyền. Nữ tử bay ngược, thậm chí muốn phản kháng đều không được. Nàng có thể kích động sao trời chi lực. Nhưng là kia lại là chư thần chi lực một loại. Cùng vạn tinh thể bất đồng, nàng tự thân không có ngàn vạn tinh quang hộ thể, nàng gần là có thể điều động những cái đó sao trời chi lực thôi. Mà Dương Đào đâu? Giờ phút này bày ra ra tới, là một cái tuyệt đối thể tu, không có thần thông pháp thuật, dựa vào chính là tự thân. Này đáng sợ lực lượng, làm tất cả mọi người sợ hãi. Chạm vào. Nữ tử không có quá nhiều ngoài ý muốn, ở Dương Đào trong tay, ngay cả đào tẩu, hoặc là tự bạo đều làm không được. Một khi nàng công kích không thể đủ xúc phạm tới Dương Đào, kia nàng kết cục, cũng đã định ra tới. Đã chết. Đều đã chết. Tình huống này xuất hiện lúc sau, giáo đình bên kia, toàn diện tan tác. Dương Đào chủ động xuất kích, mang theo người không ngừng xung phong liều chết, giống như một đầu viễn cổ cự long giống nhau. Ở chiến trường đấu đá lung tung. Giáo đình bên kia, một đám kêu cha gọi mẹ, thậm chí vận dụng chính mình sở hữu át chủ bài, chỉ cầu, có thể thoát đi này phiến địa phương. Đông phương bên này, một đám giống như tiêm máu gà giống nhau, không ngừng đẩy mạnh. Thẳng đến, toàn bộ chiến cuộc đều sản không nhiều lắm lúc sau, Dương Đào lúc này mới vô thanh vô tức đi tới kia núi lớn trước mặt. Hồng quang, không có xuất hiện. Nhập khẩu, giờ phút này cũng không có lại lần nữa mở ra. Nhưng là Dương Đào lại là hồ nghi, bởi vì hắn không lâu trước đây, nội tâm liền có loại cảm giác, tựa hồ ngọn núi này bất luận cái gì địa phương, chính mình muốn tiến vào đều có thể giống nhau. Dương Đào cố ý tìm mặt khác địa phương, bay thẳng đến núi lớn cất bước mà đi. Ông! Thần kỳ sự tình xuất hiện, Dương Đào cả người. Thế nhưng thật sự dung nhập tới rồi núi lớn bên trong. Không có thu được bất luận cái gì trở ngại, cứ như vậy, trực tiếp đi vào. Ngạch, đại mồ. Chẳng lẽ là bởi vì, ta cũng là một tòa đại mồ chủ nhân sao? Dương Đào nói thầm, nội tâm có thể nghĩ đến, duy nhất cùng cái này hiện tượng dính dáng giải thích, chính là cái này. Hắn không có đoán sai, thật là như vậy. Dương Đào có được Vân Sơn. Mai táng quá mức đáng sợ. Cái này làm cho hắn ở đại mồ bên trong cấp bậc, cũng là tương đương cao. Cho nên, như vậy đại mồ, Dương Đào có thể tùy ý ra vào. Thậm chí, còn có một ít, mặt khác chỗ tốt. Hừ! Vạn tinh thể, tiểu mập mạp, các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Không bao lâu, Dương Đào trong thai, liền mơ hồ truyền đến mấy cái thanh âm, ở không ngừng kêu gào. Đồng thời, hắn trước mắt, cũng xuất hiện lưỡng đạo mịt mở quan mang. Kia lưỡng đạo quan mang, thực hiển nhiên cũng ở trước tiên thấy được Dương Đào. Tức khắc đống nhiên run run một chút. Ngoa tào, ngươi như thế nào tiến vào? Tiểu mập mạp cùng tiểu lò lì từ quang mang bên trong đi ra, nỗ lực gáp chế chính mình thanh âm, mở miệng kinh hô. Đúng vậy, ngươi. Vừa mới ta rõ ràng nhìn đến ngươi không có tiến vào, chẳng lẽ nơi nào có gần nói sao, đều đến nơi đây. Tiểu lò lì giờ phút này rất là chật vật, bất quá nhìn đến Dương Đào lúc sau, nội tâm tựa hồ liền an tâm rồi xuống dưới. Ngạch, ta nói ta cứ như vậy đi vào tới. Các ngươi tin sao? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, đôi tay mở ra, rất là bất đắc dĩ. Chương 2835 không có áp chế. Ha! Tiểu mập mạp làm một cái vô cùng khoa trương biểu tình, tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Đào. Đi vào tới, như thế nào đi vào tới? Hắn mới không tin đâu, êm đẹp, như thế nào khả năng đi vào tới? Lại còn có đi tới bọn họ phía trước. Khôi hài đi, nhập khẩu chính là cố định, khoảng cách nơi này, chính là có không ngắn khoảng cách được không? Cứ như vậy đi vào tới A. Dương Đào như cũ rất là đạm nhiên mở miệng, nhưng là tiểu mập mạp lại là muốn bắt cuồng. Bên ngoài chính là có ba cái lợi hại nhân vật. Nga, bị ta xử lý. Thuận tiện, ta đem bên ngoài giáo đình bên kia người, cũng giết không sai biệt lắm. Dương Đào như cũ tràn đầy không để bụng mở miệng nói, chính là tiểu mập mạp nghe được lúc sau, cả người đều không tốt. Bất quá, hắn tựa hồ nghĩ tới Dương Đào kêu biến thái phòng ngự chi lực. Hào đi, ngươi lợi hại. Tính, hiện tại không phải nói cái này lúc, mặt sau chính là còn có ba cái, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Giờ phút này tiểu mập mạp mới nhớ lại tới, bọn họ đang ở bị đuổi giết đâu. Không đi. Bất quá tiểu lò lý lại là không làm, nàng ngược lại xoay người lại, thẳng lăng lăng nhìn sau lưng vị trí. Đừng náo loạn hảo sao, kia thật đúng là sẽ muốn mạng người a ta nhưng không nghĩ cứ như vậy công đạo ở chỗ này. Tiểu mập mạp rất muốn lôi kéo tiểu lò lý lập tức liền đi, chính là tiểu lò lý lại là đúng lý hợp tình mở miệng nói. Sợ cái gì a, hắn tới a, chẳng lẽ còn làm bất quá bọn họ sao? Mặc kệ. Đúng rồi, ta chính là người của ngươi, ngươi sẽ không nhìn ta bị khi dễ đi. Tiểu lò lì lời này, con chuyển quá nhanh. Một bên tiểu mập mạp, trận mắt há hốc mồm, trong mắt không ngừng ở hai người trên người bay tới thổi đi. Trong ánh mắt sở đại biểu hàng nghĩa, phỏng chừng là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra tới. Khu khu, Dương Đào cũng là bị sặc tới rồi, nha đầu này, không cần như vậy khôi hài được không? Đó chính là tùy ý một câu, chính mình đều không có nói cái gì đâu. Mặc kệ, tiểu mập mạp, tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, ngũ hành tông vương hoa khẳng định lúc ấy không ở bên ngoài. Đó chính là ở bên trong, ngươi cho rằng, bọn họ có cái gì mục đích. Tiểu lõ lý lời kia vừa thốt ra, cho dù là Dương Đảo, giờ phút này đều ngưng trọng lên. Nếu thật sự cùng hoa ca có quan hệ, kia việc này, hắn liền thật sự không thể đủ mặc kệ. Ai nha, vấn đề là, ta cũng không biết hoa ca cụ thể ở cái gì vị trí a. Tiểu mập mạp nôn nóng mở miệng, liền kém không có trực tiếp dậm chân. Hừ, chạy a. Nháy mắt, đối diện người, cũng trực tiếp lại đây. Ba cái đều là đấu chiến thiên sứ, quả nhiên, này nhất tộc người, thật đúng là cường đại đáng sợ a. Tựa hồ mỗi người, đều là cùng cảnh giới bên trong, cao cấp nhất chiến lược. Khó trách, bọn họ dám vận dụng như vậy tên, làm chủng tộc tên. Ân. Nháy mắt, bọn họ liền thấy được Dương Đào. Quá xa lạ. Bọn họ xác định, phía trước tiến vào người, không có cái này. Ngươi là... Không đúng, ta đã thấy ngươi, cả người đen nhánh tiểu tử. Ngươi là như thế nào tiến vào? Ba cái đấu chiến thiên sứ. Mang theo bất thiện sắc mặt. Đồng thời, bọn họ còn nghĩ đến chuyện khác. Người đi tới nơi này, chúng ta đây tộc nhân đâu? Có thiên sứ trầm thấp mở miệng, ánh mắt bên trong, có dáng vẻ khí thế độc gác này không ngừng lay động. Mặc kệ, trước xử lý bọn họ, trấn áp, chậm rãi dò hỏi. Trong đó, có thiên sứ tính tình hiển nhiên rất là không kiên nhẫn, ngay từ đầu liền phải trực tiếp trấn áp. Hảo! Mặt khác hai người, nháy mắt liền đồng ý lên. Đối với nhiều gia tới Dương Đảo, bọn họ cũng không có quá mức để ý. Nói giỡn, tiểu tử này nếu lợi hại nói, phía trước liền sẽ không bị nhốt ở bên ngoài. Ít nhất, bọn họ trước mắt là cái dạng này cho rằng. Đến nỗi càng thêm thâm trình tự đồ vật, bọn họ không có thời gian đi nghĩ nhiều. Tên mập chết tiệt, lại đây. Vạn tinh thể, hiện tại ngươi hẳn là biết, ngươi không phải bên ngoài ngươi. Hai cái thiên sứ chủ động tiến lên, mang theo cười lạnh. Bọn họ thân thể chung quanh kim sắc quang mang, đã thu liễm lên. Giống như kim sắc tiểu thái dương cảm giác không có xuất hiện, nhưng là cả người ánh vàng rực rỡ có thần quang ở lập lòe, điểm này là sẽ không sai. Hiển nhiên, chung quanh có mạc danh lực lượng, ở áp chế bọn họ. Mà giờ phút này, tiểu lò lì trên người lưu quang cũng không có bên ngoài như vậy lộng lẫy, giống như mặt trên bị che đậy một tầng khăn che mặt giống nhau, mang theo vài phần mông lung. Liên tính là tiểu mập mạp, giờ phút này lôi đỉnh, đều coi trọng ảm đạm rồi vài phần. Đáng chết! Tiểu mập mạp cắn răng, hướng tới ba người hung tợn mở miệng, các ngươi ba cái điều nhân, thật sự cho rằng lão tử đem các ngươi không có cách nào sao, không cần quên mất, ta chỉ là luyến tiếc thôi, béo ra ta trên người, đan dược chính là có rất nhiều. Đối với điểm này, đối phương cũng có điều hiểu biết. Bởi vì bọn họ nghe được tiểu mập mạp lời này lúc sau, hơi bận tâm một tia. Nhanh lên đi a, khiêng không được. Tiểu mập mạp tâm thầm, đang không ngừng truyền âm, vô cùng nôn nóng. Sợ cái gì? Tiểu lõ lý lại là vẻ mặt không sao cả, chỉ có nàng biết, bên người gia hỏa này, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Tiểu mập mạp, ngươi không cần như vậy túng. Ngươi giúp ta sửa chữa bọn họ à, thật là, này mấy cái điều nhân, ngươi chẳng lẽ nhìn nội tâm hảo quá sao? Nhanh lên, thu phục bọn họ. Tiểu lõ lý bay thẳng đến Dương Đào mở miệng, thậm chí, còn tính toán quải đến Dương Đào trên người tới làm nũng. Ân, hừ, tiểu tử này có cái gì địa vị, các ngươi thế nhưng như vậy tự tin. Không ăn, đem hắn chân áp trước. Hừ hừ, đến lúc đó, chúng ta muốn biết cái gì đều có thể. Chính là, chân áp hắn trước. Ba cái thiên sứ, quyết đoán lựa chọn hướng tới Dương Đào nhìn qua. Dương Đào cả người khí huyết không ngừng kích động, ở hắn chung quanh, mây đen lượn lờ, tiểu hắc động giống nhau nói mặt, lại lần nữa hiện lên ra tới. Ngoa tào! Như thế nào sẽ như vậy? Tiểu mập mạp cùng tiểu lò lì nhìn đến lúc sau, đầy mặt đều là khiếp sợ. Tiểu lò lì đôi tay đều che miệng, tựa hồ không thể tin được trước mắt hết thảy. Tiểu tử ngươi! Trên người chẳng lẽ có cái gì mặt khác thứ tốt sao? Ba cái thiên sứ nhìn đến lúc sau, cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Dương Đào thế nhưng có thể cùng ở bên ngoài giống nhau, dị tượng trực tiếp bày ra ra tới. Phảng phất, không có đã chịu nơi này chút nào áp chế giống nhau. Trên người của ngươi có cái gì thứ tốt, anh em à, cho ta một cái á khí đó, liền không cần ngươi ra tay. Ta là có thể đủ treo lên đánh bọn họ. Tiểu mập mạp đầy mặt lửa nóng. Trực tiếp lại đây, liền kém không có thượng thủ ở Dương Đào trên người chính mình sờ soạng. Cái gì ý tứ? Dương Đào buồn bực, mang theo tràn đầy mê mang. Ngậy! Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không biết đi. Nhìn đến không có, ta lôi đình ảm đạm rồi, tiểu nha đầu tinh quang cũng mông lung, chính là ngươi. Như cũ đen nhánh như mực a, hắc phát quang phát lượng, tựa hồ không có bị áp chế a. Càng nói, tiểu mập mạp liền càng kích động lên. Nếu thật sự có như vậy thứ tốt, kia chính mình cầm, căn bản là không sợ ba cái điều nhân A, có thể trực tiếp điện chết bọn họ. Giao ra đây. Ba cái thiên sứ, ngược lại mang theo đắc ý tươi cười, từng bước một, hướng tới Dương Đào bức bách mà đến. Đồng thời, bọn họ trên người, đã bắt đầu toát ra kim sắc ngọn lửa. Chương 2836 tin tức. Ngoa tào, muốn phát cùng sao, gần nhất liền trực tiếp thiêu đốt thiên sứ chi tâm. Tiểu mập mạp nhìn đến kia kim sắc ngọn lửa lúc sau, rõ ràng bị dọa tới rồi. Kia chính là liều mạng thời điểm, mới có thể vận dụng lực lượng đi. Hiện tại, thế nhưng liền sử dụng ra tới. Này trái tim lực lượng, chính là tiêu hao một chút liền không có. Muốn bổ sung trở về, chính là yêu cầu rất nhiều thời gian cùng bảo vật nha. Bọn họ là muốn nhanh lên bắt được ta trên người cái gọi là thứ tốt. Dương Đào lại xem thấu một ít, đối phương có điểm cấp khó dàn nổi, mà là chỉ cần bắt được, kia bọn họ là có thể đủ không bị áp chế. Nói như vậy, trước mắt tiểu mập mạp cùng tiểu lõ ly, bọn họ tự nhận là, đều đừng nghĩ chạy. Hừ, nếu biết, vậy ngoan ngoan phối hợp đi. Thiên sứ cười lạnh, bọn họ rất là tự tin, chính mình đều như vậy, chính là muốn xuất ra tất thắng tư thái. Cường thế vô cùng, trực tiếp chấn áp, làm đối phương liền phản kháng cơ hội đều không có. Ta thật sự rất muốn biết, các ngươi điểu nhân nào dung lượng, có phải hay không quá nhỏ. Dương Đào khinh thường phê bĩu môi, rồi mới nghiêm túc nhìn đối phương, không vội không chậm lại lần nữa bổ sung đến. Ngoan ngoan phối hợp. Ngươi là nhìn đến ta sợ hãi, vẫn là lo lắng đâu. Cứ như vậy làm ta ngoan ngoãn phối hợp, ngươi tính cái gì đổ vào ta? Làm càn. Lời này ngữ, làm ba cái thiên sứ đều phải bạo tẩu, cũng dám làm cho bọn họ mặt như vậy kiêu ngạo. Quả thực chính là tìm chết. Muốn hay không chúng ta cùng nhau thượng? Tiểu mập mạp có điểm lo lắng, rốt cuộc, đối phương chính là lấy ra liều mạng tư thái tới a. Không cần, ân hử, này ba người, hẳn là không cần chúng ta thượng. Dương Đào còn không có mở miệng đâu, một bên tiểu lò lì liền vô cùng bình tĩnh trả lời tiểu mập mạp. Ngươi như vậy lợi hại sao? Tiểu mập mạp mang theo hồng y, nhìn Dương Đào, một bên, thiên sứ đã nhịn không được, trực tiếp lại đây. Phanh phanh phanh. Có kim sắc ngọn lửa trường mâu bay thẳng đến Dương Đào bắn lại đây, chính là phiên tay. Đã bị Dương Đào trực tiếp bắt được. Ngoa tào, ngươi lợi hại. Nhìn đến tình huống này lúc sau, tiểu mập mạp chút nào đều không lo lắng. Cái gì? Ba cái thiên sứ, lại là ngây ngẩn cả người. Kia chính là bọn họ vừa mới quăng ra ngoài trường mâu A, mặt trên còn có kim sắc ngọn lửa ở không ngừng nhảy lên. Nhưng là, bọn họ thấy được cái gì? Cái kia tiểu tử một bàn tay. Cứ như vậy tùy ý bắt lấy. Hơn nữa những cái đó ngọn lửa, trực tiếp ở trên tay. Không đúng, không phải trên tay, là tay chung quanh, không ngừng bỏng cháy. Nhưng, lại không có chút nào tác dụng. Không có hiệu quả. Cái gì đều không có. Phảng phất, ngọn lửa căn bản là không tồn tại giống nhau. Ông. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến. Dương Đào trên người đen nhánh mây mù, chậm rãi hướng tới kim sắc ngọn lửa lan tràn mà đi. Phụt! Rồi mới, ở thiên sứ trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, những cái đó kim sắc ngọn lửa, cứ như vậy, bị dập tắt. Trợn tròn mắt. Ba cái thiên sứ, cảm giác cả người đều không tốt. Kia chính là bọn họ nhất lợi hại bản mạng ngọn lửa A, hiện tại. Êm đẹp, thế nhưng cứ như vậy đơn giản bị dập tắt. Hơn nữa, cấp đối phương một tí xíu thương tổn, đều không có mang đến. Ta đi, đây là chuyện như thế nào? Có hay không người có thể nói cho chính mình, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao bây giờ? Trong đó một cái thiên sứ, như hổ rình mồi nhìn Dương Đào. Chính là thanh âm lại là mang theo lo lắng, hắn ở dò hỏi mặt khác hai người ý kiến. Tiểu tử này, quá tà môn. Ngay từ đầu không có xuất hiện, hiện tại thế nhưng trực tiếp đi tới bọn họ trước mặt. Ngay sau đó, thế nhưng bày ra như vậy tư thái. Này nì mạ, còn như thế nào liều mạng? Đánh bất động A. Như vậy thể tu, nhất làm người đau đầu. Thiêu hao đi xuống, bị hao chết, khẳng định là chính mình. Chính là bởi vì rõ ràng biết điểm này, cho nên bọn họ mới không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Không được, chúng ta chỉ có thể đủ đi trước, tiểu tử này thật là đáng sợ, làm những người khác cũng biết hắn đáng sợ, rồi mới. Có thiên sứ mở miệng, làm ra hiện tại tới nói, nhất sáng suốt quyết định. Tiếp tục đi xuống, một người bọn họ liền không thể đủ phá vỡ, huống chi, còn có tiểu mập mạp cùng tiểu lọ ly. Bọn họ căn bản là không có phần thắng. Không tốt. Đáng tiếc, bọn họ ý nghĩ như vậy, Dương Đào là sẽ không đồng ý. Ở trước tiên, Dương Đào liền đều. Hắn tốc độ thực mau, mau đến thiên sứ đều không có phản ứng lại đây, liền xuất hiện tới rồi bọn họ trước mặt. Chạm vào. Nắm tay trực tiếp oanh kích đi ra ngoài, cùng một cái thiên sứ đúng rồi một cái nắm tay. Đáng chết. Ngày đó sử nội tâm kinh ngạc, quả nhiên, cùng chính hắn suy nghĩ giống nhau. Đối phương là thể tu, thân thể vô cùng đáng sợ. Gần là một quyền đầu, là có thể đủ làm hắn cảm nhận được Dương Đào đáng sợ. Đối phương nắm tay, giống như thần kim giống nhau cứng rắn, chính mình xương tay đều ở sinh đau. Không thể đủ như vậy tiếp tục đi xuống, bằng không, bọn họ đều phải quỳ. Chạm vào. Chính là, Dương Đào lại không có cho bọn hắn bất luận cái gì tự hỏi cơ hội. Một người, chủ động hướng tới ba người, trực tiếp huy động nắm tay. Hơn nữa, hắn ở tiếp theo một cái không đường, trực tiếp đem một cái thiên sứ, hướng tới tiểu mập mạp bên kia tạm qua đi. Đừng nói cho ta, ngươi một cái đều không đối phó được. Dương Đào nói còn không có kết thúc, thậm chí, tiểu mập mạp còn không có động thủ, liền có ảm đạm quang mang chợt lóe mà qua. Chạm vào. Tiểu lọ lì nắm tay, mang theo tinh quang, đã ở trước tiên liền ra tay. Yên tâm, chúng ta có thể thu phục. Tiểu mập mạp nội tâm kích động, cũng gia nhập đi vào. 2-1, này hoàn toàn là trà đạp A, quá mức nghiện. Đáng giận. Chạm vào. Mặt khác một bên, Dương Đào có thể cảm nhận được, chính mình tựa hồ thật sự cùng bọn họ bất đồng. Lực lượng của đối phương, phảng phất không có bên ngoài cường đại. Đây là một loại áp chế, nhìn dáng vẻ, vẫn là có điểm uy lực. Bất quá với hắn mà nói, vô dụng. Hắn nội tâm buồn bực, bất quá có thể đoán được một ít, rốt cuộc, chính mình cũng có đại mồ. Làm không tốt, là bởi vì điểm này nguyên nhân. Thức mau. Thiên sứ đã bị tấu khổ kêu liên tục. Xử lý đi, ân hử, ngẫm lại liền cảm giác hảo sảng. Cái này chủng tộc tuy rằng cường a, nhưng là tương đối tới nói, nhân số cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Lập tức xử lý 3 cái, Nga, hơn nữa bên ngoài 2 cái, bọn họ hẳn là sẽ thực đau lòng đi. Tiểu mập mạp cười hì hì mở miệng, song quyền mặt trên, có lôi quang đang không ngừng lan tràn, từng bước một. Hướng tới thiên sứ đi qua đi. Cái gì? Bọn họ mới biết được, bên ngoài người cũng bị xử lý. Dọa tới rồi. Lần này, là thật sự bị dọa tới rồi. Tiểu tử này, thế nhưng như vậy đáng sợ. Không. Dừng tay. Thiên sứ vội vàng mở miệng, muốn dây rùa. Chúng ta có tin tức, các ngươi không thể đủ giết chúng ta. Đúng vậy, cùng Vương Hoa có quan hệ. Cùng nói quả có quan hệ. Thiên sứ không ngừng mở miệng, giờ phút này đã bất chấp như vậy nhiều. Chỉ cầu có thể sống sót. Nếu cứ như vậy chết ở chỗ này, bọn họ nội tâm không cam lòng. Nga. Tiểu mập mạp trong mắt xoay chuyển, có điểm không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Ngũ hành tông người, có nguy hiểm, hừ. Nếu các ngươi không nhanh lên đi cứu nói, khẳng định chết thẳng cẳng. Nhìn đến mọi người chần chờ, thiên sứ nội tâm, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 2837 không ngừng một cái. Thiết, ngươi cho rằng béo ra ta sẽ tin tưởng sao? Tiểu mập mạp không nói hai lời, nâng lên nắm tay, liền phải động thủ. Ngũ hành tông người, cũng không có đi tìm nói quả. Chính là, có thiên sứ mở miệng, rất là nôn nóng. Nghe được lời này lúc sau. Tiểu mập mạp đống nhiên dừng lại. Hắn đầy mặt đều là không thể tưởng tượng, trực tiếp mở miệng, các ngươi rốt cuộc còn biết cái gì. Hoa ca lại đây, đích đích xác xác không phải vì nói quả. Điểm này, vốn dĩ chỉ có hắn một người rõ ràng mới là. Nhưng là giờ phút này thiên sứ, thế nhưng đều dám khẳng định mở miệng, vậy nhất định là có cái gì địa phương, xuất hiện vấn đề. Chúng ta tự nhiên biết, bằng không, các ngươi cho rằng vì cái gì chúng ta muốn thế nhưng tới. Kia nói quả, đối chúng ta thiên sứ nhưng không có bao lớn tác dụng. Thiên sứ hỏi lại, cái này làm cho tiểu mập mạp trần trờ lên. Nhìn đến tình huống này, thiên sứ nội tâm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mập mạp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quả nhiên, các thiên sứ hy vọng nhìn đến sự tình đã xảy ra. Bọn họ cố ý để lộ ra như vậy tin tức, chính là muốn vì cái gì tranh thủ cơ hội. Bọn họ bên trong, khẳng định sẽ bởi vì này tin tức, mà sinh ra mâu thuẫn. Hơn nữa, bọn họ xác định, tiểu mập mạp sẽ không mở miệng nói ra. Này, chính là bọn họ cơ hội. Nga, Hoa ca không phải đi tìm nói quả. Hoặc là nói, mục tiêu đệ nhất căn bản là không phải nói quả, mà là mặt khác đồ vật, có thể làm hắn ngũ hành thân thể trực tiếp tăng lên đồ vật. Chính là, nháy mắt, ba cái thiên sứ đều sợ ngây người. Nay tiểu mập mạp, thế nhưng cái gì đều không có che lấp, trực tiếp mở miệng. Kia đồ vật thực thần kỳ, không có bất luận cái gì thuộc tính, nhưng là lại có thể bị bất luận cái gì thuộc tính bổ khuyết hấp thu. Cho nên, Hoa ca mới có thể đi tìm. Hơn nữa, chỉ có này đại mộ bên trong, mới có thể đủ tìm được. Tiểu mập mạp thậm chí bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên, cái này làm cho ba cái thiên sứ, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ hắn liền không sợ hãi? Này tiểu lọ lì cùng bên cạnh kia biến thái tiểu tử đi cướp đoạt sao. Đối với ngươi vạn tinh thể đều có tác dụng, chỉ có không có đạt tới tiên vương, đều có tác dụng. Kia đồ vật cụ thể kêu cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Hoa ca đã qua đi tìm. Tiểu mập mạp nói, không ngừng toát ra tới, cái này làm cho ba cái thiên sứ đều sắp tan vỡ. Nị mạ, đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ hãi, bọn họ đi tranh đoạt sao? Bọn họ mới không tin, bên này người sẽ như vậy dễ nói chuyện. Như vậy thứ tốt, không có người sẽ bỏ qua. Nhưng là, bọn họ lại lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Nga, cứ như vậy a. Vạn tinh thể tiểu lò lì rất là tùy ý mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng mang theo một bộ, giống như đây là một kiện thực bình thường ngoạn ý tư thái. Thậm chí, nàng nhấc không nổi nửa điểm hứng thú. Thứ này có tên sao? Mặt khác một bên, Dương Đào cũng hơi chút chú ý một chút. Nhưng là chú ý điểm, lại là làm người muốn tan vỡ. Thậm chí, ba cái thiên sứ đều muốn gào giống. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là ở nơi nào? Trọng điểm là các ngươi muốn như thế nào cướp đoạt lại đây hảo sao? Hẳn là có, nhưng là ta cũng không nhớ kỹ. Ngươi biết đến, ta là thiên lôi thể, hơn nữa ta trên người lôi đỉnh. Ngạch, kia đồ vật, đối ta tác dụng không lớn. Tiểu mập mạp ý tứ, Dương Đào hiểu. Thiếu sư lôi đỉnh, thế nhưng cho tiểu mập mạp, kia tiểu mập mạp căn bản là không cần mặt khác đồ vật. Chỉ cần ổn đánh ổn chát, tu vi không siêu việt thiếu sư phía trước, mặt khác đồ vật, căn bản là dùng không đến. Thiếu sư lôi đỉnh ở chỗ này. Hắn là có thể đủ vô cùng nhẹ nhàng hấp thu chư thiên lôi đỉnh chi lực. Các ngươi hoặc, nếu muốn, ta có thể cùng Hoa ca nói. Tiểu mập mạp nói ra lời này thời điểm, ba cái thiên sứ nội tâm kích động lên. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng, thời điểm mấu chốt xuất hiện, tranh chấp liền sẽ sinh ra. Đáng tiếc, bọn họ ở thất vọng rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ yêu cầu kia ngoạn ý sao? Tiểu lõ lì hoàn toàn là một bộ tài đại khí thô tư thái, trực tiếp hỏi lại một câu. Nàng đan điền nội, chính là có một gốc cây nghi là thánh dược tồn tại, sẽ để ý nhiều nhất chỉ có thể đủ đối thiên tiên hữu dụng đồ vật sao. Đến nỗi hắn, hừ, làm không tốt so ta giàu có nhiều, càng thêm sẽ không để ý. Thậm chí, nàng còn giúp Dương Đào chủ động trả lời lên. Cái này làm cho ba cái thiên sứ. Đầu óc đều đình chỉ chuyển động. Này! Không nên như vậy a. Thổ hào! Ngoa tào! Thế nhưng làm cho bọn họ cứ như vậy gặp. Đáng chết! Này! Này! Không nên a như vậy thứ tốt, vừa mới này tiểu lọ ly, thế nhưng... ghét bỏ. Không có nhìn lầm a, thật sự cứ như vậy ghét bỏ. Ân, cũng là, ta cũng cảm giác quá phiền toái điểm, bất quá Hoa Ca chính hắn muốn a. Đúng rồi, các ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhanh lên nói, bằng không, lão tử không kiên nhẫn. Tiểu mập mạp lúc này mới nhớ lại tới, vừa mới bọn họ chính là đang nói, Hoa Ca có nguy hiểm tới. Ngậy! Chúng ta được đến đích xác thiết tin tức, đã biết Vương Hoa nơi địa điểm, đã có người trực tiếp đi qua. Thiên sứ không dám lại vô nghĩa, bởi vì bọn họ biết, này tiểu mập mạp, thật sẽ động thủ. Mang chúng ta đi. Tiểu mập mạp mở miệng, ba người vui vẻ đồng ý. Bởi vì, bọn họ cho rằng, đi chính là tìm chết. Ừ, bởi vì bọn họ biết, quá khứ đám kia người bên trong, đồng dạng có người, có thể làm được không bị áp chế. Hơn nữa, không ngừng một cái. Ở một mảnh đen nhánh hồ sóng trước mặt, một phen ngũ hành hoa cái chậm rãi tự truyện, ngũ sắc thần quang buông xuống mà xuống, bao phủ ở một người. Vương gia, Vương Hoa. Ở hắn chung quanh, có 6 cái thân ảnh. Trong đó 3 cái, sau lưng dị tượng liên tục, bọn họ thế nhưng không có bị áp chế. Giống như ở bên ngoài giống nhau, mang theo đáng sợ hơi thở. Đấu chiến thiên sứ, lôi đỉnh thuộc tính chư thần chi lực, còn có một cái là huyết tộc. Bọn họ 3 người, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Vương Hoa. Đều tình trạng này, tránh ra đi. Này không phải ngươi có thể được đến đồ vật. Mở miệng, là cái kia huyết tộc. Hắn khỏe miệng, treo đắc ý tươi cười. Thậm chí thường thường liếm liếm miệng mình. Ngũ hành tông người huyết, hơn nữa vẫn là ngũ hành thân thể huyết, không biết là cái gì tư vị đâu. Nhưng là thực hiển nhiên, đối chính mình tới nói, tuyệt đối là siêu cấp đại bổ. Bọn họ đã có ước định, Vương Hoa huyết, hắn muốn. Ngươi Hoa cái đã kiên trì không được bao lâu, hơn nữa ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là như thế nào bị thương. Bất quá không quan trọng, ngươi chung quy là thủ không được. Thiên sứ mở miệng, thế nhưng không phải đấu chiến thiên sứ nhất tộc. Ngược lại là một cái nhìn qua, rất là bình phàm thiên sứ. Nhưng là hắn có thể ở chỗ này mở miệng, thực lực đã có thể thuyết minh hết thảy. Ba cái không có thu được gáp chế người, cuối cùng một cái. Chính là nắm giữ lôi đỉnh chi lực nam tử. Hắn hai mắt, thường thường xẹt qua từng đạo lôi đỉnh chi lực. Ánh mắt lại là từ Vương Hoa trên người rời đi, hướng tới chung quanh không ngừng nhìn quét, phảng phất đang tìm kiếm cái gì giống nhau. Các ngươi muốn. Các ngươi muốn biết. Có thể, các ngươi đi lấy đi. Liền tại đây đáy hồ, ta sẽ không ngăn trở. Vương Hoa lại là hơi hơi mỉm cười, thanh âm đều mang theo một tia mỏi mệt. Này trạng thái, làm người chung quanh, đồng thời nhíu mày. Nếu như vậy, kia nói tốt, cả người, ta chưa muốn. Huyết tộc cười lạnh một tiếng, mở ra cánh, cũng mặc kệ như vậy nhiều, bay thẳng đến Vương Hoa nhào tới. Chương 2838 mỹ vị. Con rơi, ngươi cũng dám khiêu khích ta. Vương Hoa cười lạnh, mang theo khinh thường. Hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở bên kia. Phảng phất toàn bộ sự tình, đều đã đứng ngoài cuộc, giống như một cái quần chúng. Đối với cái kia huyết tộc, Vương Hoa đánh ở sâu trong nội tâm, có loại khinh thường. Hắc hắc, ngươi hiện tại kiêu ngạo. Không có việc gì, ta thực mau liền sẽ nhiên ngươi biết, ta có phải hay không muốn khiêu khích ngươi. Huyết tộc lại là một chút đều không thèm để ý, cả người đều đi tới Vương Hoa bên người. Ngũ hành tông người này liền cho ngươi. Chúng ta đi xuống. Mặt khác 5 người, đều mang theo mỉm cười, bay thẳng đến trong hồ mà đi. Bọn họ tự nhiên thấy được Vương Hoa giờ phút này trạng thái, cũng sẽ không cho rằng, trong hồ sẽ thực bình thường. Chính là, bọn họ tự tin tự thân cường đại, căn bản là không sợ hãi bất luận cái gì dị thường xuất hiện. 5 người, nháy mắt liền đi vào trong hồ. Mà huyết tộc lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Vờn quanh Vương Hoa chung quanh. Ngũ hành hoa cái đang không ngừng chuyển động, cái này làm cho hắn hoặc nhiều hoặc ít, cảm giác có điểm khó giải quyết. Ngũ sắc thần quang đáng sợ, hắn vẫn là biết đến. Bất quá, hắn một chút đều không lo lắng, chính mình hiện tại có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi tới tiêu ma. Chung quanh, có huyết sắc xương mù không ngừng hiện lên, không ngừng hướng tới vương hoa bên kia, mãnh liệt mà đi. Từ từ từ, ngũ sắc thần quang ở bị ăn mòn, phía trên hoa cái, chuyển động tốc độ, cũng ở lặng yên gia tốc. Nhìn đến tình huống này lúc sau, huyết tộc nam tử nội tâm đắc ý vương hoa lại là cả người, sắc mặt đều khó coi vài phần. Đáng chết! Nếu không phải bởi vì vừa mới đi xuống, làm chính mình bị thương, kia cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Như vậy huyết tộc, chính mình phiên tay là có thể đủ chính áp. Đáng tiếc! Hiện tại, tự thân bị áp chế, lại còn có coi trọng thương, chỉ có thể đủ như vậy bị động phòng ngự. Hơn nữa, dựa theo tình huống như vậy đi xuống, chỉ sợ chính mình đều khiêng không được lâu lắm. Vương Hoa, như thế nào? Nghe nói, người trước kia cũng là uy danh hiển hách ta, không nghĩ tới đi, hôm nay gặp ta. Yên tâm, sau này, ngươi máu sẽ ở thân thể của ta bên trong, lại lần nữa phát quang phát lượng. Ha ha ha! Huyết tộc rất là kiêu ngạo, một bộ an định rồi vương hoa tư thái. Đồng thời, vương hoa cũng tại nội tâm không ngừng tính toán. Dầm! Quả nhiên, không qua đi bao lâu, từ kia mặt hồ bên trong, xuất hiện một bóng hình tới. Hắn hơi thở rất là mỏng manh, hiển nhiên là đã chịu thương tổn. Chính là hiện tại. Ông! Ngũ sắc thần quang, ở nháy mắt bạo trướng. Không tốt! Huyết tộc hừ lạnh một tiếng, hai cánh bày ra ra tới, hai tay chảo, hướng tới trước người dò ra. Tư lạp! Ánh lửa không ngừng nổ bắn ra, này phiến địa phương, xuất hiện một trận lóa mắt lập lòe, một phen trường kiếm, không biết cái gì thời điểm, bị vương hoa tế ra, hướng tới huyết tộc công kích hơn nữa. Đáng chết! Huyết tộc hừ lạnh, đôi tay không ngừng huy động, mỗi một lần đều đánh vào kia trường kiếm phía trên. Muốn dùng như vậy phương thức, cản trở trường kiếm. Muốn chạy. Dầm. Đúng lúc này, từ trên mặt hồ, lại lần nữa xuất hiện một cái nam tử, là có được lôi đỉnh chi lực kia một cái. Hắn vung tay lên, một chương thật lớn lôi vong liền ngăn ở vương hoa trước người. Vừa mới vương hoa, công kích lúc sau, trước tiên, là tính toán thoát đi nơi này. Bởi vì tiếp tục háo đi xuống. Đối chính mình căn bản là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chính là hắn không nghĩ tới, thế nhưng lập tức sẽ đi lên hai cái. Đi. Lúc này đã không có mặt khác đường lui, hắn bỗng nhiên phất tay, nguyên bản ở chính mình trên người hoa cái, nháy mắt hướng tới lôi vong mà đi. Chạm vào. Va chạm đến lôi vong bên trong, hoa cái chính mình bạo liệt lên. Kia phiến địa phương, bị ngũ sắc thần quang bao phủ. Từ từ từ, cho dù là lôi võng, ở như vậy ngũ sắc thần quang đánh sâu vào dưới, đều xuất hiện một cái không nhỏ lỗ hổng. Các vị, hôm nay ân, hôm nào nhất định sẽ còn thượng. Vương Hoa cười lạnh, cả người biến thành một đạo thần quang, nháy mắt liền tới rồi lôi võng lỗ hổng phía trước. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi biết rõ ràng, chính mình ở chỗ này tin tức, như thế nào sẽ bị tiết lộ. Mà này đối phương vẫn là có bị mà đến, tựa hồ đã sớm biết chính mình hết thể giống nhau. Đáng chết! Rốt cuộc là ai, tiết lộ chính mình tin tức? Tiểu mập mạp! Không có khả năng, tiểu mập mạp cùng chính mình quan hệ, cũng đủ hảo, căn bản là sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Kia còn có ai? Hẳn là không có người biết này hết thể mới đúng vậy. Đáng chết! Huyết tộc gào giống! Rất là không cam lòng. Mắt thấy đối phương liền phải thoát đi, có ngũ sắc thần quang hộ thể, muốn lại có cơ hội như vậy, thật sự là quá khó được. Hơn nữa, còn muốn gánh vác một bộ phận nguy hiểm. Vương Hoa trả thù, chính là thực đáng sợ. Con hảo, mặt hồ bên trong, không có người lên đây. Vương Hoa cũng rất cẩn thận, chính là lo lắng, cuối cùng cái kia thiên sứ sẽ xuất hiện. Nói vậy, chính mình lần này, thật đúng là khó mà nói. Hiện tại hảo, chính mình cuối cùng là có thể rời đi. Hừ. Chờ dưỡng hảo bị thương, này nhóm người, đều cần thiết trả giá đại giới. Muốn chạy, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Nắm giữ lôi đỉnh chi lực nam tử lại là cười lạnh một tiếng, nhưng là cũng không thấy hắn có cái gì động tác. Không tốt. Chính là nháy mắt, vương hoa cảm nhận được một cổ tử đáng sợ nguy cơ. Theo bản năng, hắn bỗng nhiên sau lui. Chạm vào. Quả nhiên, ở hắn trước người không xa địa phương, xuất hiện tối đen như mực ngọn lửa. Kia ngọn lửa vô cùng ác độc, chỉ cần lây dính, liền giống như phó cốt chi độc, rất khó bị rửa sạch rớt. Là ngươi. Nhìn đến này ngọn lửa, Vương Hoa nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. La Tứ Hải không vội không chậm từ vừa đi ra tới, khỏe miệng mang theo cười lạnh. Không sai, Vương Hoa, không nghĩ tới đi. Lôi vong bên ngoài, giờ phút này đã nhiều ra tới một tầng lưới lửa. La Tứ Hải không vội không chậm hướng tới bên này đi tới, đầy mặt đều là tự hào. Đích xác không nghĩ tới. Hơn nữa, Vương Hoa phát hiện, La Tứ Hải trên người, tựa hồ cũng không có bị áp chế. Phiền toái. Ba cái không có bị áp chế người, Vương Hoa chính mình đều không xác định, hôm nay chính mình rốt cuộc còn có thể hay không bình yên rời đi nơi này. Chạm vào. Một cái hòa đoàn, liền vào giờ phút này, đột nhiên xuất hiện. Trước hết động thủ, thế nhưng không phải người khác, mà là La Tứ Hải. Đó là âm hỏa, rất là đáng sợ, bay thẳng đến Vương Hoa mà đi. Ngũ sắc thần quang lại lần nữa xuất hiện, cọ rửa rất kia đoàn âm hỏa. Chính là đến lúc này Vương Hoa mới phát hiện, đối phương công kích, căn bản là không có bất luận cái gì đình chỉ ý tứ. Chạm vào. Đồng thời, huyết tộc cũng phát động. Hắn tốc độ, ở chỗ này xem như nhanh nhất. Trực tiếp cho Vương Hoa một quyền, làm thân thể hắn, ở nháy mắt ngừng lại một chút. Dầm. Khoảnh khắc chi gian, lôi đỉnh xiềng xích trực tiếp xuất hiện, cuốn lấy Vương Hoa. Ầm vang. Ngũ sắc thần quang nháy mắt từ Vương Hoa trong cơ thể nở rộ ra tới, muốn chống cự chung quanh xiềng xích cùng công kích. Nhưng là thật vất vả chế tạo ra như vậy cục diện, ba người tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Bọn họ đồng thời ra tay, ở xiềng xích bên ngoài, có lôi võng, lưới lửa, còn có huyết tộc huyết sắc xương mù hóa thành đại võng, tầng tầng bao phủ qua đi. Vương Hoa, chúng ta liền nhìn xem, ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu. Huyết tộc cười lạnh liên tục, nhìn Vương Hoa ánh mắt, giống như nhìn một đạo ngon miệng mỹ vị. Chương 2839 ngươi thực kiêu ngạo. Vương Hoa, hiện tại ngươi còn có cái gì át chủ bài, đều lấy ra tới đi. Bằng không, ta sợ hãi, ngươi đến lúc đó cái gì đều làm không được. La Tứ Hải cười lạnh liên tục, đối với chính mình cái tác, cảm thấy vô cùng tự hào. Đây chính là Vương Hoa A, thế nhưng thua tại hắn trong tay. Hừ, Ngũ Hành Tông. Vương gia. Thì tính sao, gặp được chính mình, còn không phải một cái bộ dáng sao. La Tứ Hải, ngươi này rốt cuộc là vì cái gì? Vương Hoa không nghĩ ra, hắn không biết vì cái gì đối phương muốn làm như vậy. Ha ha ha. Lời kia vừa thốt ra, người chung quanh đều trào phúng lên. Vương Hoa, ngươi thật đúng là thiên chân A, này còn không phải rõ ràng sao, ngươi thấy được sao? Chúng ta thực mau liền trở thành người thắng. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, nếu ngươi muốn gia nhập chúng ta, kỳ thật cũng là có thể. Đương nhiên, ngươi máu, ta còn là yêu cầu. Ba người trong tay không có chút nào tạm dừng, mắt thường đều có thể đủ nhìn đến, ngũ sắc thần quang phạm vi, đang không ngừng thu nhỏ lại. Theo thời gian trôi qua, thực mau Vương Hoa liền khiêng không được. Hừ! La Tứ Hải, chẳng lẽ ngươi cũng như vậy cho rằng sao? Thắng bại, cùng chúng ta có bao nhiêu đại quan hệ, chỉ có càng thêm cao cấp chiến lược, mới có thể đủ quyết định hết thảy. Ta biết, nhưng là ta so ngươi biết đến càng nhiều. Ta còn biết, Dương Đào cùng ngươi là bạn tốt. Dương Đào hắn là tàn sát nửa thánh, thành tựu tiên vương. Nhưng là, hiện tại hắn biến mất. La Tứ Hải cười lạnh liên tục, thế nhưng trực tiếp mở miệng, nhắc tới Dương Đào tới. Nga, đúng rồi. Chúng ta bên này, lại xuất hiện một cái Dương Đào. Lại người này, hắn tựa hồ dùng thực tự nhiên, phảng phất hắn gặp được quá, không ngừng một cái Dương Đào. Nga. Chung quanh hai người, cũng tò mò hướng tới La Tứ Hải nhìn qua. Cùng trước kia gặp được bất đồng, lần này là một cái thể tu. Một cái đáng sợ thể tu. Cho dù là ta gặp được, đều cảm thấy thực đau đầu a. La Tứ Hải ở một bên giải thích lên. bất quá thực đáng tiếc a, hắn không có tiến vào. Đây đều là hắn kiệt tác, nếu làm cái kia tiểu tử vào được, kia với hắn mà nói, sẽ có không nhỏ phiền toái. Cho nên ngươi yên tâm, cái này Dương Đảo, ta cũng sẽ không bỏ qua. Cùng trước kia gặp được giống nhau, đều sẽ bị ta xử lý. Đích xác, bọn họ gặp không ít Dương Đảo. Gần là tên tương đồng thôi, nhưng là tên này, phảng phất liền đại biểu cho khí vận giống nhau, thế nhưng mỗi người, đều vô cùng cường đại. Hoặc là nói, là này nhóm người, hướng tới Dương Đảo, cái kia tiên vương. Cho nên mới có thể đem tên của mình, đổi thành Dương Đảo. Này hết thảy, bọn họ đều không rõ ràng lắm. Chính là La Tứ Hải cùng giáo đình bên này người, thà rằng sai sát, cũng tuyệt không buông tha. Cảm ơn ngươi nói cho ta như thế nhiều. Vương Hoa lúc này, lại lần nữa mở miệng. Hơn nữa, hắn nội tâm, tất nhiên mang theo một tia vui vẻ. Ừ, ngươi nếu còn có cái gì bản lĩnh nói, vậy lấy ra tới đi. La Tứ Hải rất là khinh thường mở miệng, hắn là cái gì người, La Tước. Hắn ngọn lửa, ở cùng đẳng cấp bên trong, chính là dị thường đáng sợ tồn tại. Đồng thời, bọn họ còn có ba người, không có bị áp chế. Như vậy nếu còn chỉ không được một cái bị áp chế, còn bị trọng thương, đồng thời bị nhốt trở Vương Hoa nói, kia tập thể tự sát tính. Các ngươi muốn nhìn là sao? Ta đây liền cho các ngươi nhìn xem. Rầm. Ở Vương Hoa bên người, xuất hiện bốn cái thân thể. Đó là ngũ hành phân thân bên trong bốn cái, trực tiếp huyễn hóa ra tới. Đồng thời, ngũ sắc thần quang nơi khu vực, lại lần nữa khuyết trương. Chung quanh ba người lại là đầy mặt khinh thường, căn bản là không thèm để ý chỉ cần bọn họ ở, này hết thể đều không phải vấn đề. Ông. Chính là, kế tiếp phát sinh sự tình, làm cho bọn họ sắc mặt ngưng trọng lên. Kia bốn cái phân thân, thế nhưng bị Vương Hoa chủ động tan rã. Không sai. Chính là tự động tan rã, biến thành bốn loại, bất đồng ngũ hành chi lực, bồi hồi ở nàng bên người. Đồng thời, mặt trên còn muốn lôi đỉnh chi lực, đang không ngừng lập lòe. Rầm. Trung quanh, lôi vong cùng lưới lửa, thế nhưng ở bắt đầu không ngừng sau lui. Phảng phất bị cái gì thần kỳ lực lượng áp chế, không thể không như vậy giống nhau. Không tốt. Hắn thật sự đang liều mạng, đây là ở tự hủy đạo cơ, đem hắn trước mắt nắm giữ ngũ hành chi lực, mạnh mẽ tăng lên, ta ngọn lửa bị hắn áp chế. Hơn nữa ngươi lôi đỉnh, cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Đó là ngũ hành thần lôi. La Tứ Hải cười lạnh một tiếng, bất quá một bên huyết tộc, lại lần nữa xuất kích. Hắn tốc độ ở chỗ này, là nhanh nhất. Hơn nữa hắn móng vuốt, cũng vô cùng sắc bén. Hắn muốn trực tiếp tiến lên, nuốt Vương Hoa. Chạm vào. Chính là lúc này đây, hắn thất vọng rồi. Từ chung quanh, thế nhưng toát ra vô số cây cối cùng dây đằng tới. Huyết tộc nam tử còn không có tới gần, đã bị quấn quanh ở. Vương gia sở trường nhất thanh mục chi lực. La Tứ Hải toàn bộ cá nhân chấn động, từ hắn là trên người, toát ra vô số ngọn lửa, biến thành một mảnh biển lửa, hướng tới Vương Hoa bên kia mà đi. Lách cách. Biển lửa không ngừng đốt cháy những cái đó cây cối cùng dây đằng, nhưng là cây cối cùng dây đằng đang không ngừng điên cuồng sinh trưởng. So với ngọn lửa, cây cối cùng dây đằng sinh trưởng tốc độ càng thêm mau. Hừ, nọ mạnh hết đà. La Tứ Hải cười lạnh, không ngừng gia tăng chính mình ngọn lửa, hướng tới Vương Hoa bên kia mà đi. Đồng thời, khống chế lôi đỉnh chi lực nam tử, cũng không ngừng gia tăng chính mình lôi đỉnh phạm vi, cùng ngọn lửa không ngừng trồng lên. Chạm vào. Huyết tộc cũng từ dây đằng bên trong thoát đi ra tới, bất quá hắn lại là thối lui đến một bên, ở phòng bị Vương Hoa đào tẩu. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, Vương Hoa đây là đang liều mạng. Hơn nữa, kiên trì thời gian, khẳng định không dài. Tình huống như vậy hạ, hắn nhất định sẽ đào tẩu. Đáng tiếc, bọn họ sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Đáng chết. Vương Hoa vô cùng tức giận, hắn không nghĩ tới, này vài người thế nhưng hạ quyết tâm, chính là muốn như vậy háo chết chính mình. Nếu thật là nói như vậy, kia chính mình thật đúng là không có mặt khác biện pháp. Ừ, Vương Hoa, ngươi vẫn là ngoan ngoan đi vào khuôn khổ đi. Không sai, ngươi không rời đi. Phía dưới đồ vật, chúng ta nói không chừng đã được đến, bên trong có cái gì, chúng ta cũng rõ ràng, cho nên ngươi không cần nghĩ đi trong hồ mượn lực. Lôi đình nam tử như vậy mở miệng, làm Vương Hoa cuối cùng hy vọng đều tan biến. Đáng chết, bọn họ thế nhưng đã biết. Này! Này nên làm sao bây giờ? Ừ, xem ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu. La Tứ Hải cười lạnh liên tục. Chim sẻ nhỏ, ngươi thực kiêu ngạo a. Chính là, đúng lúc này, một cái diễn ngược thanh âm, đột nhiên ở mọi người trong thai vang lên. Tên mập chết tiệt. La Tứ Hải cả người cả kinh, bất quá thực mau liền an phận xuống dưới. Ngươi một người, có thể thay đổi cái gì sao? Hắn tiểu tâm đề phòng, đồng thời không ngừng hướng tới huyết tộc nam tử đưa mắt ra hiệu. Ai nói ta là một người a? Ân hử, toàn bộ quỳ xuống xin tha, bằng không, béo ra ta chính là muốn báo nổi a. Tiểu mập mạp từ một bên chậm rãi từ từ đã đi tới, đầy mặt đều là ngạo nghễ. Ngươi, chính là, đương La Tứ Hải nhìn đến Dương Đảo thân ảnh lúc sau, cả người đều bị dọa tới rồi. Chương 2840 độc đáo biểu diễn. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi lại như thế nào tiến vào? La Tứ Hải giống như gặp quỷ giống nhau, đối phương căn bản là không có khả năng tiến vào, điểm này, chính mình là nhất rõ ràng. Chính là hiện tại, đây là cái gì tình huống? Em đẹp, liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không có khả năng, này hoàn toàn không có khả năng. Liền tính ngươi giết chết bên ngoài mọi người, đều không thể mở ra nhập khẩu. La Tứ Hải thực khẳng định mở miệng, hiển nhiên là đã làm phương diện này điều tra. Ân, đúng rồi, xử lý, đích xác mở không ra. Dương Đào gật gật đầu, rất là nghiêm túc mở miệng. Nhưng là, lời này bị những người khác nhìn đến lúc sau, bọn họ biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Cái gì? Ngươi xử lý mọi người. Huyết tộc nam tử cùng lôi đình nam tử đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng, bọn họ thậm chí căn bản là không tin Dương Đào nói. Kia bên ngoài, chính là còn có ba cái cao cấp chiến lược. Tự nhiên cũng bị xử lý a. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, đầy mặt nhẹ nhàng. Phảng phất, ở trong miệng của hắn, kia căn bản là không phải cái gì cao cấp chiến lược, mà là thỉnh thịch A miêu A cẩu giống nhau, tùy ý là có thể đủ bóc chết. Các ngươi bên kia, còn có che giấu thực lực. Huyết tộc nam tử lời này, không phải hỏi Dương Đào, mà là ở chất vấn La Tứ Hải. Hắn mới không tin, một người có thể trực tiếp xử lý ba người đâu. Khai cái gì vui đùa, liền tính là bọn họ, đều làm không được trình độ như vậy. Không có khả năng. Nếu có, ta sẽ biết. La Tứ Hải rất là khẳng định trả lời, một đôi mắt chữ, lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào. Đối phương như thế nào tiến vào, điểm này quá trọng yếu. Được rồi, thả người, quỳ xuống xin tha, tha các ngươi một cái đường sống. Bằng không, ân hử. Lần này mở miệng chính là tiểu lõ ly, nàng đã có điểm không kiên nhẫn, chính mình còn muốn đi tìm nói quà đâu, không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Nga nha, vạn tinh thể, ngươi còn dám như vậy mở miệng. La Tứ Hải trao phúng, ngươi còn tưởng rằng đây là ở bên ngoài sao. Ở chỗ này, ngươi cái gì đều không phải. Ừ, nơi này không có ngươi có thể dùng đến ánh sao. Cũng không thể đủ triệu hoán ngươi sao trời. Hoàn toàn là một bộ an định rồi tiểu lò lì tư thái, La Tứ Hải tự thân cường đại, hơn nữa không có bị áp chế, điểm này mới là quan trọng nhất. Người ngốc, chính là, đổi lấy lại là một cái xem thường. Tiểu lò lì đôi tay bãi trong người trước, hoàn toàn là một bộ xem diễn tư thái. La Tứ Hải ngây ngẩn cả người. Mấy cái ý tứ, như vậy tư thái. Cố ý làm cho ta xem sao. Ngu ngốc, tưởng không rõ sao. Tiểu mập mạp ở một bên đầy mặt khinh thường bổ đao. Cũng đúng rồi, ngươi chính là vẫn luôn chim sẻ nhỏ, nào dung lượng hưu hạn a. Ngoa tào, thế nhưng lại là như vậy tư thái, mấy cái ý tứ. La Tứ Hải cả người đều không tốt, nhưng là, hắn có sợ hãi, bởi vì Dương Đào liền ở bên kia. Đương nhiên, hắn còn có mặt khác ý niệm. Ở bên trong này, đều sẽ bị áp chế. Cái kia tiểu tử, cũng sẽ bị áp chế. Đến lúc đó, chính mình ngọn lửa, hẳn là có thể xúc phạm tới đối phương. Được rồi, nhanh lên được không? Ta muốn đi tìm nói quả đâu. Tiểu lõ lì lần này là trực tiếp nhìn Dương Đào, mang theo vài phần cầu xin. Nói quả mới là nàng nhất yêu cầu đồ vật, mặt khác, nàng mới không như vậy quan tâm đâu. Nếu lần này không phải tiểu mập mạp, nàng đều không tính toán lại đây. Hừ, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là như thế nào tiến vào? La Tứ Hải hiển nhiên không có quên việc này, lại lần nữa dò hỏi lên. Đồng thời, hắn chủ động tiến lên, có ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Ân, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Dương Đào lười biếng mở miệng, lời này vừa ra, người chung quanh, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tiểu tử, ngươi sợ là ở tìm chết đi. Làm chúng ta cùng nhau thượng. Ha ha ha. Cho hắn điểm lợi hại nhìn xem. Lôi Đình nam tử cười lạnh liên tục, nơi này chính là bên trong, cùng bên ngoài bất đồng, có áp chế. Tiểu tử ngươi cho dù là lại lợi hại, ở bên trong này, gặp được chính mình, cũng là phải quỳ. Cho nên, ở nháy mắt, huyết tộc nam tử liền động. Tốc độ. Đây là hắn cường hạng, tự nhận là có thể ở bên trong này, làm tất cả mọi người theo không kịp. Lợi chảo, bay thẳng đến Dương Đào sau đầu chảo qua đi. Hừ, buồn cười. Đồng thời, trong miệng của hắn, còn mang theo khiêu khích khịt mũi coi thường thanh âm, mang theo vô tận trào phúng. Phần phật. Hắn lợi chảo, trực tiếp xẹt qua Dương Đào sau đầu. Chính là sắc mặt trào phúng, lại là ở nháy mắt đọc lại. Mọi người, đều lộ ra hoảng sợ thần sắc tới. Móng nuốt không có trải qua bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp xuyên qua Dương Đào sau đầu. Nhưng là tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, kia. Thế nhưng là hư ảnh. Thiểu con rơi, ngươi muốn làm sao? Đồng thời, huyết tộc sởn tóc gáy, bởi vì hắn phát hiện, thanh âm này, liền ở hắn phía sau, liền ở hắn bên thai. Như thế nào khả năng? Chính mình tốc độ như vậy mau, người này vừa mới rõ ràng đều không có bất luận cái gì phát hiện. Hiện tại, như thế nào có thể đạt tới chính mình mặt sau tới? Đồng thời, huyết tộc bay thẳng đến phía trước mà đi. Bởi vì tình huống như vậy, mặc kệ là vặn vẹo thân hình, vẫn là trực tiếp lướt ngang, đều đã không còn kịp rồi. Tiếp tục hướng phía trước, mới là duy nhất phương pháp. Xe kéo. Nhưng là, thực mau, hắn liền bị ai phát hiện, chính mình bả vai, ở đồng thời, bị người bắt được. Hắn móng vuốt, ở nháy mắt, hướng tới chính mình bả vai mà đi. Chạm vào. Nhưng là, chụp đến, lại là chính mình bả vai. Cũng là đến bây giờ, huyết tộc mới phát hiện, đối phương tốc độ, thế nhưng biến thái tới rồi như vậy nông nỗi. Chạm vào. Ngay sau đó, hắn cảm giác thân thể của mình, từ phía sau gặp tới rồi một cổ thật lớn lực lượng oanh kích. Thân hình không chịu khống chế hướng tới phía trước mà đi. Không. Chính là, trước mắt hắn. Lại là lại lần nữa xuất hiện Dương Đào thân ảnh. Mang theo mỉm cười, nâng lên chân, hướng tới hắn hung hăng tới một chân. Này! Gần là bắt đầu. Thức mau, liền trở thành một đạo độc đáo biểu diễn. Dương Đào không ngừng biến hóa ngoại trí, không thứ đều có thể đủ đuổi ở huyết tộc phía trước, làm sao cho hắn thật mạnh tới một chút, làm hắn thay đổi đánh sâu vào phương hướng. Nhất làm huyết tộc nam tử phát điên chính là lực lượng của đối phương, đồng dạng biến thái. Gần là này đánh sâu vào chi lực, chính mình thế nhưng không có cách nào, ở trước tiên hoàn toàn rỡ xuống tới. Lần đầu, một cổ bất lực cảm cùng cảm giác vô lực, lan tràn tới rồi huyết tộc trái tim. Thượng, Lôi Đình nam tử cau mày, đều lúc này, hắn không dám có bất luận cái gì chần chờ, nếu tiếp tục đi xuống, hắn thật sự sợ hãi, chính mình sẽ bị thu thập rớt. Nhưng là, một bên La Tứ Hải, lại là trần trờ lên. Bởi vì hắn biết Dương Đào đáng sợ, muốn làm Lôi Đình nam tử thử xem, Dương Đào giờ phút này rốt cuộc bị áp chế tới rồi cái gì thời điểm. Ầm vang. Trung quanh Lôi Đình chi lực, nháy mắt sôi trào, ngưng tụ trở thành một đầu manh thú, hướng tới Dương Đào mà đi. Nhưng là, Dương Đào lại không có chút nào phản ứng, thậm chí xem đều không nhiều lắm xem đối phương liếc mắt một cái, ngược lại ở nghiêm túc không ngừng oanh kích huyết tộc nam tử. Chính là La Tứ Hải lại phát hiện, một bên tiểu mập mạp cùng tiểu lõ ly, thế nhưng không có chút nào, muốn chủ động lại đây hỗ trợ ý tứ. Chương 2841 Trung thân khó quên. Di động đọc. Chuyện như thế nào? La Tứ Hải nội tâm buồn bực, ngốc ngốc nhìn Dương Đào phương hướng. Kia chính là lôi đỉnh chi lực, bá đạo vô cùng. Nếu là ở bên ngoài, không có áp chế, kia Dương Đào dám như vậy làm lơ, hắn còn nghĩ đến thông. Nhưng là, hiện tại chính là ở bên trong A, bị áp chế. Chẳng lẽ còn dám như vậy tùy ý, Nga? Chẳng lẽ là bởi vì, Dương Đào cho rằng, tất cả mọi người bị áp chế, cho nên cùng bên ngoài giống nhau đối đãi. Nháy mắt, La Tứ Hải liền cho rằng, Dương Đào nhất định là cái dạng này tưởng. Nếu là cái dạng này lời nói, kia, kế tiếp liền có trò hay nhìn. Hừ, hắn thế nhưng còn không có phát hiện, phía chính mình người, cùng bên ngoài là giống nhau sao? La Tứ Hải nội tâm cười lạnh, đồng thời còn ở khinh thường Trương Có Đức cùng tiểu lõ ly, tình huống như vậy, thế nhưng đều không có phát hiện. Thực hảo, đợi chút, xem như thế nào trà đạp các ngươi. Lôi đình nam tử cũng là mang theo cười lạnh, cũng dám ở trước mặt hắn, như vậy thác đại, này hoàn toàn chính là ở tìm chết. Hừ, kia lôi đình ngưng tụ ra tới manh thú, rất là uy vũ, giống như lôi đình chi chủ giống nhau, ở không trung xoay quanh một chút lúc sau, bay thẳng đến Dương Đào mà đi. Chính là đúng lúc này, biến hóa đột nhiên xuất hiện. Như thế nào sẽ như vậy? Lôi đình nam tử còn không có nhiều lời cái gì, một bên La Tứ Hải liền hét lên lên. Hắn thấy được cái gì? Dương Đào cả người, lại lần nữa toát ra vô số hắc quang tới, màu đen tầng mây nháy mắt xuất hiện, bao phủ ở hắn chung quanh. Này hết thảy, quá quen thuộc. Chính là, này như thế nào khả năng? La Tứ Hải tưởng không rõ, ngay cả tiểu lọ lì cùng tiểu mập mạp đều không có như vậy thủ đoạn. Tiểu tử này, như thế nào sẽ có như vậy thủ đoạn? Hán, thế nhưng không có bị áp chế. Giống, Dương Đào chung quanh, giống như có một cái tiểu xảo hát động, đang không ngừng xoay tròn, kia đầu manh thú, ở khoảng cách Dương Đào 3 mét địa phương, không ngừng giống giận lên. 3 mét, gần là 3 mét, như vậy khoảng cách, đối với bọn họ như vậy tu vi người tới nói, hoàn toàn là có thể xem nhẹ. Nhưng là, giờ phút này chính là này ngắn ngủn 3 mét khoảng cách, làm manh thú vô cùng tức giận lên. 3 mét ở ngoài, lôi đình không ngừng, giống như luyện ngục. 3 mét trong vòng, gió êm sóng lặng, phảng phất mặt khác một mảnh tỉnh thổ. Cái gì? Lôi đình nam tử, cũng vào giờ phút này động dung lên. Thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả, này. Này rốt cuộc là cái gì thể chế? Kia chính là chính mình nhất lợi hại lôi đỉnh chi lực a, thế nhưng liền gần người đều không được, khai cái gì vui đùa. Hắn không có làm bị áp chế. La Tứ Hải lại lần nữa hét lên lên, hắn hẳn là nghĩ đến, ở đối phương công kích huyết tộc thời điểm, kia tốc độ, là có thể đủ thể hiện ra tới. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? La Tứ Hải cảm giác, chính mình phảng phất làm một cái nhất ngu xuẩn quyết định. Không có bị áp chế, nhưng là ta. Lôi đình nam tử rất muốn giận mắng, ta cũng không có bị áp chế ai chính là chênh lệch, vì cái gì sẽ như vậy đại. Một đám ngu ngốc. Tiểu mập mạp lại là khinh thường mở miệng, cả người không biết cái gì thời điểm, đã đi tới vương hoa bên người. Hắn cả người lôi đình lập lòe, chung quanh lôi đình nháy mắt né tránh mở ra. Đến nỗi kia ngọn lửa, La Tứ Hải còn không có tới kịp công kích, đã bị đánh bại. Vương Hoa bị tiểu mập mạp che chở, đi tới tiểu lò ly bên người. Xảo cái gì xảo? Đồng thời, Dương Đào cũng động. Kia manh thu thanh âm, nghe đi lên, làm người rất là tâm phiền ý loạn. Cho nên, hắn trực tiếp vây vây phất tay, tùy tay hướng tới kia manh thú đầu, đánh ra một cái tát. Ầm vang. một chút mà thôi. Gần là một cái bàn tay. Không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, kia thật lớn manh thú, thế nhưng từ đầu bộ bắt đầu, đông nhiên giải thể lên. Không sai, chính là giải thể. Biến thành vô số lôi đỉnh chi lực, cứ như vậy phiêu tán ở chung quanh mỗi cái địa phương, làm chung quanh, biến thành lôi hải. Nga! Tiểu mập mạp nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người đều khoa trương che miệng lên. Một bên tiểu lò lì còn tính hảo một chút, rốt cuộc trước kia bọn họ đều là thưởng thức lẫn nhau, biết ra hỏa này thực biến thái. Đây là... Vương Hoa đầy mặt đều là mộng bức, như vậy hung tàn. Chẳng sợ chính mình không có bị áp chế, chính mình cũng làm không đến như vậy đi. Đúng rồi, Hoa ca, quên cùng ngươi giới thiệu. Đó chính là ta tân anh em, tên cũng kêu Dương Đảo. Tiểu mập mạp nháy mắt liền sắt mở miệng lên, đồng thời trực tiếp hướng chính mình trên mặt tiếp vàng, đem Dương Đào Hoa vào hắn anh em hàng ngũ. Thậm chí, hắn nội tâm đang ở méo mó. Sau này thấy được chính mình tông môn Dương Đào sư huynh, hoàn toàn có thể nói, Dương Đào là ta anh em a. Hắc hắc, ngẫm lại tông môn những người khác kia biểu tình, tiểu mập mạp liền nội tâm một trận toan sảng a. Hắn cũng kêu Dương Đào. Vương Hoa nghe được lúc sau, nội tâm cũng xúc động lên. Thật sự là, Dương Đào tên này, đối với hắn tới nói, có đặc thù ý nghĩa. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải nói cái này thời điểm. Giờ phút này Dương Đào biểu hiện ra ngoài lực lượng, làm lôi đỉnh nam tử sợ hãi lên. Chạm vào. Nháy mắt, huyết tộc nam tử bị hung hăng chơi ở trên mặt đất, rồi mới Dương Đào trực tiếp giảm xuống dưới. Một chân, đạp ở đối phương ngực phía trên. Lấy một loại vương giả chi tư, ngạo thị trước người hết thảy. Hiện tại, các ngươi biết lợi hại sao? Tiểu mập mạp căn bản là không cần phân phó, chủ động tiến lên, vô cùng kiêu ngạo mở miệng. Ân hử, hiện tại quỳ xuống, xin tha, nói không chừng ta anh em tâm tình hảo, có thể buông tha các ngươi một cái đường sống đâu. Như vậy tốt cơ hội. Không nhục nhã đối phương như thế nào hành. Cho nên, tiểu mập mạp hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, đều phải làm đối phương ghi nhớ trong lòng, làm cho bọn họ trung thân khó quên. Áp chế cái gì, các ngươi cũng thấy được, ta anh em căn bản là không có bị áp chế. Hừ hừ, cho nên, các ngươi vừa mới cũng thử qua. Chơi lôi tiểu tử, liền tính là ta lôi đỉnh, ta anh em đều không e ngại. Ngươi nói ngươi tính cái gì ngoạn ý à? Như vậy làm thấp đi đối phương, cất cao chính mình cơ hội, tiểu mập mạp không có lãng phí. Còn có ngươi, chim sẻ nhỏ, ngươi dám động tay sao? Không dám đi. Đến nỗi ngươi vì cái gì làm ra chuyện như vậy tới, ta cũng lười đến nói, ngươi trực tiếp quỳ đi. Đơn giản, trực tiếp, tiểu mập mạp căn bản là khinh thường cùng La Tứ Hải mở miệng. Một ngụm một cái chim sẻ nhỏ, quả thực là muốn cho người điên cuồng. Buồn cười. Chính là, ở thời điểm này, mặt hồ lại lần nữa quay cuồng lên. Ngày đó xử, tất nhiên xuất hiện. Hắn khỏe miệng mang theo cười lạnh, rất là khinh thường nhìn Dương Đào. Vừa mới hắn cũng nghe tới rồi, làm cho bọn họ quỳ xin tha. Ha ha, thật đúng là khôi hài à, bọn họ là cái gì tồn tại? Đối mấy cái đông phương người quỷ xin tha. Tên mập chết tiệt, ai cho ngươi tự tin? Làm ta chờ quỷ xin tha, ngươi cho rằng, ngươi rất lợi hại sao? Bằng không, lại đây thử xem. Thiên sứ mang theo khiêu khích, bay thẳng đến Trương Có Đức mở miệng nói. Ngạch, ta chính là như vậy tự tin, ta anh em cho ta. Như thế nào tích, ngươi không quỷ là sao? Kia chờ. Trương Có Đức vội vàng xoay người, nhưng là đối Dương Đào lại là mở miệng nói, anh em à, bằng không, chúng ta khai lưu đi, Hoa ca cũng cứu tới rồi, này điểu nhân thực đáng sợ. Này phong cách thay đổi, thiếu chút nữa làm Dương Đào đều không có phản ứng lại đây. Quyển sách đến từ chương 2842 cường rối tinh rối mù. Ngậy! Thậm chí, Dương Đào còn cho rằng, chính mình có phải hay không nghe lầm? Không sai, chúng ta vẫn là đi thôi. Tiểu lõ lì cũng đang âm thầm truyền âm lên, ngữ khí rất là dồn dập. Hắn rất lợi hại. Dương Đào buồn bực, còn không phải là một cái điều nhân sao? Muốn hay không như vậy sợ hãi, vừa mới không phải còn thực kiêu ngạo sao? Đặc biệt là tiểu mập mạp, nay con chuyển quá nhanh, quá nóng nảy, chính mình đều có điểm theo không kịp. Khôi hài sao, vừa mới còn nói thẳng làm nhân gia quỳ xin tha đâu, hiện tại liền phải khai lưu. Không phải a, ta anh em, này. Nay điều nhân thực đáng sợ. Ta và ngươi nói, hắn ở địa phương, đấu chiến thiên sứ đều phải cúi đầu. Hắn là nhất bình phàm huyết thống, lại là ngạnh sinh sinh chính mình đánh ra tới tên tuổi. Thậm chí, có người đồn đãi, nếu hắn có thể thành tựu tiên vương, giáo đình chi chủ, nguyện ý vì hắn lại lần nữa mở một cái tộc đàn. Hơn nữa, vẫn là áp đảo đấu chiến thiên sứ phía trên. Ta đi. Dương Đào đều không bình tĩnh, như vậy khoa trương. Này điều nhân, có như vậy đáng sợ sao? Bởi vì một người, trở thành một cái tộc đàn, ngoan ngoãn, hơn nữa vẫn là như vậy cao địa vị. Nhưng là, thật sự nhìn không ra tới a. Cho nên, vẫn là đi thôi. Đúng vậy, liền tính là ta, cũng không dám lấy hắn đương đá mài dao, sợ chính mình bị đánh nát. Tiểu Lọ Lì ở một bên bổ sung, nàng thân thể có trận pháp, có thể mài giũa tự thân. Trong cơ thể đan điền loại có thánh dược, có thể không ngừng bổ sung tự thân. Chính là, nếu áp lực quá mức thật lớn, kia hết thể cân bằng đều sẽ bị đánh vỡ. Nói cách khác, người này, khả năng sẽ đánh vỡ điểm tới hạn. Cái này tin tức, lại lần nữa làm Dương Đào nội tâm chấn động lên, thế nhưng như vậy đáng sợ. Cái này điều nhân, thật đúng là nhìn không ra a. Quỳ xuống đi. Chính là kế tiếp. Dương Đào lại là ngạo nghệ tiến lên, trong miệng nói, thế nhưng so tiểu mập mạp còn muốn cao ngạo vài phần. Chạm vào. Đồng thời, hắn trực tiếp dùng sức, một chân đá vào dưới chân huyết tộc trên người. Huyết tộc nam tử, tức khắc biến thành một viên sao băng giống nhau, bay thẳng đến thiên sứ đánh sâu vào mà đi. Thậm chí, bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng chung quanh không khí cọ sát, toát ra một đoàn ánh lửa tới. Như vậy cảnh tượng, làm Lôi Đình nam tử còn có La Tứ Hải, cả người nội tâm đều đang không ngừng run run. Lực lượng, gần là biểu hiện ra ngoài lực lượng liền cũng đủ đáng sợ, La Tứ Hải thậm chí đều bắt đầu may mắn, chính mình vừa mới không có chủ động tiến lên động thủ. Dầm, chính là, quỷ dị sự tình vẫn là đã xảy ra. Ngày đó sử không có chút nào động tác, ngay cả chớp mắt đều không có. Nhưng là, hướng tới hắn nên diện mà đến huyết tộc nam tử, thế nhưng trực tiếp đống nhiên chuyển biến, phảng phất bị vẫn luôn vô hình bàn tay to túm, ngạnh sinh sinh thay đổi đi tới quỷ dị, tập hướng về phía mặt khác một bên mặt đất. Ân. Dương Đào khe như mày, vừa mới hắn không có cảm nhận được mặt khác dao động, nhưng là đối phương rốt cuộc là như thế nào ra tay. Điểm này, thật là đáng giá làm người suy nghĩ sâu xa. Hiện tại, ngươi còn dám nói sao? Thiên sứ mang theo nhàn nhạt tươi cười, ngữ khí bên trong, tràn ngập khinh thường. Thực lực. Hắn ở dùng tự thân thực lực, cấp chung quanh mọi người, một cổ cường đại áp lực. Vừa mới, hắn sở bày ra ra tới hết thảy, cũng đủ làm người rõ ràng người biết, hắn cường đại. Ngươi có phải hay không có chịu ngừa khuynh hướng? Chính là lúc này, Dương Đào lại là lại lần nữa mở miệng. Đồng thời, lời nói bên trong, mang theo vài phần nghiêm túc nghiêm túc. Phảng phất, hắn thật là tại hoài nghi, thiên sứ rốt cuộc có phải hay không có cái gì âm u tâm lý. Quỳ. Mặt sau này một câu, hắn ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Phảng phất là vì thỏa mãn thiên sứ kia chịu ngược khuynh hướng, mới như vậy lặp lại giống nhau. Ngươi. Thiên sứ lần đầu tiên, sắc mặt xuất hiện bất đồng biến hóa. Ngạch, anh em A, ngươi đây là liều mạng A. Tiểu mập mạp thậm chí đều bắt đầu sau lui, ngay cả tiểu lọ lý đều là cái dạng này hành vi, chân bắt đầu hơi hơi hướng tới mặt sau hoạt động lên. Ân, các ngươi có thể đi trước, không cần phải xen vào ta. Dương Đào lưu lại, kỳ thật nhất chủ yếu, chính là giúp Hoa Ca được đến trong hồ kia đồ vật. Hắn có thể cảm nhận được, thiên sứ cũng không có được đến kia đồ vật. Liên tính là thiên sứ được đến, kia hắn cũng muốn cướp về. Kia hảo, ngươi bảo trọng. Trương Có Đức vội vàng lôi kéo Vương Hoa, biến thành một đạo lôi đình, biến mất ở mọi người trước mắt. Rầm. Tinh quang thoáng hiện, tiểu lọ lì thậm chí đều không có nhiều lời, trực tiếp liền khai lưu. Cái này làm cho Dương Đảo kinh ngạc lên, đến nỗi sao? Chính là một cái điều nhân thôi, chính mình tự tin, sẽ không làm không xong đối phương. Hừ, hiện tại ngươi biết ta đáng sợ sao? Gần là chính mình đứng ở chỗ này, là có thể đủ làm thiên lôi thể cùng vạn tinh thể chủ động tránh lui. Thiên sứ cho rằng, này cũng đủ thể hiện ra bản thân cường đại rồi. Chính là, Dương Đào trả lời, làm hắn thiếu chút nữa té ngã. Không biết. Thực nghiêm túc, mang theo vài phần tò mò, cứ như vậy từ Dương Đào trong miệng nói ra. Động thủ đi. Thiên sứ thật sâu hô hấp vài cái, trải vớt một chút chính mình trong cơ thể hờn dỗi. Hắn không lớn tính toán cùng trước mắt tiểu tử này nét mực. Này hỗn độn mồm mép mặt trên công lực, xem ra là tương đương thâm hậu. Có thể a, ngươi không bày ra một chút ngươi dị tượng sao? Dương Đào chung quanh có hắc quang vần quanh, cả người nghiêm chỉnh lấy đãi. Nếu tiểu mập mạp cùng tiểu lò lý đều là cái dạng này tư thái, hắn tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì tự đại. Ít nhất, cái này điều nhân, hoặc không chừng thật sự cường thái quá. Ừ, ta tự thân chính là xuất phát từ mạnh nhất tư thái bên trong. Đang nói lời này chính là sao, thiên sứ như cũ không có động. Chính là, theo dứt lời âm nháy mắt, đối phương thế nhưng trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Dương Đào chỉ nhìn thấy, chính mình trước mắt xẹt qua một đạo loang loáng. Rồi mới, một cái nắm tay liền bỗng nhiên ở chính mình đồng tử bên trong, không ngừng phóng đại. Thật nhanh. Đối phương tốc độ, thế nhưng, so với chính mình đều phải mau thượng một ít. Theo bản năng, Dương Đào huy động nắm tay, hướng tới cái kia nắm tay đối hoanh qua đi. Hắn rất muốn thử xem, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Ầm vang, chạm vào. Kết quả làm Dương Đào cả người đều ngớ ngẩn, nắm tay tương giao, rồi mới chính mình thế nhưng bị đảo hoanh đi ra ngoài. Tập vào một bên vách tường bên trong, thật sâu được khảm đi vào rất sâu. Càng thêm làm Dương Đảo cảm thấy nội tâm phát mau chính là, chính mình yết hầu phát ngọn, thế nhưng bị thương. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, chính mình trên nắm tay mặt xương cốt, đã rạn nứt. Chẳng sợ, chính mình trong cơ thể lực lượng ở điên cuồng vận chuyển, bị chính mình không ngừng hấp thu, làm xương cốt bắt đầu chậm rãi khép lại như lúc ban đầu. Chính là, vừa mới đích đích sắc sắc, là nứt ra rồi. Nga nha! Thế nhưng không có trực tiếp phế bỏ một cái cánh tay. Không tồi, nhìn dáng vẻ, có điểm bản lĩnh. Một đạo tán thưởng thanh âm, từ thiên sứ bên kia truyền tới. Nhưng là này phá lệ trói thai, thế nhưng này đây vì cánh tay không có phế bỏ mà bị tán thưởng. Ngại ngoại tích, quá hỗn đản, quá khi dễ người. Điều nhân, ngươi, ngoa tào. Dương Đào tàn nhẫn lời nói còn không có thả ra đi đâu. Nháy mắt, kia nắm tay thế nhưng lại lần nữa ở hắn đồng tử bên trong, không ngừng phóng đại lên. Chương 2843 càng tiến thêm một bước. Còn tới, Dương Đào chung quanh hắc quang từng trận, mặt khác một bàn tay hướng tới kia nắm tay hoành kích đi ra ngoài, đồng thời còn điều động chính mình trong cơ thể hỗn độn chi lực. Sắc, đồng dạng tình huống, lại lần nữa xuất hiện. Mặt khác một bàn tay xương cốt. Thế nhưng cũng giãn nước. Nị mạ. Dương Đào hiện tại, cuối cùng có điểm hiểu biết, vì cái gì vừa mới tiểu mập mạp cùng tiểu lò lì là như vậy tư thái. Nay điều nhân, thật đúng là cường rối tinh rối mù a. Tiểu lò lì trận pháp, phỏng trừng cũng khiêng không được như vậy hạn mức cao nhất lực lượng đi. Bằng không, nàng tự thân cũng sẽ khiêng không được. Hơn nữa, nhất nghẹn khuất chính là, đối phương tựa hồ chính là muốn ở chính mình nhất cường đại phương diện, ở chiến thắng chính mình. Vừa mới chính mình chính là dùng đơn giản tốc độ cùng lực lượng, trực tiếp lộng cơm huyết tộc nam tử. Giờ phút này, đối phong thế nhưng dùng đồng dạng phương pháp, tới đối phó chính mình. Nha tích, này không phải dỗi chính mình mặt, phiến bàn tay sao? Quá phận. Ha ha, hai tay đều có điểm hành động không tiện đi, ân. Còn có hai cái đuổi. Thiên sứ mang theo mê người mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm mở miệng. Đồng thời, hắn quyết đoán nhấc chân, hướng tới Dương Đảo mà đến. Phảng phất hết thảy đều giống như hắn theo như lời giống nhau. Sắt. Hai tiếng thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên, Dương Đảo xương cốt đều xuất hiện vỡ vụn. Nhưng là này hết thảy căn bản là không có kết thúc, tương phản, vừa mới bắt đầu. Phanh phanh phanh. Thiên sứ bỗng nhiên, tốc độ thế nhưng lại lần nữa tăng lên. Hắn quyền cước, rất là xảo quyệt. Không ngừng hướng tới Dương Đảo trên người, công kích mà đến, đồng thời, hắn còn có thể đủ làm được, mỗi lần công kích địa phương, đều không giống nhau. Sắt, sắt, sắt. Cùng với hắn mỗi một lần huy động nắm tay, hoặc là đá động cước, đều sẽ có rất nhỏ xương cốt vỡ vụn thanh âm xuất hiện. Ta đã làm nghiên cứu, người thân thể kỳ thật tổng cộng có 206 khối xương cốt. Nhưng là các ngươi Đông Phương người tu tiên, lại là muốn nhiều gia tăng khối. Tổng cộng 209 khối xương cốt, Nga. Đúng rồi, khả năng chính ngươi cũng không biết, ngươi sẽ có bao nhiêu gia tam khối xương cốt tới. Rốt cuộc, các ngươi bên kia thành thành cái gọi là chạm rất tam thi, chính là ở mài rúa kia tam khối xương cốt thôi. Cho nên, ta sẽ từng khối hủy diệt ngươi xương cốt. Yên tâm, bảo đảm một khối đều không rơi hạ. Thiên sứ tốc độ thực mau, đương hắn lời nói kết thúc lúc sau, hắn thân hình, cũng ngừng lại. Một bên, Dương Đào như cũ huyền phù ở không trung, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính mình cả người xương cốt, quả nhiên giống như đối phương theo như lời như vậy, mỗi một khối, đều xuất hiện rách nát dấu vết. Thiên sứ nội tâm cũng ở kinh ngạc. Chính mình vừa mới lời nói là như thế này nói, nhưng là hắn có mặt khác tính toán. Nhân thân thượng xương cốt, mỗi một khối độ cứng nhưng đều là bất đồng. Cho nên hắn rất muốn thử xem, chính mình có thể trực tiếp đánh nát nhiều ít khối. Nhưng là, kết quả làm hắn nội tâm kinh ngạc lên, bởi vì, một khối đều không có. Chính mình vừa mới như vậy công kích, thế nhưng liền một khối xương cốt đều không có đánh nát, gần là xuất hiện cái khe. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì cái gì, ta cảm giác hắn cả người giống như một cái chỉnh thể giống nhau, thế nhưng không có chút nào mạnh yếu chi phân. Này kết luận, đem thiên sứ chính mình đều dọa tới rồi. Đây là cái gì thể tu, như thế nào có thể làm được như vậy nông nỗi? Thật là đáng sợ. Người như vậy, không thể đủ lưu lại. Hoặc là nói, người như vậy, nếu muốn sống sót, vậy chỉ có một cái lộ. Trở thành chính mình người hầu, hầu hạ ở chính mình tả hữu, hóa thành chính mình binh khí. Nghe nói, ngươi cũng kêu Dương Đảo. Không tồi. Thiên sứ lại lần nữa mở miệng, cứ như vậy đạm mạc nhìn Dương Đảo. Nếu ngươi nguyện ý, liền đi theo ta đi. Hắn nói, thực bình đạm. Giống như ở đối với một cái lưu lạc cẩu bố thí giống nhau, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tư thái, đều là cao cao tại thượng, coi rẻ hết thảy. Làm hắn giao ra luyện thể pháp môn tới. Huyết tộc nam tử từ một bên chật vật lên, toàn thân, có quyền cước cấn ký. Nhưng là, đối với Dương Đảo công pháp, hắn chính là tương đương hướng tới. Rốt cuộc. Dương Đào bày ra tới thực lực, vẫn là thực đáng sợ. Nga! Điều nhân, ngươi liền này cũng tự tin sao? Đúng lúc này, Dương Đào lại lần nữa động, hắn nắm tay, hướng tới điều nhân oanh kích mà đi. Không biết có phải hay không ảo giác, thiên sứ thế nhưng cảm giác, Dương Đào giờ phút này tốc độ, thế nhưng so vừa mới, nhanh hơn vài phần. Chạm vào! Bất quá hắn không có nghĩ nhiều. Bởi vì như vậy, đối hắn căn bản là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn nắm tay, đồng nhiên oanh kích đi ra ngoài. Sắt. Quen thuộc thanh âm, lại lần nữa ở chung quanh không ngừng tiếng vọng. Còn không có rách nát. Thiên sứ nhíu mày, lần đầu tiên, hắn đôi Dương Đảo công pháp, cảm thấy tò mò. Đen nhánh như mực, hắc quang từng trận, mang theo gợn sóng, ở Dương Đảo trên người không ngừng đong đưa. Từ bắt đầu đến bây giờ, thiên sứ rõ ràng nhớ rõ, này hắc quang, vẫn luôn đều không có tiêu tán. Đó chính là nói, này hắc quang là hắn căn bản. Bất quá ngay cả ta đều không có hoàn toàn đánh vỡ sao? Hừ. Nháy mắt, thiên sứ lại lần nữa phát động, cùng vừa mới giống nhau, mỗi khối xương cốt đều bị điểm danh. Chính là thiên sứ mày, thế nhưng lại lần nữa nhăn lại. Vẫn là không có rách nát. Chính mình đều lần thứ hai công kích, thế nhưng còn không có hoàn toàn đánh nát một khối xương cốt. Nay liền có điểm đáng sợ, chính mình chiến lực, hắn chính là rất rõ ràng. Này rốt cuộc là cái gì thể chế, như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Thiên sứ nội tâm kinh ngạc cảm thán, đồng thời trong tay không ngừng oanh kích mà đi. Hắn không có tạm dừng, giống như mưa rền gió dữ, không ngừng hướng tới dương đảo trên người, oanh kích mà đi. Sắt! Thanh thúy rách nát tiếng động, giống như ngọc châu lăn xuống giống nhau, liên miên không dứt. Chính là, cố tình là cái dạng này thanh âm, làm thiên sứ mày càng thêm linh đến một khối. Vẫn là không có vỡ vụn. Này như thế nào khả năng? Một người xương cốt, như thế nào khả năng như vậy ngạnh? Chính mình nắm tay, chính là rất lợi hại. Hiện tại, như thế nào cảm giác? Không đúng, ngươi thân thể ở khôi phục. Ngươi giống như vạn tinh thể giống nhau. Một trận hiểu ra, hiện lên ở thiên sứ trước mắt. Đồng thời, hắn hai mắt sáng lên, hướng tới dương đảo đan điền nhìn lại. Đen nhánh như mực, quả nhiên, có mặt khác đồ vật ở ngăn trở. Hừ, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Thiên sứ cảm giác, chính mình lần này, thật là tới đúng rồi. Tạo hóa, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa, nếu có thể được đến một gốc cây thánh dược, kia hắn tu vi, có thể lập tức tăng lên, hơn nữa không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Điều nhân, ngươi tựa hồ quên mất một việc. Dương Đào cười, hắn khiêng lại đây. Quả nhiên, chính mình thân thể hấp thu lực lượng, so tiểu lò ly đối đan điền thánh dược hấp thu, muốn càng thêm tấn mãnh. Bởi vì kia nguyên bản chính là thuộc về lực lượng của chính mình, giờ phút này gần xem như chạy trở về thôi, không có bất luận cái gì áp chế. Chỉ cần chính mình thân hình có thể hấp thu, vậy sẽ khoảnh khắc khôi phục. Hiện tại, hắn cảm giác được, chính mình thân thể, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Chạm vào. Cho nên, ở trước tiên, hắn ở huy động nắm tay, hướng tới thiên sứ hoành kích mà đi. Chương 2844 không thể đền bù. Còn dám phản kháng. Thiên sứ cười lạnh, tuy rằng nội tâm kinh ngạc đối phương xương cốt độ cứng, nhưng là này không cho rằng, hắn sẽ đem Dương Đảo coi như đối thủ. Một cái chỉ có thể đủ bị động bị chính mình hoành kích người, ở hắn xem ra, chính là cặn bã. Căn bản là không xứng coi như chính mình đối thủ. Chính mình ở đông phương bên kia đối thủ, chỉ có một người, đó chính là Quý Chín. Cái kia tự xưng, muốn ngưng tụ thành chín kiếp thể khủng bố tồn tại. Chứ bỏ hắn ở ngoài, người khác, ở trong mắt hắn, đều bất quá như vậy. Chạm vào. Nhưng là, lúc này đây, thiên sứ ngoài ý muốn. Hai cái nắm tay, lại lần nữa hoanh kích tới rồi cùng nhau. Thậm chí, nắm tay tương giao địa phương, thế nhưng còn xuất hiện từng đợt không gian gợn sóng. Hai cái nắm tay va chạm lực lượng, làm không gian đều không ổn định. Tình huống như vậy, làm người chung quanh, đồng thời sửng sốt. Huyết tộc nam tử, đầy mặt đều là kinh hoàng. Hắn chú ý tới mặt khác một cái hiện tượng, lần này, thế nhưng không có kia thanh thúy xương cốt rách nát thanh âm truyền ra tới. Đúng vậy. Hắn nghe vô cùng rõ ràng, căn bản là không có thanh âm kia. Không đúng, không phải không có, mà là không có như vậy đại. Vừa mới, thanh âm như cũ có truyền ra tới, bất quá lại là vô cùng mỏng manh. Này thuyết minh cái gì? Tiểu tử này xương cốt độ cứng, lại lần nữa gia tăng rồi. Chính là, này như thế nào khả năng? Không có khả năng. Huyết tộc nam tử giống như được thất tâm phong giống nhau, ở lẩm bẩm mở miệng. Hai mắt bên trong, xuất hiện vô số hoảng sợ thần sắc tới. Ngày đó xử, chính là bọn họ bên này, nhất cường đại tồn tại. Được xưng chính mình là có thể đủ sáng lập ra một chủng tộc cường giả, thế nhưng áp chế không được đối phương. Đáng giận. Lôi đình nam tử cũng là đầy mặt ưu sầu. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới này đó rất nhỏ địa phương. cùng huyết tộc nam tử giống nhau, hắn cảm giác da đầu tê dại, linh hồn đều ở run run. Lúc này mới bao lâu a, đối phương thân thể liền nâng cao tinh thần như thế nhiều. Nếu lại cho hắn một chút thời gian, kia chẳng phải là. Mặt sau suy luận, hắn không dám đi nghĩ nhiều. Bởi vì như vậy suy luận, sẽ làm chính hắn đều sợ hãi. Hừ, thực hảo. Thiên sứ lại là chút nào đều không thèm để ý, bởi vì hắn đã xác định, tiểu tử này trên người, nhất định giống như kia vạn tinh thể giống nhau, trong cơ thể loại đại dược. Hắn chỉ cần được đến đại dược, kia trước mắt tiểu tử, như cũng là một cái cặn bã, chính mình tùy tay là có thể đủ đánh bạo. Phanh phanh phanh. Hai người lại lần nữa không ngừng oanh kích, hơn nữa tốc độ không ngừng gia tăng. Ngay từ đầu, Dương Đào còn có thể đủ hơi hơi đuổi kịp, chính là theo thời gian trôi qua, Dương Đào lại lần nữa bị động lên. Bất quá, hắn bảo vệ chính mình đan điền vị trí. Làm đối phương trong lúc nhất thời không thể nào xuống tay, đồng thời thân hình không ngừng bắt đầu khôi phục lên. Ầm vang. Trung quanh vách đá đã sớm bị đánh nát, đồng thời toàn bộ trung quanh, theo hai người chiến đấu, đang không ngừng mở rộng. Thậm chí, đại địa đều xuất hiện thật lớn cái khe, rồi mới ở bị điển khởi. Phàm là nơi đi qua, trung quanh hết thảy, đều sẽ nháy mắt bị hủy rớt. Hai người, đều đánh ra chân hỏa. Đặc biệt là thiên sứ, giờ phút này đã mang theo ảo não. Đáng chết. Một cái nho nhỏ nhân tộc, đông phương cặn bã, cũng dám làm hắn như vậy tốn công. Hừ. Thiên sứ phía sau cánh, đột nhiên thư giãn mở ra. Ông. Một đạo thánh khiết quang mang, bao phủ ở thiên sứ. Hắn muốn vận dụng càng cường đại hơn lực lượng, trực tiếp xử lý tiểu tử này, được đến đại dược. Bởi vì, nếu tiếp tục đi xuống, hắn nội tâm đều sẽ xuất hiện lo lắng. Hắc hắc, điều nhân, hiện tại khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Dương Đào cười lạnh, khí huyết không ngừng thúc đẩy, ở nháy mắt, hắn bên ngoài cơ thể hắc quang, càng thêm nồng đậm lên. Đồng thời, Dương Đào nội tâm ở trong tối mắng, ngoa tào, như thế nào sẽ như vậy? Bởi vì, hắn cảm thấy chính mình cực hạn. Giờ phút này, thân hình hắn, đã đạt tới cực hạn. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này chính mình thân thể, đã không thể đủ lại lần nữa tăng lên. Nhưng là, chính mình thân hình lực lượng cùng tốc độ, đặc biệt là tốc độ, vẫn là cùng kia điều nhân, có chênh lệch. Chẳng lẽ, đây là tiên thiên chênh lệch sao? Thân thể có thể thừa nhận hạn mức cao nhất, so bất quá đối phương. Nay hiện thực, đối với Dương Đào tới nói, làm người rất là bực bội. Hắn còn tính toán vẫn luôn như vậy mài giũa tự thân, rồi mới trực tiếp áp chế đối phương, tốt nhất là một cái tát trục chết, tới cái kinh thiên đại nghịch chuyển đâu. Chính là, hiện tại, hắn không thể không từ bỏ cái này mê người quyết định. Hừ, ngươi thân thể, đặt tới cực hạn đi. Ngoa tào. Dương Đào ngây ngẩn cả người, bởi vì thiên sứ mở miệng, chuẩn xác mà nói ra chính mình tình huống tới. Đối phương lại như thế nào nhìn đến? Ngươi thực không tồi, có thể đạt tới như vậy cực hạn, các ngươi bên kia, phỏng chừng cũng chỉ có quý chín làm được. Thiên sứ cười khẽ, lời nói bên trong, mang theo tán thưởng. Chính là ở Dương Đào xem ra, này đặc sao chính là lớn nhất trào phúng. Lao tử đã đến cực hạn, nhưng là vẫn là so bất quá ngươi, nha tích, này không phải trào phúng là cái gì. Hiện tại, ngươi biết ta và ngươi chi gian chênh lệch sao? Không thể đền bù. Thiên sứ cười lạnh liên tục, Dương Đào nhìn, liền tưởng đem chính mình cực đại nắm tay, cùng gương mặt kia, tiến hành thân mật tiếp xúc. Ta nói cho ngươi này đó, hoàn toàn là bởi vì đối với ngươi cảm tạ. Cảm tạ ngươi, tặng cho ta một gốc cây như vậy đại dược. Thiên sứ chậm rãi hướng tới Dương Đào chu tới, cả người có thánh quang bao phủ, nhìn qua, giống như thần buông xuống. Ngươi muốn đại dược. Dương Đào đột nhiên liền thả lỏng xuống dưới, đậu má, lão tử phía trước còn muốn đường đường chính chính cùng ngươi chiến đấu tới. Hiện tại, chính ngươi phạm tiện, vậy không trách lão tử. Nga! Không phản kháng sao? Thiên sứ nhìn đến Dương Đào này tư thái lúc sau, cười nhạo lên. Ở hắn xem ra, Dương Đào là biết kết quả, cho nên không phản kháng. Này với hắn mà nói, thực bình thường. Trên lệch, hoàn toàn thể hiện ra tới, không lý do dãy rủa, có thể mang đến cái gì đâu. Chi bằng sảng khoái điểm, nói như vậy, chính mình nội tâm thoải mái, nói không chừng có thể tha cho hắn một lần. Ta muốn hắn huyết. Huyết tộc khỏe miệng mang theo mỉm cười đắc ý, trực tiếp ở một bên mở miệng. Dương Đào huyết, nhất định có thể cho hắn thật lớn chỗ tốt. Ha ha, cái này liền phải xem chính ngươi. Thiên sứ cảm giác, Dương Đào người như vậy, chính mình vẫn là hơi chút cấp điểm chỗ tốt hảo. Rốt cuộc, đều như vậy chủ động phối hợp. Thiết, tiểu con rơi, ta huyết ngươi nhưng vô phúc tiêu thụ. Được rồi, ngươi tốt nhất nằm bò đừng nói chuyện, bằng không. Cho dù là tới rồi lúc này, Dương Đào như cũ kiêu ngạo vô cùng. Nhưng là hắn không có bất luận cái gì phòng ngự, cứ như vậy mở rộng cửa lòng, làm thiên sứ tùy ý làm. Đậu má, chính mình lại đây tìm chết, vậy không nên trách chính mình. Đại dược, muốn là sao, vậy ngươi chính mình tới bắt ta, bị xử lý, nhưng không muốn ta. Ta cảm giác không thích hợp, tiểu tử này, không phải như vậy trực tiếp nhận thua người. Cố tình ở thời điểm này, Lôi Đình nam tử lại là mở miệng. Lời này, làm Dương Đào nội tâm chửi ầm lên, êm đẹp, quan người đánh giám A. Chương 2845 Quái Ngư Tiểu Đệ. Không sao. Thiên sứ vô cùng tự tin, tự nhận là ở chỗ này, không ai có thể đủ uy hiếp đến hắn. Hắn như cũ đi tới Dương Đào bên người, cố ý tạm dừng một chút, hướng tới Dương Đào nghiêm túc mở miệng nói. Nếu ngươi có cái gì thủ đoạn nói, hiện tại có thể sử dụng. Ngươi tùy ý. Dương Đào trả lời, lại là làm thiên sứ cười. Mặc kệ đối phương có cái gì thủ đoạn, này phân rộng rãi, hắn thật đúng là có điểm xem thượng. Bất quá thiên sứ lại là hơi hơi kích động cánh, ở hắn chung quanh, nháy mắt xuất hiện một cái hư ảnh tới. Kia hư ảnh xuất hiện lúc sau, trực tiếp biến ảo trở thành từng điều xiềng xích. Xôn xao. Xiềng xích ở khoảnh khắc liền buộc chặt ở Dương Đào, này biến hóa, làm Dương Đào chuẩn bị không kịp. Ngoa tào. Nị mạ. Đây là cái gì thao tác? Hừ, tiểu tử, ngươi có điểm tiểu thông minh. Thiên sứ cười lạnh liên tục, tự thân lại là không có trực tiếp đối Dương Đào trực tiếp động thủ. Ngươi này đan điền, sương mù thật mạnh, ngươi cho rằng ta sẽ nhìn không ra tới, sát khí vô hạn sao. Ngoa tào, ngươi đã nhìn ra. Dương Đào giật mình mở miệng, không nghĩ tới, này điểu nhân còn một chút đều không ngu ngốc. Ui ui. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi làm gì, buông ta ra a? Dương Đào buồn bực, như vậy cột lấy chính mình, tính cái gì sự tình? Hừ, ngươi tưởng quá mỹ. Thiên sứ cười lạnh, theo tay vung lên, Dương Đào cả người đều bay lên không, hướng tới một bên chạy như bay mà đi. Ui ui ui, ngươi muốn làm gì? Thình thịch. Dương Đào nói còn không có nói xong. Chính mình đã bị đầu nhập tới rồi mặt hồ bên trong. Hừ. Thiên sứ cười lạnh. Ta tuy rằng biết ngươi đan điền kia địa phương lợi hại, cũng không có thực tốt thủ đoạn tới đối phó ngươi, nhưng là... Nay mặt hồ dưới đồ vật, lại là có thể đối phó ngươi. Vương Hoa muốn tìm đồ vật, liền ở dưới. Thiên sứ thấy được, nhưng là lại không hảo được đến. Dư lại hai người, không có đi theo hắn ra tới, bởi vì đã chết. Như vậy thứ tốt bên người, tự nhiên có đáng sợ người thủ hộ. Liên tính là chính mình, phải đối phó kia người thủ hộ, đều vô cùng cố hết sức. Đặc biệt là ở dưới nước, đối phương ngự thủy năng lực quá cường hãn, làm hắn đều có loại đáp ứng không xuể cảm giác. Cho nên, hắn vừa mới rút đi ra tới. Hiện tại, đem tiểu tử này ném qua đi, một công đôi việc. Ngoa tào! Đây là cái gì? Quả nhiên, Dương Đào thực mau liền thấy được một cái mà đáng sợ đồ vật. Một con cá lớn. Nhưng là lại có tứ chi, đầu vô cùng dữ tợn. Ở hắn chung quanh, còn có đen nhánh ngọn lửa có phải hay không toát ra tới. Đầy miệng hàm răng đảo trường, nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Hơn nữa, hắn toàn thân, phóng xuất ra tới hơi thở, đã vượt qua độ kiếp kỳ. Chung quanh, còn nổi lơ lửng tàn khuyết thi thể. Ta dựa, kia điểu nhân quả nhiên không có mạnh khỏe tâm. Dương Đào tức khắc nôn nóng lên, điểu nhân nếu biết chính mình thân thể có đáng sợ đồ vật, nhưng là còn dám như vậy ném lại đây. Hắn không cho rằng đối phương là tùy ý mà làm, nếu làm như vậy, vậy cho thấy, này mánh thú khẳng định có thể uy hiếp đến chính mình. Như vậy, hắn phán đoán tiêu chuẩn là chính hắn. Chỉ có chính hắn giao thủ qua lúc sau, mới có thể đủ đến ra nhất trực tiếp đáp án tới, cho nên Dương Đào rất muốn chửi ầm lên. Điều nhân quá đáng giận. Sắt. Kia quái ngư ở nháy mắt liền theo dõi Dương Đào, trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng tới Dương Đào mà đến. Này! Dương Đào ra đầu tê dại, như vậy quái ngư, một ngụm xuống dưới, chính mình còn có thể đủ hảo hảo sao? Đặc biệt là, chính mình giờ phút này bị giam cầm A. Chẳng lẽ, thật sự muốn vận dụng tiên vương cấp bậc lực lượng sao? Dựa A, nếu nói như vậy, vậy xong đời A. Dương Đào nội tâm rất là không cam lòng. Sắc. Gần là một chút, kia giam cầm xiềng xích, liền hoàn toàn bị cắn đứt. Đồng thời, kia thật lớn hàm răng, mang theo một cổ tử kỳ quái hương vị, còn ở hướng tới Dương Đào bên này mà đến. Ngại ngoại tích, không nên ép ta A. Dương Đào nội tâm gầm nhẹ, đồng thời muốn thoát đi mở ra. Nhưng là, nháy mắt, Dương Đào ngây ngẩn cả người. Hắn ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, cảm giác thế nhưng, là như vậy không chân thật. Kia quái ngư, thế nhưng không có cắn chính mình. Ngược lại, nghiêm túc, đem chính mình cấp phóng tới một bên. Cái gì tình huống? Dương Đào buồn bực, rồi mới hướng tới quái ngư xem qua đi. Đối phương thế nhưng mang theo một tia sợ hãi, lại một bên không ngừng đong đưa cái đuôi. Kia bộ dáng, cấp Dương Đào cảm giác, tựa hồ là ở lấy lòng chính mình. Khôi hài đi. Dương Đào cảm giác này quá xả, chẳng lẽ là kia điểu nhân tính toán đưa chính mình một hồi tạo hóa sao? Ngươi sợ ta? Dương Đào theo bản năng mở miệng, hỏi xong lúc sau, chính hắn đều cảm giác lời này thực ngu ngốc. Chính là, kia quái ngư thế nhưng gật đầu lên. Đồng thời, Dương Đào cảm giác, đối phương là đang cười. Hơn nữa vẫn là A Dua cười, lấy lòng cười. Ngoa tào! Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Chẳng lẽ đây là mặt khác khảo nghiệm sao? Không đúng A, nếu là cái dạng này lời nói, kia điểu nhân căn bản sẽ không như vậy đi. Ân hử, ngươi nơi này là không phải có thứ tốt ta, cho ta. Dương Đào theo bản năng mở miệng, muốn thử xem, này rốt cuộc là cái gì quỷ. Dầm. Chính là, làm Dương Đào lại lần nữa há hốc mồm sự tình xuất hiện. Kia quái ngư thế nhưng trực tiếp há mồm, từ hắn trong cơ thể, xuất hiện một cái phao phao, bên trong có một đoàn chất lỏng. Phóng thích kỳ quái quan mang. Thứ này, chính là vương hoa muốn tìm đồ vật. Kia quái ngư, thế nhưng mang theo một cổ tử gấp không chờ nổi, giống như hiến vật quý giống nhau, trực tiếp đem đồ vật giao ra đây. Này! Dương Đào đầy mặt cổ quái, theo bản năng thu cái kia thật lớn phao phao. Quái ngư thế nhưng thật sự không có bất luận cái gì ngăn trở, lại còn có mang theo vài phần, kích động. Này đặc sao? Chẳng lẽ là bởi vì Dương Đào vốn dĩ không nghĩ ra, nhưng là bỗng nhiên, trước mắt sáng ngời, nghĩ tới chính mình phía trước, có thể tùy ý đi vào này đại mộ bên trong. Chẳng lẽ, bởi vì ta có Vân Sơn, mà Vân Sơn so cái này đại mộ muốn lợi hại rất nhiều, cho nên mới như vậy sao? Dương Đào đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, giống như, cũng chỉ có như vậy khả năng, mới có thể đủ giải thích thông. Ân hử, vậy ngươi có phải hay không nguyện ý nghe ta nói a? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, bày ra một bộ ta rất lợi hại tư thái tới. Quả nhiên, quái ngư không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức gật đầu lên. Hảo, chuẩn bị một chút, đi ra ngoài thu thập kia chim nhỏ người. Ân, chính là phía trước tới cái kia bạch bạch hỗn đản. Dương Đào bàn tay vung lên, rất là ngạo nghễ mở miệng. Quả nhiên, quái ngư lại lần nữa mãnh liệt gật đầu, hai mắt bên trong, hảo toát ra từng đợt lửa giận tới. Hừ, nhanh! ở chính mình giam cầm bị phá rất thời điểm, thiên sứ khỏe miệng, liền hiện ra một trận tươi cười tới. Hắn tinh kế, là đúng. Kia quái ngư thực đáng sợ, hơn nữa là này đại mồ sinh linh, làm không tốt, có thể mượn dùng đại mồ lực lượng. Phá vỡ đối phương trong đan điền thủ đoạn, nói không chừng, thật đúng là khả năng. Bất quá, này mặt hồ, đột nhiên gió êm sóng lặng lên. Điểm này, làm thiên sứ khẽ như mày, chính là hắn như cũ ở yên lặng tính toán tốt nhất ra tay thời gian. Chương 2846 dựa vào là xoáy khí. Tuy rằng bình tĩnh mặt hồ, làm hắn nội tâm có điểm buồn bực. Nhưng là hắn rất tin chính mình phán đoán, kia quái ngư, chính là thực đáng sợ. Ngay cả chính mình, ở trong nước đều không có biện pháp hoàn toàn áp chế đối phương, kia tiểu tử khẳng định sẽ càng thêm bất kham. Chẳng lẽ, là trực tiếp bị nuốt lấy sao? Không bài trừ như vậy khả năng, bất quá kia cũng không nóng nảy. Cho dù là bị nuốt, kia tiểu tử cũng nên có thể kháng trong chốc lát đi. Rốt cuộc, kia thể chất vẫn là rất lợi hại. Dầm. Ân. Đúng lúc này, toàn bộ mặt hồ đột nhiên sôi trào. Đại lượng hồ nước, đều bắt đầu quay cuồng lên. Từ bên trong, phảng phất có cái gì muốn lao tới giống nhau. Nhìn đến tình huống này lúc sau, thiên sứ khỏe miệng tươi cười, lúc này mới chậm rãi phát họa ra tới. Lúc này mới bình thường nha. Ừ, phỏng trừng kia tiểu tử, giờ phút này đã ở kia quái ngư trong cơ thể đi. Như vậy nhưng thật ra hảo, thỉnh đi chính mình đi cố sức. Nhìn dáng vẻ, chính mình này kế hoạch, thật đúng là thực không tồi. Điều nhân, lại đây nhận lấy cái chết. Dương Đào gầm lên, đồng thời cũng từ một bên truyền tới. Nghe thế thanh âm lúc sau, thiên sứ tươi cười, càng thêm nồng đậm lên. Muốn họa thủy đông dẫn sao? Ừ. Đáng tiếc, chính mình đã sớm biết rõ ràng quái ngư tính tình, chỉ cần chính mình không chủ động nhằm vào, hơn nữa chủ động tránh đi nói, kia quái ngư là sẽ không chủ động công kích chính mình. Cho nên, thiên sứ không vội không chậm hướng tới một bên dịch chuyển thân thể, hai mắt bên trong, mang theo rõ ràng trào phúng. Như vậy kỹ xảo, ở hắn xem ra, thật là quá ngây thơ. Chạm vào. Đương nhiên, Dương Đào tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt, trực tiếp một quyền đầu, hướng tới thiên sứ mà đi. Cái này làm cho thiên sứ không thể không củng cố thân hình, rồi mới trực tiếp chính diện đối mặt Dương Đào nắm tay. Không biết tự lượng sức mình. Thiên sứ bỗng nhiên dùng sức, quả nhiên, ở lực lượng phương diện, hắn vẫn là so Dương Đào cường đại hơn một ít. Nay một quyền đầu, trực tiếp đem Dương Đào bắn cho khai. Chạm vào. Chính là, ở Dương Đào thân hình sau lui nháy mắt, một cái thật lớn hư ảnh, hướng tới thiên sứ, nên diện mà đến. Cái gì? Nhìn đến này hư ảnh nháy mắt, thiên sứ xuất hiện ngắn ngủi một bước. Không có khả năng. Huyết tộc nam tử cùng mặt khác lôi đình nam tử, cũng đồng thời kinh hô lên. Tình huống như vậy, bọn họ tưởng đều không có nghĩ tới. Kia thật lớn hư ảnh, không phải mặt khác đồ vật, mà là kia quái ngư cái đuôi. Bang. Một chút. Vững chắc một chút, trực tiếp một cái đuôi, ngã ở thiên sứ trên người. Thiên sứ cả người, giống như một viên sao băng giống nhau, nháy mắt oanh kích tới rồi một bên trên vách tường mặt. Tạp ra một cái thật lớn hô to. Khu khu. Thiên sứ vô cùng chật vật, hắn không nghĩ tới, này quái ngư thế nhưng còn sẽ đối chính mình ra tay. Đáng chết. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm? Dương Đào, ngươi. Thiên sứ vừa mới từ kia lỗ thủng bên trong ra tới, vốn dĩ muốn hỏi hạ Dương Đào, rốt cuộc đây là chuyện như thế nào? Chính là hắn bên hai, lại lần nữa nhớ tới từng đợt kinh hô tới. Để ý. Mau rời đi. Ân. Thật lớn hắc ảnh, lại lần nữa ập vào trước mặt. Thiên sứ căn bản là không kịp trốn tránh. Lại lần nữa bị hung hăng vỗ vào trên vách tường mặt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giống như, bị nhầm vào. Huyết tộc nam tử cùng lôi đình nam tử, nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt, nhìn đến chỉ có hoang đường. Không sai, chính là hoang đường. Êm đẹp, kia quái ngư thế nhưng trực tiếp ra tới mặt nước, hơn nữa phảng phất nhận chuẩn thiên sứ giống nhau, trực tiếp đối với hắn không ngừng ra tay. Này tính cái gì? Ma chướng sao? Bá! Một đạo quang mang lập lóe lúc sau, thiên sứ thân ảnh, từ một bên vách tường bên trong, trực tiếp lướt ngang tới rồi bên ngoài. Giờ phút này, hắn mày có mồ hôi lạnh, không ngừng thở hổn hển. Vừa mới lưu quang giống nhau dịch chuyển, với hắn mà nói, nhìn như đơn giản, lại có không nhỏ tiêu hao. Giống. Quái ngư gào giống, ở nháy mắt liền phải lại lần nữa tiến lên. Cái này làm cho thiên sứ nội tâm đều buồn bực tới cực điểm, chính là cố tình lúc này, Dương Đào lại là mở miệng. Lại đây, nghỉ ngơi hạ. Làm mọi người mắt đều phải rớt đến trên mặt đất sự tình xuất hiện, kia quái ngư nghe được Dương Đào lời này lúc sau, thế nhưng thật sự vô cùng ngoan ngoãn, ngừng lại. Đồng thời, còn vui sướng chạy chậm tới rồi Dương Đào bên người, lộ ra một bộ lấy lòng tư thái tới. Ngoa tào. Nị mạ. Này. Ba người, đồng thời mộng bức. Này đặc sao, cái gì tình huống? Ai có thể đủ nói cho ta, kia đầu quái ngư, rốt cuộc là như thế nào sẽ như vậy? Em đẹp, thế nhưng xuất hiện như vậy hình ảnh. Nga, đúng rồi, cùng các ngươi giới thiệu một chút, vừa mới không lâu trước đây thu tiểu đệ. Ân, khả năng tiểu đệ đều không tính là đi. Như thế nào, lợi hại sao? Dương Đào mang theo mỉm cười, cố ý nhìn nhìn thiên sứ. Trong ánh mắt, còn mang theo vài phần cảm tạ. Đi đặc sao cảm tạ. Thiên sứ cảm giác, chính mình sắp nổ mạnh. Ai có thể đủ nói cho chính mình, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cái chim nhỏ người, thượng, tiểu ngư, rồi chết hán. Dương Đào vây vây tay, hướng tới thiên sứ một lòng tay. Giống! Nháy mắt, quái ngư phát ra một trận gào giống, lại lần nữa bay thẳng đến thiên sứ mà đến. Đáng chết! Đều ra tay! Thiên sứ buồn bực tới rồi cực điểm. Nhưng là đều như vậy, nếu không ra tay, kia cuối cùng xui xẻo, khẳng định là chính mình. Cho nên, hắn không có mặt khác lựa chọn, biện pháp tốt nhất, chính là nương đây là ở trên mặt nước, ba người đồng loạt ra tay, dùng nhanh nhất thủ đoạn, áp chế đối phương. Ra tay, hỏi qua ta sao? Dương Đào cũng động, thiên sứ chính mình làm bất quá, nhưng là hai người kia, hắn lại là không có chút nào áp lực. Ở Dương Đào mở miệng nháy mắt, huyết tộc nam tử đã bị người bay thẳng đến lôi đỉnh nam tử tạp đi xuống. Giờ phút này huyết tộc nam tử đã trở thành Dương Đào trong tay binh khí, hung hăng hướng tới lôi đỉnh nam tử tạp đi xuống. Đáng chết! Thiên sứ hảo não vạn phần, tình huống như vậy, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến. Dương Đào, ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Thiên sứ ở giống giận. Chính là hắn muốn đi hỗ trợ đều làm không được. Kia quái ngư giờ phút này giống như nổi điên giống nhau, chính là nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Cho dù là hắn tự thân bị thương, đều không cố kỵ. Phảng phất là nhận đã chết hắn giống nhau, cái này làm cho thiên sứ cảm giác chính mình ngược mạc danh ngăn chặn. Đậu má, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào làm được? Này quái ngư đều có thể đủ bị lừa dối. Ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi, thậm chí, cho ngươi càng nhiều. Thậm chí, thiên sứ mặt tâm trầm, ở một bên đồng thời cùng quái ngư câu thông lên. Giống, chính là, được đến lại là tương phản kết quả. Quái ngư ở gào giống, phảng phất cảm giác chính mình bị người vũ nhục giống nhau, công kích, thế nhưng càng thêm điên cuồng lên. Ngoa tào, thiên sứ trợn tròn mắt, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Chẳng lẽ chính mình phương pháp không đối sao? Đáng chết, đều như vậy trực tiếp, chẳng lẽ này quái ngư còn nghe không hiểu? Điều nhân, ngươi cho rằng ta dựa vào là cái gì làm hắn thần phục? Dương Đào nghiêm trang mở miệng lên, thiên sứ thật đúng là có nghiêm túc đang nghe. Tự nhiên là dựa vào xoáy khí cùng khí chất ta. Phụt! Nghe được Dương Đào mặt sau nói sau, điều nhân thiếu chút nữa trực tiếp từ không trung ngã xuống. Chương 2847 lưu lưu. Đi ngươi xoáy khí. Thiên sứ đầy mặt đen nhánh, thậm chí đều không muốn cùng Dương Đào nhiều lời nửa cái tự. Tên hôn đàn này, cố ý ở chỗ này tiêu khiển chính mình đâu. Nãi nãi tích, ta còn là muốn trước khai lưu hảo. Dương Đào trong mắt chuyển động lên, này điều nhân đích sắc đáng sợ. Cho dù là đối mặt quái ngư, đều có thể đủ ngạnh kháng vài cái. Điểm này, cũng đủ thể hiện ra hắn tự thân cường đại tới. Tiên thiên thượng chênh lệch, giống như thiên địa chi gian khe rãnh, căn bản là không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đánh vỡ. Cho dù là Dương Đào, hắn đều không cho rằng chính mình có thể làm được. Rốt cuộc, hắn có thể cảm nhận được, chính mình đã tới rồi cực hạn. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là độ kiếp, thành tiên. Như vậy thiên kiếp, Dương Đào tự nhận là vẫn là có thể vượt qua. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ áp chế này điều nhân. Đến nỗi giờ phút này, Dương Đào không cho rằng, chính mình đi cùng đối phương đánh bừa là một cái thực tốt lựa chọn. Dương Đào, ngươi thật cho rằng ngươi là cái kia Dương Đào sao? Huyết tộc nam tử ở gào giống, như vậy bị áp chế cảm thụ, làm hắn rất là nghẹn quất. Trước kia, chính mình đều là lạnh nhạt dẫm đạp bị người. Chính là hiện tại, sự tình lại là trái ngược, như vậy tương phản, làm ngực hắn có một cổ tử khí. Thậm chí, chính mình đều sắp hít thở không thông. Cảm giác này, quá khó chịu. Không phải a, nhưng là ta cho rằng, trà đạp ngươi, vẫn là dư giả. Dương Đào đống nhiên huy động nắm tay, đen nhánh quang mang phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy, nháy mắt hướng tới huyết tộc nam tử, lại lần nữa hung hăng cấp ra một quyền đầu tới. Đồng thời, hắn thân hình lại lần nữa biến động. Hắc quang phảng phất càng thêm tràn đầy vài phần, làm người chung quanh tầm mắt, đều đã chịu ảnh hưởng. Không tốt. Lôi đình nam tử kinh hô, đồng thời cả người xuất hiện, dẫm dạp, tổ hợp trở thành một kiện áo giáp. Sắc. Chính là, này áo giáp vừa mới xuất hiện, liền rách nát. Một chân, xuất hiện ở hắn ngực vị trí. Mang theo đáng sợ lực lượng, trực tiếp băng ly đối phương áo giáp. Đồng thời, lôi đình nam tử cũng ở nháy mắt, bị oanh kích tới rồi trên vách tường mặt, ao hãm đi vào, không biết bao sâu. Hừ, ở trước mặt ta chơi lôi đình, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dương Đào rất là khinh thường. Cả người quang mang đang không ngừng tăng cường. Điều nhân, ta hiện tại chính là ở đánh ngươi tiểu đệ, ngươi có thể như thế nào? Dương Đào kêu gào, mang theo một cổ tử đắc ý. Ta, huyết tộc còn tưởng mở miệng giải thích, chính mình căn bản là không phải đối phương tiểu đệ. Chính là hắn không thể đủ mở miệng. Bởi vì Dương Đào nắm tay, đã lại lần nữa lại đây. Ầm vang. Phía sau. Có lôi đỉnh ngưng tụ trường mâu xuất hiện. Mặt trên, thậm chí còn có ngọn lửa ở mơ hồ lập lòe, lôi đỉnh nam tử đánh ra chân hỏa, ở vận dụng chính mình nhất căn nguyên lực lượng. Lúc này mới làm lôi đỉnh, toát ra một tia lôi hỏa tới. Nay ngọn lửa tuy rằng như có như không, nhưng là lại vô cùng đáng sợ. Cho dù là điệu tiên cường giả gặp được, đều phải tránh đi mũi nhọn, bằng không, làm không hảo sẽ trực tiếp ngã xuống. Ừ, mặc kệ ngươi là ai, hiện tại, cảm thụ tử vong đi. Lôi đình nam tử rất là tự phụ, đây chính là hắn thiêu đốt tu vì kết quả, đáng sợ dị thường, cho dù là thiên sứ, cũng không dám trực tiếp đối kháng đi. Kia đến trường mâu, tốc độ thực mau, cùng kia chớp giống nhau, Dương Đào căn bản là không kịp trốn tránh. Hiện tại, ngươi biết lợi hại đi. Huyết tộc nam tử cũng thấy được này hết thảy. Phát ra từng đợt cười lạnh tới. Chạm vào. Đáng tiếc, hắn tươi cười như cũ không có nở rộ, đã bị ngạnh sinh sinh nắm tay bắn cho đánh trở về. Lợi hại than bùn a. Dương Đào không ngừng luân nắm tay, hướng tới đối phương đầu hành kích mà đi. Ngươi cho rằng ngươi biết cái gì? Khôi hài đi, ngươi cái tiểu con rơi, ngươi hiện tại chỉ sợ còn không biết chính mình ở vào cái gì xấu hổ hoàn cảnh đi. Dương Đào một bên huy động nắm tay, một bên không ngừng phun tảo. Nay tiểu con rơi hồi phục năng lực thật đúng là không tồi, đáng tiếc, ở Dương Đào như vậy ngang ngược nắm tay trước mặt, vẫn là phải quỳ. Ngươi! Huyết tộc hai mắt mang theo oán độc thần quang, hắn mắt mở to đại đại, muốn nhìn đến Dương Đào bị lôi hỏa xử lý trường hợp. Ai ra? Chạm vào! Chính là Dương Đào lại chưa cho hắn cơ hội như vậy, hai nắm tay đi xuống, làm hắn hai mắt trực tiếp bạo liệt mở ra. Ông! Toàn bộ quá trình, Dương Đào đều không có đi nhiều xem một cái phía sau. Chính là làm lôi đình nam tử, thiếu chút nữa té ngã một màn xuất hiện. Chính mình trương mâu, thế nhưng ở Dương Đào phía sau, cũng bị định trụ. Không đúng. Hắn có thể cảm nhận được, trương mâu như cũ đang không ngừng đi tới, chẳng qua, tốc độ chậm đến làm người hoài nghi nhân sinh. Này! Rốt cuộc là cái gì thể chất? Lôi đình nam tử ra đầu tê dại, thân thể không ngừng từ nay về sau lui, hắn không dám tiếp thu này hết thảy. Thậm chí, nếu không phải chính mình lôi hỏa xuất hiện, kia lôi đỉnh trường mâu, thế nhưng đều không thể đủ tiếp tục đi tới. Này chân tướng, quá đả kích người. Cho dù là lôi đình nam tử, giờ phút này đều cảm giác có điểm không thể đủ tiếp thu. Ông! Đúng lúc này, Dương Đào phiên tay, trực tiếp bắt được kia trường mâu tới. Cái gì? Kia chính là lôi hỏa A, tiểu tử này, thế nhưng có thể trực tiếp đi bắt. Đen nhánh như mực quang mang, nháy mắt liền tràn ngập kia trường mâu. Như vậy đáng sợ trường mâu, ngạnh sinh sinh, bị Dương Đào cấp bắt được. Phụt! Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào bắt lấy trường mâu, bay thẳng đến huyết tộc trái tim vị trí, hung hăng đâm vào. Không! Như thế nào sẽ như vậy? Huyết tộc nam tử không ngừng gào giống lên. Sắc! Nhưng là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, kia lôi đỉnh không ngừng lan tràn đến chính mình toàn thân, lôi hỏa ở đốt cháy chính mình trái tim. Đáng chết! Thiên sứ cũng phẫn nộ rồi, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, huyết tộc nam tử thế nhưng như vậy không kiên nhẫn kháng, lúc này mới bao lâu, đã bị xử lý. Mau tránh ra! Đồng thời, thiên sứ gào giống, làm lôi đỉnh nam tử đến một bên đi, bởi vì Dương Đào sẽ đối hắn làm khó dễ. Chạm vào. Chính là, vẫn là chậm. Dương Đào đem trường mâu đâm vào huyết tộc trong cơ thể lúc sau, cả người liền bắt đầu nhanh chóng thay đổi vị trí. Chờ đến thiên sứ mở miệng nháy mắt, hắn nắm tay, đã đi tới lôi đỉnh nam tử trên người. Một quyền đầu, lại lần nữa đem lôi đỉnh nam tử đưa đến vách tường bên trong. Tiểu ngư A, tới một chút tàn nhẫn, rồi mới hồi trong hồ A. Dương Đào âm thầm cấp quái ngư truyền âm, nhưng là kia quái ngư, thế nhưng còn mang theo vài phần không tha tới. Ầm vang. Lôi đình tiểu tử, chịu chết đi. Dương Đào lại là gầm nhẹ liên tục, bay thẳng đến lôi đình nam tử mà đi. Đáng chết. Thiên sứ giống giận, muốn phóng xuất ra chính mình mạnh nhất lực lượng tới. Chính là ở nháy mắt, kia quái ngư thế nhưng trực tiếp một cái lắc mình, hướng tới mặt hồ bên kia mà đi. Ầm vang. Mặt khác một bên, lôi đình nam tử cũng từ ao hãm địa phương đánh sâu vào ra tới. Người đâu? Nhìn đến chung quanh tình huống lúc sau, hắn hai mắt bên trong, mang theo mở mịt. Hắn không có đuổi theo giết người. Thiên sứ đầy mặt một bức, thực mau, hắn liền tỉnh ngộ lại đây. Đáng chết. Hắn thế nhưng, bị chơi, kia hỗn đản, thế nhưng trực tiếp khai lưu. Chương 2848 hảo vô nhân tính. Hiện tại, chúng ta nên làm sao bây giờ? Lôi đình nam tử cũng là đầy mặt phẫn nộ, êm đẹp, thế nhưng tổn binh hao tướng, không nghĩ tới cuối cùng liền bọn họ hai người đều không có lưu lại. Bất quá giờ phút này, mặc kệ là lôi đình nam tử vẫn là thiên sứ, đều xem nhẹ một chút, là tứ hải không thấy. Bất quá, còn hảo, kia đồ vật hẳn là còn ở. Bằng không, trước bắt được đồ vật. Bang! Hắn nói vừa mới vừa nói xong, nháy mắt, một cái đại đại tắt hai, liền tới rồi hắn trên mặt. Ngu ngốc! Thiên sứ lạnh băng quát lớn lên, như vậy đơn giản vấn đề, hắn thế nhưng đều không thể tưởng được. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến vừa mới kia quái ngư biểu hiện sao? Hiện tại, ngươi thật sự cho rằng, kia đồ vật không có bị cướp đi. Không cần quên mất, hắn đi xuống lúc sau, chính là có một đoạn thời gian bình tĩnh. Thiên sứ đầy mặt tâm trầm, đó là chính mình điều động nội bộ đồ vật. Mặc kệ như thế nào, cái này sống núi xem như kết hạ. Đi, đi tìm nói quả. Thiên sứ mặc kệ lôi đình nam tử, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, hướng tới một phương cực nhanh mà đi. Hừ! Lôi đình nam tử sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, cũng dám như vậy nhục nhã hắn, nếu có cơ hội, nhất định phải làm này điều nhân đẹp. Bất quá, hiện tại vấn đề là, đối phương đích xác so với chính mình lợi hại. Liều mạng, chính mình đều đua bất quá đối phương, cho nên hết thảy đều vẫn là trước gan mại chủ hảo. Ngậy! Chúng ta cứ như vậy đi rồi a. Trương có đức đĩnh chính mình bụng to, ở một bên, thật cẩn thận đối với tiểu lò ly mở miệng dò hỏi đến. Ngữ khí bên trong, còn mang theo một tia lo lắng. Rốt cuộc, kia chính là điều nhân A, thực đáng sợ. Liền hắn biết nói, tựa hồ cũng chỉ có quý chín có thể cùng đối phương đối kháng. Chẳng sợ Dương Đào lại lợi hại, đều không phải kia điều nhân đối thủ. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ có thể xử lý kia điều nhân sao? Tiểu lò ly hừ lạnh một tiếng, tức giận trắng tiểu mập mạp liếc mắt một cái. Đương nhiên không phải là, chính là. Ngươi cũng biết, như vậy đi nói, chẳng phải là thực không nói nghĩa khí, hơn nữa. Dương Đào khả năng sẽ bị xử lý a. Tiểu mập mạp nội tâm vẫn là có điểm không đành lòng, rốt cuộc Dương Đào rất đúng hắn ăn uống, hơn nữa lại rất cường đại. Ở tiểu mập mạp xem ra, nay hoàn toàn là một cái lóa mắt yêu nghiệt a. Nếu có thể trưởng thành lên, sau này tuyệt đối thực đáng sợ. Yên tâm đi, hắn có tự bảo vệ mình thủ đoạn, ít nhất, sẽ không chết thẳng cẳng. Tiểu lõ lì rất là yên tâm mở miệng, ở triệu ra thời điểm, lúc ấy liền có nửa thánh binh khí hướng tới hắn động thủ, kết quả đều bị làm đã chết. Tên kia trên người, khẳng định có đáng sợ đồ vật. Cho nên, tiểu lõ lì mới có thể như vậy đạm nhiên. Trực tiếp làm Dương Đào một người đối mặt, chính mình trước khai lưu. Như vậy a, ai? Sớm biết rằng nói, liền cho hắn mấy viên đan dược. Tiểu mập mạp nói thầm vài câu, giá vương hoa, không ngừng hướng tới mặt khác một bên mà đi. Cái gì người? Bất quá, không đi bao xa, tiểu mập mạp cả người liền trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Bởi vì hắn cảm nhận được một trận mạc danh hơi thở. Liên ở bọn họ phía trước cách đó không xa. Ai ra, mập mạp, ngươi còn thực cơ linh a? Dương Đào không vội không chậm đi ra, mang theo lười biếng mở miệng. Ngươi, nhìn đến là Dương Đào lúc sau, tiểu mập mạp trong mắt đều sắp rơi xuống. Hắn mê mang nhìn Dương Đào, rồi mới xoay người sang chỗ khác, nhìn nhìn chính mình hậu bối phương hướng. Tựa hồ rất muốn hỏi một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Em đẹp, như thế nào liền chạy đến bọn họ phía trước đi? Hơn nữa, bọn họ thế nhưng không có phát hiện. Gì, người giống như lại tăng lên. Tiểu lò lì chú ý điểm, hiển nhiên cùng tiểu mập mạp bất đồng. Nàng hai mắt lấp lánh tỏa sáng, đôi bàn tay trắng như phấn đã nắm, hận không thể trực tiếp cùng Dương Đào khoa tay múa chân một hồi. Đúng vậy, ta đã đạt tới cực hạn. Dương Đào mở ra tay. Đầy mặt bất đắc dĩ. Tức giận nha, hảo muốn đánh người. Tiểu lò lì răng nanh lấp lánh tỏa sáng, rất muốn tiến lên. Nếu ngươi có thể gặp được, có thể cho hắn mài giũa một chút ngươi, bất quá kia điều nhân, đích sắc biến thái. Tiên thiên thượng chênh lệch, không thể xóa nhòa, cho dù là ta như vậy lợi hại người, đều không thể đủ vượt qua. Dương Đào vô cùng tự luyến mở miệng, chính là một bên tiểu mập mạp. Cảm đều phải rớt đến trên mặt đất. Ngươi! Ngươi nói ngươi đến cực hạn. Hắn nghe được lời này thời điểm, cả người trong óc bên trong, giống như vạn lôi ở nổ vang. Này quá chấn động! Như vậy đơn giản, là có thể đủ đạt tới cực hạn. Phải biết rằng, chỉ cần quý chín. Ta biết ta, kia điểu nhân cũng nói, trước mắt trừ bỏ ta ở ngoài, cũng chỉ có quý chín đạt tới như vậy trình độ. Ai? Đáng tiếc, vẫn là không thể đủ xử lý hắn. Dương Đào có điểm bất đắc dĩ mở miệng. Chính là một bên tiểu mập mạp lại là muốn bắt cuồng. Hắn rất muốn hỏi một chút, ngươi đây là ở khoe khoang đâu? Vẫn là ở khoe khoang đâu? Có biết hay không, quý chín có thể có hiện tại thành tựu, kia hoàn toàn là bởi vì, hắn binh giải A, lại còn có vượt qua vài lần thiên kiếp, mới có thể đủ có như vậy thành tựu A. Ngươi đâu? Ngươi làm cái gì a? thế nhưng cũng đạt tới cực hạn. Dựa A. Muốn hay không như vậy đả kích người A. Vương Hoa đạo hữu, nặc, cho ngươi. Làm tiểu mập mạp lại lần nữa đào hút hàn khí sự tình xuất hiện, Dương Đào thế nhưng tùy tay ném ra cái kia bọt khí tới. Ngoan ngoãn, này không phải Hoa ca ngươi muốn tìm đồ vật sao? Ngươi như thế nào lộng tới? Tiểu mập mạp có điểm nói năng lộn xộn, kia điểu nhân ở thủ, này đều có thể đủ lộng tới. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Còn có A, thứ này thực chân quý, ngươi cứ như vậy cấp đi ra ngoài. Điểm này, làm tiểu mập mạp vô cùng hồ nghi. Ngay cả một bên Vương Hoa, đều lộ ra nghi hoặc ánh mắt tới. Chân quý. Ngạch, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng chân quý sao? Dương Đào theo bản năng quay đầu, hướng tới tiểu lò lì dò hỏi qua đi. Này, giống nhau đi, rốt cuộc chỉ có thiên tiên dưới mới có tác dụng. Phụt. Bạo kích. Tiểu mập mạp cảm thấy tràn đầy ác ý. Đúng rồi, hắn nhớ ra rồi, này hai tên gia hỏa, tựa hồ đều là cái loại này, căn bản là không để bụng vật như vậy người a. Hảo đi, chính mình vừa mới cái kia vấn đề, thật sự là quá ngu xuẩn. Hoa ca, ngươi liền nhận lấy đi, ta vừa mới thiếu chút nữa quên mất, này hai tên gia hỏa, đều là thuộc về hào vô nhân tính kia một loại. Tiểu mập mạp chủ động tiếp nhận kia bọc khí, ném cho Vương Hoa. Vương Hoa cũng không nhiều lời, giờ phút này hắn thật sự thực yêu cầu thứ này. Đi thôi, Hoa ca ta mang theo ngươi, ngươi hảo hảo dung hợp hấp thu, bằng không, chúng ta sẽ bỏ qua. Tiểu mập mạp trực tiếp lấy ra tới một cây gậy tới, biến đại lúc sau, làm Vương Hoa ngồi đi lên. Ngạch, không cần, các ngươi trước nghỉ ngơi đi, chẳng lẽ ngươi quên mất ta vừa mới là như thế nào đi vào các ngươi phía trước sao? Chuyện nhỏ, ta có lối tắt có thể đi, thực mau là có thể đến. Dương Đào ngăn cản tiểu mập mạp, nói ra một câu, làm tiểu mập mạp đầy mặt đều là buồn bực lời nói tới. Lối tắt? Cái gì lối tắt ta? Chính mình cũng không phải là lần đầu tiến vào, trước nay cũng chưa nghe nói qua, nơi này có cái gì lối tắt nha? Chính là, vừa mới Dương Đào nói, làm hắn cũng hoài nghi lên. Bằng không? Dương Đào là như thế nào tiến vào, rồi mới vừa mới, lại là như thế nào xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chương 2849 đuổi kịp. Nếu Dương Đào đều như vậy mở miệng, Vương Hoa đám người, tự nhiên không có nghĩ nhiều, rất là nghiêm túc bắt đầu khôi phục lên. Vương Hoa chính mình cũng không ngừng hấp thu kia phao phao bên trong đồ vật, thực mau, hắn thân thể mặt trên, liền không ngừng có ngũ sắc sáng rọi, chậm rãi lưu động lên. Trong lúc, tiểu mập mạp cùng tiểu lò lì đã khôi phục hảo. Tiểu lò lì vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp tìm Dương Đào, động thủ tỉ thí lên. Bất quá, ở Dương Đào hoành ra một quyền đầu lúc sau, nàng đã kêu ngừng. Ngươi này rốt cuộc là cái gì công pháp, vì cái gì có thể trực tiếp tu luyện đến mức tận cùng. Tiểu lò lì rất là buồn bực, bởi vì liền tính là nàng vạn tinh thể, đều không thể đủ làm được đạt tới cực hạn. Nàng càng thêm chú trọng, là sao trời chi lực điều động. Chính là cùng sao trời thể bất đồng. Bạch gia sao trời thể, là đối thời gian chi lực khống chế, từ mặt khác phương diện tới nói, bạch gia người, mới là càng thêm đáng sợ. Cái này, ta không nói được, vừa nói đi ra ngoài, nhất định sẽ bị rất lớn đại lao nhớ thương. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, mang theo chân thành. Thiết, đại lao. Ngươi cho rằng ngươi cái gì tu vi? Tiểu lõ lì cho Dương Đào một cái xem thường, căn bản liền không tin đối phương nói. Ngươi thật sự có thể làm chúng ta đuổi tới sao? Phải biết rằng, lần này chính là ta cơ duyên. Tiểu lõ lì rất là nghiêm túc, mang theo vài phần nghiêm túc. Ngạch, lời này nghe tới, ngươi tựa hồ còn có mặt khác tính toán. Dương Đào tò mò mở miệng lên. Đây là tự nhiên a. Mở miệng thế nhưng là tiểu mập mạp, hắn giống như đối cái gì đều rất quen thuộc giống nhau. Ngươi là không biết, nàng chính là vạn tinh thể A, hơn nữa gia tộc bọn họ, thực đáng sợ, trực tiếp ở nàng trong cơ thể, gieo một gốc cây nửa thánh cấp khác đại dược. Tiểu mập mạp ở đỉnh đạc mà nói, ra ngoài Dương Đào ngoài ý liệu, tiểu lọ lì thế nhưng không có ngăn trở. Ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Nói cho ngươi đi, này đại biểu cho, chỉ cần có người hơi chút coi chừng, kia nàng có thể ở trong thời gian ngắn nhất, trực tiếp trở thành nửa thánh. Ai, người cùng người chi gian chênh lệch, chính là như vậy thật lớn a. Tiểu mập mạp an vị mở miệng nói. Thiết, chính ngươi cũng không phải giống nhau sao, thiên lôi thể, chỉ cần có thể bắt giữ đến lợi hại thiên lôi, ngươi là có thể đủ trực tiếp tăng lên. Hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi có thiếu sư tạo. Hơn nữa các ngươi thiên sư đạo đạo tâm trùng ma, thiếu sư có thể đạt tới cái gì tu vi, ngươi thực mau là có thể đủ đạt tới. Tiểu lọ ly ở một bên xem thường lên. Còn có thể đủ như vậy. Dương Đào đầy mặt mộng bức, này tính cái gì? Chính mình trước kia như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua a. Đây là thiên lôi thể đáng sợ chỗ, hoặc không tu luyện, chính là một khi tìm được rồi lợi hại người, là có thể đủ ở nhanh nhất thời gian nội, tạo thành ra một cái mặt khác lợi hại người tới. Tiểu mập mạp lời nói là cái dạng này nói, chính là trên mặt lại là mang theo bất đắc dĩ. Bất quá, chỉ có thể đủ tạo thành ra một cái, hơn nữa mạnh nhất chính là tiên vương đi. Nghe được lời này, tiểu lọ ly đã bắt đầu khinh thường lên. Hừ, những người khác nhưng đều là muốn cực cực khổ khổ a, cho dù là ta, đều phải chính mình từng bước một mài giũa, ngươi đâu? Chỉ cần ngươi tưởng là được, thiết. Đối với tiểu mập mạp như vậy tâm thái, nàng là hoàn toàn khinh thường. Ngươi biết cái gì a? Ta kỳ thật là muốn được đến chúng ta tông môn kia tàn nhẫn người Dương Đào Lôi Đình A, thần tiêu Lôi Đình A làm không tốt so thiếu sư Lôi Đình còn muốn bá đạo. Chậc chậc chậc. Đến lúc đó, nói không chừng ta sẽ càng thêm như bức A. Tiểu mập mạp nói thẳng ra chính mình tiếng lòng tới, Dương Đào nghe được lúc sau, ghi tạc trong lòng. Ai, hâm mộ ngươi, nếu thuận lợi nói, thực mau ngươi chính là tiên vương. Tiểu mập mạp đối với một bên tiểu lò ly mở miệng, bởi vì giờ phút này thiếu sư, còn không phải tiên vương. Hắn cho dù là vận dụng lôi đỉnh chi lực, đều không thể trở thành tiên vương. Cho nên, hắn muốn nghẹn. Dương Đào huynh đệ à, ngươi là không biết, này nói quả mặc kệ như thế nào, chỉ cần chúng ta bên này được đến, đều phải cấp nha đầu này. Nói vậy, nàng là có thể đủ trực tiếp độ kiếp, hoàn thành tiên phàm chi gian lột xác. Rồi mới, ngươi hiểu. Đúng vậy, tiểu mập mạp nói, Dương Đào hiểu. Khi đó, bồi luyện bày ra tới, rồi mới chậm rãi mài giũa, tự nhiên có thể thực mau đạt tới tiên vương cấp bậc. Đến nỗi tiên vương phía trên, liền yêu cầu mặt khác cơ duyên. Chính là vạn tinh thể sở thành tiểu tiên vương, cho dù là giống nhau nửa thánh, cũng không dám tùy ý trêu chọc đi. Ai, mệnh khổ a. Ai. Đầu thai không đầu hảo a. Tiểu mập mạp bắt đầu không ngừng cảm khái lên. Cuối cùng, Vương Hoa hoàn toàn hấp thu, giờ phút này hắn toàn thân, ngũ sắc thần quang không ngừng lưu chuyển. Nhìn qua, giống như một tôn chiến thần. Dương Đào. Không biết vì cái gì, ta cảm giác ngươi thực thân thiết. Vương Hoa nhìn nhìn Dương Đào, rất là buồn bực mở miệng. Ngạch, ta biết các ngươi cùng mặt khác cái kia Dương Đào quan hệ. Nói thật ra, ta cũng rất bội phục cái kia Dương Đào, lợi hại a. Ngưu bức a, thế nhưng có thể đồ thánh, bất quá ta dốc lòng, muốn đem hắn đạp lên dưới chân. Dương Đào rất là phong tao khoe khoang một phen. Cái này làm cho tiểu mập mạp cùng tiểu lò lì đồng thời nhảy ra xem thường tới. Được rồi, ngươi nói có lối tắt. Tiểu lò lì có điểm sốt ruột lên, nàng thật sự sợ hãi, không đuổi kịp. Bọn họ đã lãng phí không ít thời gian. Yên tâm, tới tới tới, lôi kéo ta, chứng kiến ta thần thông thời điểm tới rồi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rồi mới lôi kéo mọi người, bay thẳng đến một mặt vách tường cất bước mà đi. Đây cũng là hắn không lâu phía trước mới phát hiện, chính mình giống như chính là này đại mồ chủ nhân giống nhau a. Nay đại mồ có rất nhiều địa phương, đều có thể đủ bị chính mình lợi dụng. Tỷ như. Như vậy tùy ý xuyên qua ở đại mồ bất luận cái gì góc, giống như trực tiếp thuấn di giống nhau. Quý 9, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Ở một cái thật lớn lỗ thủng bên trong, chung quanh có rất nhiều người, bọn họ phân tán mở ra, cho nhau giằng co. Trong đó, chính giữa nhất người, là Quý Chín, còn có cái kia tuyết trắng thiên sứ. Thiên sứ cười lạnh, một bàn tay chung nắm một cây trường mâu, trường mâu mặt trên, có tuyết trắng quang mang không ngừng lập lòe. Kia quang mang tràn ra đồng thời, làm thiên sứ thân ảnh, trở nên mông lung lên. Ngươi hẳn là biết, các ngươi bên kia nhân số không đủ, tiếp tục nói, căn bản là không chiếm được. Hơn nữa, làm không tốt, các ngươi đều sẽ chôn ở chỗ này. Thiên sứ không vội không chậm mở miệng, bọn họ bên này nhân số thượng, có thật lớn ưu thế. Hơn nữa, ngươi trước mắt có thể cùng ta đối kháng, nhưng là thời gian dài đâu. Đây mới là nhất muốn mệnh, quý 9 giờ phút này trạng thái, cũng không thể đủ lâu dài duy trì. Hán, dù sao cũng là binh giải lúc sau tán tiên, không có chân chính ý nghĩa thượng thân thể. Ông, nặc, đuổi kịp A. Đã có thể ở thời điểm này, một bên vách đá đột nhiên giống như kích động, Dương Đào bốn người, từ bên trong trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ai ra, điều nhân, ngươi lại tới nữa A còn có kia mạo lôi tiểu tử, ngươi cho ta chờ, đợi chút liền tới đánh bạo ngươi ha. Vừa xuất hiện, Dương Đào liền chủ động kêu gào lên. Cái này làm cho hai bên người, đồng thời trợn tròn mắt. Đây là nơi nào toát ra tới, như thế nào như vậy càn rỡ. Chương 2850 kỳ thật ta rất lợi hại. Ngộng bức. Ở đây người, nhìn đến Dương Đào đám người lên sân khấu phương thức lúc sau, tập thể đều hơi chút ngộng bức một chút. Này vách tường, cũng có thể đủ dung nhập đi vào sao. Kia chính là đại mồ hảo sao, ngươi cứ như vậy từ bên trong ra tới. Mấy cái ý tứ. Hơn nữa, ngươi ra tới liền ở khiêu khích người chung quanh, đây là muốn làm sự tình tiết tấu nha. Chính là, ngươi thấy rõ ràng tiết tấu sao? Các ngươi nhìn ta làm gì? Dương Đào nhìn đến ánh mắt mọi người, đều tụ tập tới rồi chính mình trên người, còn có điểm hơi ngượng ngùng lên. Các ngươi tiếp tục a, ta chính là phong cái tàn nhẫn nói xong, cái kia. Quý Chín là sao? Rồi hắn. Thậm chí, Dương Đào còn chủ động phân phối lên. Người chung quanh, đồng thời vô ngữ. Ngươi như thế nào vào được? Trương Dương mặt tâm trầm, rất là khó coi mở miệng. Ta như thế lợi hại, tưởng tiến vào tự nhiên liền vào được gã còn có. Ngươi không cần cấp lao tử vô nghĩa, bằng không đợi lát nữa liền ngươi cũng tấu. Dương Đào lại lần nữa buông lời hung ác, làm theo là bày ra tới một bộ lao tử lợi hại nhất tư thái tới. Vương Hoa, nếu tới, vậy là tốt rồi. Quý Chín trực tiếp xem nhẹ Dương Đào, hướng tới Vương Hoa gật gật đầu. Đồng thời cũng nhìn nhìn chung quanh tiểu mập mạp cùng tiểu lõ ly, hiện tại, hắn nội tâm có nắm chắc. Nhiều ra tới người, kia phía chính mình như thế, là có thể đủ được đến thực tốt thay đổi. Gì, kia chỉ chim sẻ nhỏ đâu. Tiểu mập mạp lại là hướng tới bốn phía xem xét lên, rồi mới hỏi hỏi bên người Dương Đào, bị ngươi xử lý sao? Không có a, ta liền xử lý một cái tiểu con rơi. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, rất là nghiêm túc mở miệng. Nga, chim sẻ nhỏ, ta biết ngươi khẳng định liền ở chỗ này, xuất hiện đi. Tiểu mập mạp kêu gào lên, nãi nãi tích, cũng dám làm phản, nhất định phải giết chết hắn. Không nên ép ta a, ta nếu là vận dụng đan dược nói, các ngươi đều sẽ rất khó chịu. Tiểu mập mạp giơ lên chính mình thịt đô đô tay, huy động vài cái. Cái này làm cho chung quanh người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Lúc này, đều ở chỗ này, nếu trực tiếp bị đan dược chi lực bao phủ, kia tất cả mọi người sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đáng tiếc, La Tứ Hải như cũ không có xuất hiện. Uy, các ngươi không cần xem ta a, tiếp tục đánh a. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, tiểu mập mạp thế nhưng giống như Dương Đào giống nhau, như vậy mở miệng lên. Đặc sao, như thế nào đánh a? Ngươi đặc sao là ở uy hiếp mọi người a? Quá phận. Có chư thần chi lực kích động, một đạo lôi đình lại đây, nháy mắt oanh kích tới rồi tiểu mập mạp trước người. Lôi đình chi lực, hắn nhưng không sợ hãi. Thiết. Tiểu mập mạp rất là khinh thường, trực tiếp khinh thường nhìn đối phương. Mạo lôi tiểu tử, ngươi đây là tính toán cắn ta sao? Hừ hừ, Dương Đào nói muốn tấu ngươi, ta không hảo đoạt người của hắn, ngươi cho ta cẩn thận một chút ha. Tiểu mập mạp ngạo nghễ mở miệng, trong ánh mắt, có khinh thường ở không ngừng lập lòe. Nói quả, ta muốn. Tiểu lõ lì càng thêm bá đạo, trực tiếp tiến lên, nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Ngoa tào. Này một cái so một cái muốn hung tàn. Một cái so một cái muốn kiêu ngạo. Cái này vạn tinh thể, thế nhưng trực tiếp mở miệng, liền phải này nói quả. Nị mạ, muốn hay không như vậy cường thế a? Thật sự đương nơi này người, là bài trí sao? Đúng vậy, nói quả, béo ra chúng ta muốn định rồi. Tiểu mập mạp cũng ngạo nghễ mở miệng, ở một bên không ngừng khoe khoang. Cái gì? Ta không nghe lầm đi. Bọn họ ý tứ, tựa hồ có chút vấn đề a. Người chung quanh, nháy mắt phản ứng lại đây. Giống như, này vài người, không tính toán cùng những người khác cùng nhau, hai đội đều không đứng. Trương Có Đức, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Trương Dương lại lần nữa mở miệng lên, cả người chung quanh, cũng có Tiểu Thái Dương hiện ra tới. Hắn tự nhiên sẽ không nghe lầm đối phương ý tứ, bất quá hiện tại, hắn không cho rằng, Tiểu Mập Mạp có như vậy thực lực. Hai bên, chính là có Quý Chín cùng Thiên Sứ như vậy cao cấp chiến lược. Chính là bọn họ đâu? Thiên Lôi Thể cùng Vạn Tinh Thể đều rất lợi hại, nhưng là, ở Quý Chín bọn họ trước mặt, căn bản là không đủ xem. Trời ạ, ngươi câm miệng đi, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Tiểu mập mạp nâng cằm lên, ánh mắt tùy tiện. Ngươi! Trương Dương trên trán mặt gân xanh không ngừng loạn nhảy dựng lên, hắn thật sự có điểm nhịn không được, muốn đối tiểu mập mạp động thủ. Trời ạ, ngươi đây là cái gì sắc mặt, chẳng lẽ là không thoải mái sao? Không thoải mái nói, liền đẩy đến một bên đi. Yên tâm, đợi chút béo ra sẽ chiếu cấu ngươi. Tiểu mập mạp vỗ vỗ chính mình ngực, vô cùng tự phụ mở miệng. Được rồi. Dương Đào có điểm không kiên nhẫn, chủ động tiến lên. Các ngươi rốt cuộc đánh không đánh, không đánh liền bay thẳng đến một bên đứng, chúng ta muốn bắt nói quả. Lời này vừa ra, tất cả mọi người cả người tu vi cổ động lên. Trong đó, có không ít người, thế nhưng không có bị áp chế. Nhìn cái gì nhìn, cho rằng chính mình là cái gì tu vi, một ánh mắt là có thể đủ xử lý ta sao? Dương Đào đầy mặt khinh thường, mang theo tiểu lò ly liền phải tiến lên. Vương Hoa, đây là ngươi thái độ. Quý Chín lại lần nữa mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần lạnh băng. Không. Vương Hoa đang nói ra lời này thời điểm, Đông Phương tiên giới bên này người, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là làm cho bọn họ há hốc mồm chính là, Vương Hoa kế tiếp nói. Hắn đại biểu ta thái độ. Lời này vừa ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đầy mặt đều là không thể tưởng tượng. Kia chính là ngũ hành tông người, ngũ sắc thần quang cùng ngũ hành thân thể, đều vô cùng đáng sợ. Thậm chí, ở bọn họ này nhóm người bên trong, gia quý chín, tựa hồ không ai có thể đủ áp chế. Hiện tại, thế nhưng như vậy tỏ thái độ, này, đây là cái gì ý tứ? Đây là không phải ở biểu đạt, bọn họ sở nhận chi cái kia ý tứ. Rốt cuộc, Dương Đào biểu hiện, rất nhiều người đều xem ở trong mắt. Hừ, thật là ấu trĩ, ngươi cho rằng này cả người đen nhánh tiểu tử, có thể cùng ta đối kháng sao? Thiên sứ cười lạnh lên, đối với Dương Đào, hắn tự nhiên vô cùng tức giận, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ ở trước tiên động thủ, xử lý đối phương. Chim nhỏ người, kỳ thật ta còn là rất lợi hại. Dương Đào mang theo vài phần thẹn thùng, treo mỉm cười, không vội không chậm mở miệng nói. Tính, không cần cùng bọn họ nhôm chơi gì xảo hi bờ giờ gờ tờ. Tiểu mập mạp kia tính tình táo bạo lên đây, nháy mắt, vung tay lên, một viên đan dược bay thẳng đến phía trước quăng ra ngoài. Ngoa tào. Tiểu mập mạp. Tên mập chết tiệt ngươi dám. Hỗn đản. Người chung quanh, nháy mắt chửi ầm lên lên. Đồng thời, vô số quang mang xuất hiện, đó là tinh quang, biến thành một cái đại đạo, bay thẳng đến bên kia mà đi. Ông. Ở tinh quang mặt trên, có ngũ sắc thần quang cuốn quanh, ở thêm vào. Tư lạp. Đồng thời, thiên lôi từng trận, tiểu mập mạp ra tay, ở ngũ sắc thần quang bên ngoài, không ngừng xuất hiện ra tới. Bốn người, ở nháy mắt, hướng tới nói quả nơi địa phương mà đi. Hừ! Ngu xuẩn! Vô tri! Nhưng là, phía dưới người nhìn đến lúc sau, lại là phát ra từng đợt cười lạnh tới. Ngay cả thiên sứ đều là cái dạng này biểu tình, cũng không có động thủ. Bởi vì kia nói quả chung quanh, chính là có cái gì ở bảo hộ. Không tốt, kia tiểu tử có cổ quái A. Chỉ có lôi đình nam tử, giờ phút này lại là quái kêu một tiếng, hắn nghĩ tới phía trước gặp được sự tình.